Hảo, ta đây lại suy xét suy xét. Nhìn đến Tô Nhan Y Dì cũng không sốt ruột, ngược lại thập phần duy trì chính mình bộ dáng, Tần Tịch Nhiên trong lòng thập phần cảm động, cũng đáp ứng lại suy xét nhìn xem. Theo sau hai người lại nói chuyện quỹ từ thiện sự tình, đem Lăng Thiên Nguyệt hôm nay cùng nàng nói kế hoạch đều nói cho Tần Tịch Nhiên, cũng mời Tần Tịch Nhiên đảm nhiệm quỹ từ thiện đại sứ, đây cũng là nàng cùng Lăng Thiên Nguyệt đều có ý tưởng. Cái này không thành vấn đề, yêu cầu tham dự cái gì hoạt động, làm Khang Ca cho ta biết một tiếng liền thành. Cũng không phải lần đầu tiên có người mời hắn đảm nhiệm từ thiện đại sứ loại này hình tượng người phát ngôn, nhưng trước kia đều bị hắn cự tuyệt, bất quá lần này hiển nhiên là bất đồng, bởi vì hắn này cũng coi như là vì chính mình đại ngôn. Ta sẽ làm Khang Trọng an bài tốt, như vậy Tô Nhan Y Y nói đến nơi đây rõ ràng dừng một chút, sau đó mới nói, ngươi tính toán cái gì thời gian đi xem Tần gia lão gia tử. Tô Nhan Y Y biết Tần Tịch Nhiên là một cái rất là trọng hứa hẹn người, nếu nói muốn đi, liền sẽ không đổi ý. Cho nên liền chủ động hỏi ra tới. Ngày mai buổi chiều chụp xong diễn liền đi xem. Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy nếu đáp ứng rồi, vậy sớm một chút đi giải quyết, hắn nhưng thật ra cũng muốn biết cái này lao ra tử nhìn thấy chính mình sẽ nói cái gì. Tần Tịch Nhiên không thể tránh khỏi nghĩ đến Tần gia nhân cái loại này cao cao tại thượng tự cho là đúng sắc mặt, trong lòng thập phần không mừng, đối vị này chưa gặp mặt Tần lao gia tử, tự nhiên cũng là thập phần bài xích. Ta và ngươi cùng đi. Tô Nhan Y Ghi cũng rất muốn nhìn xem. Vị này Tần lao ra tử tìm Tần Tịch Nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Nhan Y Lìa đấy mắt hiện lên một mặt lanh quang, nếu này lao ra tử là không biết tốt xấu muốn tính kế Tần Tịch Nhiên, như vậy liền không nên trách nàng xuống tay vô tình, không so đo một cái lao nhân chết sống. Tuy rằng Tô Nhan Y Lìa đã quyết định phải đối Tần gia động thủ, nhưng động tới trình độ nào lại là không có quyết định, hơn nữa cũng nghĩ xem ở Tần lao ra tử mặt mũi thượng, sẽ không động quá tàn nhẫn, cũng sẽ không ở Tần lao ra tử còn sống thời điểm động thủ. Nhưng nếu vị này lao ra tử chính mình không có việc gì tìm việc, liền không nên trách nàng trở mặt vô tình, nàng trước nay đều không phải một cái tôn lao ai ấu thập phần có mỹ đức người, phàm là muốn thương tổn nàng che chở người, đều là muốn trả giá đại giới. Lúc này Tần Tịch Nhiên, rất muốn sờ sờ Tô Nhan Y Lìa đầu, nói cho nàng chính mình không có việc gì, không cần nàng lo lắng, chính hắn có thể, nhưng là lại không có làm như vậy, Nhan Y quyết định sự tình đâu, chỉ cần không phải thập phần tất yếu, hắn là sẽ không phản đối. Tuy rằng một đại nam nhân tựa hồ luôn là bị một nữ nhân bảo hộ, cảm giác thượng có điểm tiểu ngượng ngùng, nhưng không thể không nói, hắn cũng là thích loại cảm giác này, ấm áp, làm người cảm động cảm giác, này trong đó, không chỉ là tình yêu hương vị, còn có thuộc về thân tình hương vị. Sáng sớm hôm sau, Tần Tịch Nhiên liền đem Trương Viễn Trác điện thoại từ sổ đen kéo ra tới, hai người liên hệ một chút xác định thời gian, Tần Tịch Nhiên mới đi đoàn phim. Buổi chiều thời điểm, Tô Nhan Y Lìa làm Khang Trọng lái xe mang theo nàng đi đoàn phim. Sau đó lại ngồi trên Tần Tịch Nhiên xe, hai người cùng đi bệnh viện, không thể không nhắc lại một chút, Tô Nhan Y hiện tại trên cơ bản là sẽ không chính mình lái xe, từ kiếp trước chính mình lái xe ra tai nạn xe cộ lúc sau, nàng liền đi ngược chiều xe có bóng ma, tuy rằng biết kia không phải chính mình kỹ thuật điều khiển sai, là bởi vì chính mình uống rượu, càng là bởi vì bị Vương Chỉ Lâm tính kế, nhưng là cái loại cảm giác này thật sự thật không tốt, nàng cũng không nghĩ cưỡng bách chính mình đi khắc phục, liền vẫn luôn không có lại lái xe. Mà trừ bỏ lái xe, trên thực tế Tô Nhan Y Y cũng không thế nào thích tới bệnh viện, nơi này hương vị làm nàng thập phần phản cảm, cái loại này trắng bóng nhan sắc càng là làm nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước chính mình, bất quá cũng may Tô Nhan Y Y trong lòng vẫn là thập phần cường hãn, tuy rằng phản cảm, nhưng không đến mức sợ hãi, xuống xe lúc sau vẫn là vẻ mặt bình tĩnh phong dong, bồi ở Tần Tịch Nhiên bên người, bị Trương Viễn Trác cung kính tiếp đi vào. Tô Nhan Y Y có thể cảm nhận được Trương Viễn Trác đánh giá nàng tầm mắt, nhưng là nàng lại hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Bất quá nàng cũng đã hạ quyết tâm muốn ở sau đó không lâu cấp cái này Trương Viễn Trác một chút giáo huấn, kính chức kính trách là hảo, nhưng quấy rầy tới rồi Tần Tịch Nhiên, càng sâu đến còn mưu toan uy hiếp Tần Tịch Nhiên, chính là hắn sai lầm. Đừng nói Tô Nhan Y Lìa lòng dạ hẹp hòi, bởi vì nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, bất luận cái gì đắc tội nàng muốn che chở người, đều sẽ bị nàng ghi tạc trong lòng, sau đó nhất nhất trả thù trở về, đây cũng là nàng tàn nhẫn chi danh ngọn nguồn. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn nói ở Tô Nhan Y Dìa nơi này không thích đứng, nàng là cái loại này chỉ cần có cơ hội, liền sẽ hung hăng trả thù trở về người, càng là cái loại này tiểu nhân báo thù vừa báo 10 năm loại hình, người khác làm nàng không hảo quá một phần, nàng khiến cho người khác không hảo quá thập phần. Vài người đi tới, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Dìa liền thập phần thú vị phát hiện, này phòng bệnh nơi vị trí thật đúng là làm người có chút quen thuộc, bởi vì không lâu trước đây bọn họ còn đi qua con đường này đến thăm Vương Chỉ Lâm. Hiện tại lại đi rồi một lần, lại là Tô Nhan Y Lìa bồi Tần Tịch Nhiên tới xem Tần lao gia tử, thật đúng là có chút trùng hợp a. Bất quá ngẫm lại cũng là, nhà này bệnh viện là A Thị thậm chí cả nước đều thập phần có danh tiếng tư gia bệnh viện, những người này sinh bệnh không được đến nơi đây lại sẽ trụ đến nơi nào đâu. Trương Viễn Trác gõ vang lên phòng bệnh môn, sau đó đợi 3 giây đồng hồ liền thẳng đẩy cửa ra đi vào, đối với nằm ở trên giường mang theo dưỡng khí cháo lao nhân nói, lao gia tử, Tần tiên sinh cùng Tô tiểu thư tới. Lão nhân dường như ở vào nửa hôn mê trạng thái, nghe được thanh âm mới thập phần cố sức mở to mắt, ánh mắt tuy rằng có chút vần đục, nhưng ở nhìn đến Tần Tịch Nhiên thời điểm, lại nhiều một tia sắc bén, rồi sau đó lại thấy được Tô Nhan Y Lìa, tắc nhiều một chút xem, kỹ cùng hoài nghi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đều ở chú ý lão nhân phản ứng, nhìn đến lão nhân ánh mắt, trong lòng đó là lạnh lùng, biết lão nhân này đối với bọn họ thái độ, hiển nhiên cũng không có quá nhiều thiện ý. Tô Nhan Y càng là trong lòng hạ thầm than, quả nhiên cái dạng gì gia đình dưỡng ra tới cái dạng gì hài tử, nàng thật sự nên may mắn, Tần Tịch Nhiên không phải ở như vậy trong gia đình lớn lên, bằng không không phải Tần Tịch Nhiên trường oai, chính là sẽ sống càng thêm thống khổ. Các người rốt cuộc tới. Tần Lao gia tử Tần Ban Ân, từng câu từng chữ thập phần thong thả nói, là bởi vì sinh bệnh vô pháp thông thuận, cũng là mang theo một loại cố ý cảm giác áp bách. Tô Nhan Y thì không nói, chỉ là lạnh nhạt nhìn Tần Lao gia tử. Đem nói chuyện quyền lợi để lại cho Tần Tịch Nhiên. Tần Lao tiên sinh, ngài sinh bệnh cũng không nên nhiều lời nói, cho nên, có cái gì muốn nói với ta, liền thỉnh ngài mau chóng nói đi. Tần Tịch Nhiên ngữ khí thập phần bình đạm, nghe không ra một chút hỉ nộ câu nệ, nhìn trước mặt Lao gia tử, giống như là đang nhìn một cái người xa lạ, vô hỉ vô nộ. Tần Lao gia tử là sinh bệnh, thậm chí liền chính hắn đều biết chính mình không lâu với nhân thế. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền ra cả mắt mờ nhìn không ra tới Tần Tịch Nhiên loại vẻ mặt này ý tứ, nhưng nhìn ra tới không đại biểu hắn liền tin tưởng. Tần Lao gia tử biết Tần Tịch Nhiên như vậy biểu hiện là cho thấy hắn đối Tần gia nhân cùng với Tần gia tài sản không thèm để ý tứ, nhưng Tần Lao gia tử hiển nhiên là sẽ không tin tưởng điểm này. Tần Tịch Nhiên có thể không thèm để ý Tần gia nhân, nhưng sao có thể sẽ không thèm để ý Tần gia tài sản, phải biết rằng kia chính là thượng trục tỷ tài sản, ai có thể không động tâm. Ngay cả Tần gia hiện tại những cái đó bọn con cháu, không phải cũng là vì tài sản tranh ngươi chết ta sống sao? Ta cho rằng ngươi nên gọi ta một tiếng gia gia. Tần lão gia tử ngữ khí chậm lại rất nhiều, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, tựa hồ thật sự như là đang nhìn một cái vãn bối giống nhau. Chỉ là một màn này, lại xem Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều thập phần muốn cười, chính cái gọi là gừng càng già càng cay, này một câu vẫn là rất có đạo lý, này Tần lão gia tử muốn diễn kịch. Thật đúng là làm người tìm không thấy cái gì sơ hở, ánh mắt kia chung mang theo một tia áy náy, mang theo một tia từ ái, lại sẽ không quá mức nóng bỏng, làm người ngẫm lại, tựa hồ cũng thực phù hợp Tần Lao gia tử đối Tần Tịch Nhiên cảm tình, nhưng là, thấy như vậy một màn lại không phải người thường đâu. Tô Nhan Y thì trải qua hai đời, vốn chính là một cái thập phần thông tuệ người, hôn vẫn là giới giải trí loại này thập phần phức tạp đại trào nhuộm, cái dạng gì kỹ thuật diễn không có gặp qua, cái dạng gì giả dối cảm tình không có trải qua quá. Lại có mấy người có thể ở nàng trước mặt diễn kịch mà không bị xuyên qua. Quả thực chính là buồn cười. Mà Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế cấp nhân vật liền càng là đem kỹ thuật diễn rèn luyện lô hỏa thuần thanh, ai là thiệt tình thực lòng, ai là muốn dựa vào kỹ thuật diễn lừa gạt hắn, chỉ cần hắn thật sự muốn đi phân biệt, nơi nào còn sẽ bị người khác kỹ thuật diễn lừa gạt đến, cho nên ở trước mặt hắn diễn kịch, đồng dạng là buồn cười. Cho nên, vô luận là Tô Nhan Y hay vẫn là Tần Tịch Nhiên, ở lão gia tử biến hóa biểu tình trong nháy mắt kia, liền đồng thời minh bạch lao gia tử ý tứ, này lao gia tử rõ ràng là nghĩ đến cái dụ dỗ chính sách. Hừ, Tô Nhan Y Lìa cũng khinh thường che lấp, càng không thích làm cái gì lá mặt lá trái có lệ. Tần lao gia tử dứt lời nháy mắt, liền lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, nhìn Tần lao gia tử ánh mắt cũng mang theo một mặt trầm trọng, không chút nào che giấu chính mình nhìn thấu Tần lao gia tử kế hoạch. Mà Tần Tịch Nhiên cũng lạnh mặt, cau mày nhìn lao gia tử, hắn tuy rằng không có khả năng đem trầm trọng biểu hiện như vậy rõ ràng, lại là thập phần cảnh giác lui về phía sau một bước, kéo ra chính mình cùng lao ra tử chi gian khoảng cách, lấy này tới biểu đạt hắn nhìn thấu. Hắn sớm đã không phải cái kia chờ mong thân tình, nơi nơi tìm kiếm cha mẹ người nhà hài tử, hắn đối với thân tình khát vọng đã sớm bị xã hội hiện thực ma diệt rớt, mà hắn chỉ có một chút cảm tình, cũng cho Tô Nhan Y cùng với Tô gia người, là thật sự không có dư thừa tình cảm tới cấp vị này cho dù là bệnh nặng đem chết cũng muốn tính kế hắn lao nhân. Tô gia nha đầu, ngươi có cái gì bất mãn có thể nói ra, ta biết Tần gia thực xin lỗi Tịch Nhiên, chỉ cần Tịch Nhiên nguyện ý kêu ta một tiếng gia gia, ta có thể bảo đảm, Tần gia di sản cũng sẽ có hắn phân. Tần lao gia tử tung ra hắn lớn nhất ngồi, Tần gia di sản. Nhưng Tần lao gia tử thật sự sẽ đem Tần gia di sản phân cho một cái khinh thường để ý tới hơn 20 năm ở cô nhi viện trưởng thành lên tôn tử sao. Cũng hoặc là liền tính là thật sự sẽ phân, như vậy lại sẽ phân nhiều ít, như thế nào phân. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ở tự hỏi vấn đề này, trong phòng bệnh cũng trở nên an tĩnh lại, mỗi người ánh mắt đều có chút bất đồng. Tần lão gia tử cùng Trương Viễn Trác đều ở gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Dìa xem, tựa hồ tưởng từ bọn họ hai người biểu tình trông được ra điểm cái gì, nhưng là làm cho bọn họ thất vọng chính là, này hai người không chỉ có không có nửa điểm thần sắc mừng rỡ, sắc mặt ngược lại là trở nên càng ngày càng lạnh. Hai người phản ứng làm Tần lão gia tử sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi lên, như vậy phản ứng là ra ngoài hắn dự kiến, không biết này hai người là cố ý che lấp vui sướng ý đồ. Vẫn là quá mức tiểu tâm ở đề phòng hắn nói chính là lời nói dối, nhưng vô luận như thế nào, đều chứng minh này hai người cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể đối phó, cái này làm cho Tần lão gia tử cũng trở nên càng thêm thận trọng lên. Hắn tìm Tần Tịch Nhiên lại đây, lại nói ra muốn phân cho Tần Tịch Nhiên di sản nói, tự nhiên là có mục đích của hắn, hắn vì Tần gia giao tranh cả đời, nhất để ý tự nhiên chính là Tần gia gia nghiệp, hơn nữa lão nhân cũng là thập phần cũ kỹ, đối với lưu lạc bên ngoài tư sinh tử thật sự không có thật tốt ấn tượng. Hơn nữa Tần gia cũng không chỉ có Tần Tịch Nhiên một cái tư sinh tử, như vậy hắn lại vì cái gì cô đơn tìm Tần Tịch Nhiên tới đâu. 074 thân mật tan ủi. Tần lão gia tử vì cái gì cô đơn tìm Tần Tịch Nhiên. Này tự nhiên là có nguyên nhân. Tần Tịch Nhiên nếu chỉ là một cái giới giải trí nghệ sĩ, chẳng sợ chính là ảnh đế cấp bậc, cũng sẽ không bị Tần lão gia tử xem ở trong mắt. Đối với bọn họ như vậy thân phận người tới nói, nghệ sĩ cũng chỉ bất quá là nghệ sĩ mà thôi, cũng không sẽ có được dao động Tần thị xí nghiệp địa vị khả năng. Nhưng là hiện tại Tần Tịch Nhiên lại không chỉ là một cái nghệ sĩ đơn giản như vậy, bởi vì hắn vẫn là Tô gia tiểu công chúa Tô Nhan Y Y trợ phu, này liền làm Tần lão gia tử không thể không coi trọng. Đương nhiên, Tần lão gia tử coi trọng nhất vẫn là Tô gia thái độ. Nếu Tô gia không phải như vậy để ý Tần Tịch Nhiên, như vậy hắn cho dù chết, cũng sẽ không muốn thấy Tần Tịch Nhiên một mặt, một cái tư sinh tử mà thôi, ở hắn xem ra là không có kế thừa gì chút tư cách. Cho dù là một chút di sản đều không nên phân cho hắn. Nhưng là Tô gia coi trọng Tần Tịch Nhiên, hắn có thể từ các nhà truyền thông lớn đưa tin trông được ra điểm này, cũng có thể từ Tần gia thái độ thượng phân tích ra điểm này, cho nên, liền không thể không làm hắn có điều băn khoăn. Nếu Tần Tịch Nhiên muốn mượn Tô gia thế lực đối phó Tần gia làm sao bây giờ? Nếu Tần Tịch Nhiên không cam lòng bị vứt bỏ muốn mưu đoạt Tần gia tài sản làm sao bây giờ? Tần lão gia tử nằm ở trên giường bệnh, tưởng nhiều nhất chính là Tần gia gia nghiệp. Hắn có ba cái nhi tử, còn có tôn tử cùng cháu gái, Tần gia di sản nên như thế nào phân. Kỳ thật hắn trước kia liền suy xét quá rất nhiều lần vấn đề này, di chúc càng là sửa lại sửa, tuy rằng đều không như mong muốn, nhưng miễn cưỡng vẫn là làm hắn yên tâm. Nhưng liền tại đây cuối cùng thời điểm, Tần Tịch Nhiên lại là xung ra, có Tô gia người làm chỗ dựa, không chấp nhận được hắn không nhiều lắm tưởng. Tần lão gia tử thậm chí âm nhu luận, cảm thấy Tô gia lúc này đứng ra tỏ vẻ cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ hảo. Thập phần có khả năng là vì lấy Tần Tịch Nhiên danh nghĩa mưu đoạt Tần gia tài sản, bằng không vì cái gì bọn họ kết hôn 3 năm đều không có cái gì động tác, một hai phải ở chính mình bệnh nặng trên giường thời điểm công bố quan hệ đâu, nếu bên trong không có âm mưu, cũng không tránh khỏi quá xảo đi. Cho nên Tần lão gia tử liền muốn gặp Tần Tịch Nhiên, càng là suy nghĩ vài chiêu đối phó Tần Tịch Nhiên biện pháp, mà này một trong số đó chính là lấy lui làm tiến, bên ngoài thượng phân cho Tần Tịch Nhiên tài sản, làm hắn không lời nào để nói. Không có cách nào mưu đoạt càng nhiều, đương nhiên này trong đó cũng có một loại cao cao tại thượng bố thí ý vị, cũng có thể dùng như vậy phương thức nói cho Tần Tịch Nhiên, nếu đã cho ngươi một phần, liền không cần vọng tưởng được đến càng nhiều, những cái đó là không thuộc về ngươi. Hơn nữa trừ bỏ điểm này ở ngoài, Tần lão gia tử còn có một phần tâm tư, Tần gia hiện tại thực loạn, bọn con cháu đều tưởng tranh đoạt di sản, cũng là từng người vì chiến, nhưng nếu bọn họ có một cái cộng đồng địch nhân, như vậy liền thập phần có khả năng kết thúc nội đấu mà nhất trí đối ngoại, mà lao ra tử cái gọi là ngoại đó là hắn tìm tới Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y, có này hai người làm như Tần gia nhân cộng đồng mục tiêu, nội đấu cũng liền có thể không như vậy kịch liệt. Tần lao ra tử này cũng coi như là dốc hết sức lực vì Tần gia suy xét, vì tránh cho tạo Tô gia như vậy đại địch, liền nhất trướng mắt tư sinh tử đều gương mặt tươi cười đón chào, không thể nói không khổ tâm a. Tần lao ra tử này phân khổ tâm, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn đoán được, nhưng lấy hai người chỉ số thông minh tới xem, lại là cực kỳ dễ dàng liền đoán được cái đại khái, đặc biệt là Tô Nhan Y, ai làm nàng là thật sự ở vì Tần Tịch Nhiên bất bình, sau đó liền nghĩ mưu đoạt Tô gia tài sản đâu, căn cứ nàng tư duy phương thức một phân tích, nếu Tần Tịch Nhiên thật sự cảm kích, không oán hận Tần gia, như vậy cũng liền sẽ không lại đi nhớ thương Tần gia mặt. Khác tài sản mà bọn họ Tô gia cũng liền không hảo đánh Tần Tịch Nhiên danh nghĩa đi làm cái gì. Lão gia tử hảo tâm tư. Tô Nhan Y Ghi không chút nào che giấu chính mình châm chọc ngữ khí. Tô gia nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ôm lấy hắn không cho hắn nhận tổ quy tông không thành? Tần lão gia tử sụ mặt, dùng khiển trách ngữ khí nói, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt giống như là đang nhìn không hiểu chuyện hải tử. Tuy rằng vô luận là tuổi vẫn là huyết thống, Tần lão gia tử đều là hắn trưởng bối, hắn nên kính lao tôn hiền, nhưng là đương hắn nghe Tần lão gia tử dùng khiển trách ngữ khí đối với Tô Nhan Y nói chuyện thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền sinh khí. Tần lão tiên sinh, ngươi là cái gì mục đích chính ngươi rõ ràng, ngươi thông minh, cũng không cần đem người khác đều làm như là ngốc tử, ta hiện tại đem ngươi làm như là người xa lạ, cũng thỉnh ngươi không cần không có việc gì tìm việc, một hai phải nhiều tạo mấy cái địch nhân. Tần Tịch Nhiên tiến lên một bước, chắn Tô Nhan Y ở trước người, giữ gìn ý đồ thập phần rõ ràng. Làm Tô Nhan Y gì bởi vì chính mình mà đã chịu khiển trách, này tuyệt đối là hắn vô pháp chịu đựng sự tình, cho nên Tần Tịch Nhiên nói chuyện phương thức cũng không hề có điều cố kỵ. Này Tần gia lão gia tử nếu muốn tính kế hắn, vậy muốn gánh vác tính kế hắn hậu quả xấu. Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên đối Tần gia có muốn trả thù tức giận, hắn rõ ràng cái gì đều không nghĩ muốn, rõ ràng cái gì đều không có làm, vì cái gì Tần gia còn muốn lần lượt tìm tới môn tới nhục nhã hắn tính kế hắn, Tần gia rốt cuộc đương hắn là cái gì? Làm càn, ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện, là ngươi thật sự không hiểu đến cái gì gọi là giáo dưỡng, vẫn là Tô gia làm ngươi có như thế tự tin. Bị Tần Tịch Nhiên nói có chút thẹn quá thành giận, Tần lão gia tử lập tức liền đỏ mặt, dãy rủa liền muốn ngồi dậy. "Lão gia tử, xin ngài bớt giận, Tần tiên sinh chỉ là hiểu lầm ngài mà thôi, ngài ngàn vạn đừng nhúc nhích khí, phải chú ý thân thể a." Trương Viễn Trác lập tức tiến lên đây ổn định lão gia tử, nếu có điều chỉ nói. "Hiểu lầm? Cái gì mới xem như hiểu lầm?" Tần Tịch Nhiên nhưng không cảm thấy chính mình là hiểu lầm cái gì. Này lão gia tử tìm hắn tới nói do nếu là không có hảo ý. Ta nhưng không cảm thấy đây là hiểu lầm, lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, Tần lão gia tử tìm chúng ta lại đây, tưởng cũng biết không phải là chuyện tốt, di sản. Ngươi là tưởng cấp Tịch Nhiên một chút di sản, sau đó khiến cho Tần gia nhân đem mục tiêu đều chuyển rời đến hắn trên người đi, đến lúc đó Tịch Nhiên không chỉ có sẽ không oán hận ngươi, còn muốn cảm tạ ngươi cho hắn di sản, càng sâu đến còn muốn trở thành mọi người tính kế mục tiêu, giúp đỡ ngươi bãi bình Tần gia nội đấu. Lão gia tử, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là ngốc không được sao? Tô Nhan Y thì trực tiếp liền đem lời nói làm do nói ra, cũng là xích quả quả ở đánh Tần lão gia tử mặt, bất quá người này đều không biết xấu hổ như thế tính kế, nàng lại như thế nào sẽ ngượng ngùng nói ra đâu. Tần lão gia tử vốn dĩ vàng như nến sắc mặt nhiều một mạt hồng nhuận, một nửa là vừa mới bị khí, một nửa là bị Tô Nhan Y thì nói, người già rồi liền bắt đầu hảo mặt mũi, bị như thế trắng ra chỉ ra chính mình tâm tư. Tần lão gia tử nhìn Tô Nhan Y ánh mắt đều không tốt, giống như là đang nhìn kẻ thù giống nhau. Ở hắn nghĩ đến, Tần Tịch Nhiên sở dĩ sẽ trở thành hắn băn khoăn, đều là bởi vì Tô Nhan Y hề duyên cớ, bằng không Tần Tịch Nhiên cái này tư sinh tử nơi nào sẽ có nắm chắc cùng hắn gọi nhịp. Hừ, ta xem các ngươi mới là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết đi, ngươi cùng hắn sớm tại 3 năm trước đây liền kết hôn, nhưng vẫn giấu giếm tin tức, thẳng đến không lâu trước đây mới công khai quan hệ, lúc ấy ta đã là bệnh nặng, các ngươi là vì cái gì mới công khai tin tức, không cần nói cũng biết, Tần Tịch Nhiên, ngươi thân là Tần gia con cháu. Chẳng lẽ thật sự muốn liên hợp người ngoài thiết kế chính mình thân nhân sao? Tần lão gia tử đỡ Trương Viễn Trác cánh tay ngồi dậy, thập phần cố sức nói này một phen lời nói, nói xong lúc sau liền lộ ra một bộ thở hổn hển bộ dáng, đem bệnh nặng hai chữ này thể hiện thập phần hình tượng. Tần lão gia tử bệnh nặng chuyện này mọi người đều biết, nhưng rốt cuộc bệnh nặng đến loại nào trình độ, lại là có thể kiên trì bao lâu, lại không phải người ngoài có thể hiểu biết. Tô Nhan Y Lì nhìn lão gia tử cái dạng này, lại lần nữa không khỏi nghĩ tới một câu: lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nếu không phải Tần gia chính mình liên hợp người ngoài cho hấp thụ ánh sáng Tần Tịch Nhiên cùng Tần gia quan hệ, liền tính là nàng biết, bọn họ cũng sẽ không đối Tần gia như thế nào, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên bản thân, càng là hy vọng cùng Tần gia nửa điểm quan hệ đều không có, nơi nào còn sẽ có tâm tư đi mơ ước Tần gia tài sản. Nhưng này Tần lão gia tử thế nhưng đưa bọn họ công khai quan hệ sự tình đều tính kê ở bên trong, quả thực chính là buồn cười thêm vớ vẩn. Tô Nhan Y cảm thấy buồn cười, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải không thể lý giải Tần lão gia tử loại này đem hết thảy đều âm mưu hóa ý tưởng, chỉ là ý nghĩ như vậy đặt ở nàng cùng Tần Tịch Nhiên trên người, khiến cho người có chút tức giận. Tô Nhan Y xem như giận cực mà cười, đoạt ở Tần Tịch Nhiên phía trước nói, lão gia tử, ngài đây là ở dạy chúng ta muốn như thế nào làm sao. Kỳ thật chúng ta vốn dĩ đối Tần gia tài sản là không có hứng thú đâu, nhưng nghe ngài lời này, ta cảm thấy nhưng thật ra có thể suy xét, tiền cái này ngoạn ý, ai cũng không ngại nhiều đâu. Nay Tần lão gia tử không phải để ý Tần gia tài sản sao, không phải muốn để phòng bọn họ sao, thậm chí còn muốn dùng kế làm cho bọn họ trở thành Tần Tịch Nhiên cộng đồng địch nhân. Một khi đã như vậy, kia nàng nếu là không chứng thực cái này tên tuổi, thật sự là thực xin lỗi Tần lao gia tử một phen tinh kế. Tô Nhan Y chính là như vậy một người, nàng thập phần hiếu chiến, cũng thập phần thích dùng cùng loại với ăn miếng trả miếng phương thức đối phó địch nhân, đồng thời cũng càng thêm thích dùng một loại đánh người liền vả mặt phương thức đi làm việc, địch nhân để ý cái gì, nàng liền hủy cái gì, đây mới là nhất thống khoái phương thức chiến đấu. Tần lao gia tử cảm thấy chính mình thiếu chút nữa một hơi không xuyến lại đây đã bị tức chết rồi, nghe một chút này nha đầu thúi nói chính là nói cái gì, thật giống như là đang nói chính hắn đưa tới cửa làm người tính kế dường như, quả thực là muốn tức chết hắn. Tần lao gia tử là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ở trong mắt hắn, Tần Tịch Nhiên cái này tư sinh tử chính là muốn liên hợp Tô gia tính kế Tần gia, mà này lại cũng là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình, nhất định phải dùng hết bất luận cái gì phương thức đi ngăn lại. Hừ, lòng ngông dạ thú, ngươi cho rằng dựa vào một cái tư sinh tử liền có thể mưu đoạt Tần gia tài sản. Quả thực chính là vớ vẩn, ta đồng ý cho các ngươi, là xem ở hắn có được về điểm này huyết mạch mặt mũi thượng, các ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, vẫn là thức thời chút mới hảo. Khụ khụ khụ, lao gia tử cũng là giận cực, cuối cùng liền lời nói cũng chưa nói xong, liền mánh cụ lên, bộ dáng thập phần chật vật. Tô Nhan Y thì như mày, cảm thấy chính mình cùng một cái sắp bệnh chết lão nhân so đo, thật sự là có chút không có lời, nàng tuy rằng không coi trọng chính mình danh dự, nhưng cũng không hy vọng truyền ra cái gì người nào đó bị chính mình tức chết đồn đãi, kia nên là có bao nhiêu oan uổng a. Ngươi liền không cảm thấy là chính ngươi ở không có việc gì tìm việc. Tô Nhan Y tâm bình khí hòa hỏi, nhìn đến lão nhân cái dạng này, nàng cũng không cảm thấy sinh khí. Thế giới này lớn như vậy, bộ dáng gì người không có đâu, nàng hà tất đi cùng một cái người sắp chết chế khí đâu, kia cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Tô Nhan Y kéo lại Tần Tịch Nhiên tay, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng phương hướng, ý bảo phải rời khỏi, nàng cảm thấy bọn họ lúc này lưu lại nơi này đã không cần phải, càng sâu đến nàng chính là cảm thấy tới nơi này đều là lãng phí thời gian, cùng một cái tư tưởng không ở cùng cái trình tự người giao lưu, thật là không cần phải. Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy lưu lại nơi này không có ý tứ. Nếu minh bạch Tần lao gia tử ý đồ, bọn họ cũng nên rời đi, hắn đã không nghĩ lại nghe vị này lao gia tử nói cái gì, cũng không có gì lời nói muốn đối vị này lao gia tử nói, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tần gia cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, không nên ép chúng ta cùng Tần gia là địch, tự giải quyết cho tốt. Lưu lại câu này mang theo một tia uy hiếp nói sau, Tần Tịch Nhiên liền nắm Tô Nhan Y tay đi rồi, bọn họ phía sau mơ hồ còn có thể nghe được Tần lao gia tử tức giận thanh âm. Lại là cùng bọn họ không có gì quan hệ, trên thực tế hắn cũng không phải tưởng uy hiếp cái gì, chỉ là bị Tần lao gia tử một lần lại một lần điện thoại làm cho thực bực bội, mà hắn đi vào nơi này, đối mặt lại là này cũng cảnh tượng, thiệt tình là làm hắn thực phản cảm, hắn hy vọng chính mình nói, có thể cho Tần gia có điều. Ban quan, không cần lại đến quấy rầy hắn. Ta là thiệt tình không nghĩ cùng bọn họ có quan hệ, Tần gia chi với ta, so người xa lạ còn không bằng. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau đi tới. Ngự khí có chút chua xót nói, nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng sở hữu Tần gia nhân đều không nhận biết hắn. Ta minh bạch. Nàng tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, nếu không phải Tần gia không có việc gì tìm việc, nàng cũng là không muốn cùng Tần gia có quan hệ gì. Ta cho rằng lão gia tử muốn gặp ta, có lẽ thật là trước khi chết muốn nhìn một chút ta, không nghĩ tới không chỉ có là phòng bị ta, thế nhưng còn muốn lợi dụng ta, thật là buồn cười. Tần Tịch Nhiên ngữ khí có như vậy điểm hạ xuống, tuy rằng không có đạt tới thương tâm trình độ, nhưng tóm lại là không cao hứng, rốt cuộc người kia, hắn nên xưng là Gia Gia. Tô Nhan Y có thể cảm nhận được Tần Tịch Nhiên suy sút, nàng tưởng an ủi hắn, muốn nói gì làm hắn không cần khổ sở, nhưng là, nàng lại phát hiện chính mình thật sự không biết nên nói cái gì hảo, như thế nào mới có thể đủ đi an ủi một người. 001, ngươi nói, ta nên như thế nào an ủi hắn? Chính mình không được, liền đành phải tìm hệ thống xin giúp đỡ, tuy rằng cái này hệ thống từ nào đó phương diện tới xem, cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Cái này rất đơn giản nha, chủ nhân ngươi liền bắt lấy nam chủ nhân bối, ôm chặt lấy nam chủ nhân, sau đó hung hăng hướng về hắn miệng hôn đi, lại sau đó liền hôn thật lâu, nam chủ nhân đến lúc đó nhất định liền sẽ không lại nhớ rõ thương tâm sự tình lạc. 001 căn bản là không cần tự hỏi, trực tiếp liền thập phần hưng phấn trả lời, giả thuyết ảnh hưởng xuất hiện ở Tô Nhan Y Y trước mặt, mập mạp tiểu bao tử còn múa may cánh tay cấp Tô Nhan Y Y cố lên, xem Tô Nhan Y Y quất thẳng tới khỏe mắt. Bất quá nghiêm túc ngắm lại, Tô Nhan Y Y rồi lại cảm thấy, cái này chú ý giống như thực không tồi a. Cho nên ngay sau đó, cũng mặc kệ đây là ở bệnh viện, chung quanh còn có người nhìn, Tô Nhan Y Y kéo qua Tần Tịch Nhiên, liền hung hăng hôn lên đi, mỹ nhân kế gì đó tốt nhất dùng, vì làm Tần Tịch Nhiên không thương tâm, nàng liền thử xem đi. Tần Tịch Nhiên rất là ngoài ý muốn Tô Nhan Y Nhi hành động, cả người đều có chút dại ra đứng ở nơi đó, nhưng thực mau liền biến bị động là chủ động, vây quanh Tô Nhan Y Nhi đáp lại lên. Chiến miên không khí ở bệnh viện có vẻ không hợp nhau, chung quanh nhìn đến người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hai người lại như cũng là không coi ai ra gì hôn môi. Chính cái gọi là hoan ra ngõ hẹp, cái này từ quả nhiên là rất có ý nghĩa. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên này đầu ở thân thiết, kia đầu Vương Chỉ Lâm liền ngồi ở trên xe lăn bị đẩy lại đây, nhìn đến hai người hôn môi một màn này, cả người nháy mắt liền không hảo. Tô Nhan Y, ngươi đây là ở hướng ta thị uy sao, ngươi thế nhưng còn dám tới, ngươi thật là đáng chết. Vương Chỉ Lâm gần nhất cảm xúc vốn dĩ liền có chút không chịu không chế, càng thêm xảo quyệt táo bạo lên, hiện tại nhìn đến nàng hận nhất người liền ở trước mắt cùng chính mình thích nam nhân như thế thân mật, tính tình nháy mắt liền bạo ra tới. Nếu không phải chân cẳng không tốt, phỏng chừng cả người đều xông tới. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều có chút ngoài ý muốn, kết thúc hôn môi, cùng nhìn về phía có chút cuồng loạn Vương Chỉ Lâm, sau đó không hẹn mà cùng cảm thán một câu, quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp. Tô Nhan Y nhìn Vương Chỉ Lâm, trong ánh mắt mang theo thập phần rõ ràng thú vị, giống như là đang nhìn một cái vai hề giống nhau, ánh mắt kia xem Vương Chỉ Lâm càng thêm phẫn nộ, vươn tay liền lung tung bắt lên, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, một bên liền có cái chậu hoa nhỏ. Vương Chỉ Lâm bắt lấy liền hướng Tô Nhan Y liền ném qua đi. Tô Nhan Y thân thể vừa động muốn trốn tránh, Tần Tịch Nhiên lại là lại nhanh nàng một bước, đem nàng kéo vào tới rồi chính mình trong lòng ngực, tới cái nho nhỏ anh hùng cứu mỹ nhân, kia trường hợp xem lại kích thích lại lãng mạn, chung quanh có một cái trung nhị tiểu cô nương, thậm chí vỗ tay kêu một tiếng hảo, làm người dở khóc dở cười. Ngươi này nhưng xem như ác ý đã thương người, cảnh sát tới nói cũng không biết có thể hay không đem ngươi bắt lên. Nói đến bắt lại mấy chữ thời điểm, Tô Nhan Y lại là linh quang chợt lóe, đột nhiên liền lại có một cái ý kiến hay, nhìn Vương Chỉ Lâm ánh mắt tràn ngập nguy hiểm hương vị, làm Vương Chỉ Lâm toàn thân phát lạnh. Hừ, cảnh sát chính là tới lại có thể như thế nào, thật đúng là dám bắt ta không thành, ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi về sau đi đường tốt nhất cẩn thận một chút, ta nhất định phải làm ngươi hối hận dám như vậy đối ta. Muốn nói Vương Chỉ Lâm những lời này tuy rằng tràn ngập ác độc ngữ khí, nhưng trên thực tế nàng bản nhân đi tạm thời còn không có thật sự tưởng hạ độc thủ đối phó Tô Nhan Y Y, nàng vẫn luôn ý tưởng đều là muốn Tô Nhan Y Y đẹp, lại là bởi vì chỉ số thông minh vấn đề không có thật sự đã làm cái gì. Nơi này không thể không đề một câu kiếp trước Vương Chỉ Lâm tính kế một phen Tô Nhan Y Y, lại là bởi vì bị Tần Tịch Nhiên lạnh nhạt khơi dậy đáy lòng chỗ sâu nhất toán độc, lúc ấy Tần Tịch Nhiên rõ ràng cùng Tô Nhan Y Y ly hôn, thậm chí có thể nói là bị Tô Nhan Y Y vứt bỏ. Lại là đối Tô Nhan Y si tâm không thay đổi, làm Vương Chỉ Lâm đau khổ đuổi theo một năm, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, dưới sự giận dữ liền thiết kế vụ tai nạn xe cộ kia, nghĩ Tô Nhan Y đã chết, Tần Tịch Nhiên liền sẽ không lại tưởng nàng, lại là không nghĩ tới Tô Nhan Y thế nhưng trở thành người thực vật, làm Tần Tịch Nhiên có lý do lại lần nữa về tới nàng bên người, làm Vương Chỉ Lâm lại là vui sướng lại là tức giận. Mà ở Tô Nhan Y trở thành người thực vật lúc sau, Vương Chỉ Lâm sở dĩ không có lập tức động tác, cũng là cảm thấy Tần Tịch Nhiên căn bản không có khả năng kiên trì bao lâu, thử hỏi một người bình thường lại sao có thể đem cảm tình đều ký thác ở một cái người thực vật trên người đâu, nhưng là ngao 2 năm, Vương Chỉ Lâm chung quy là kiên trì không nổi nữa, Tần Tịch Nhiên si tình chính là đối nàng lớn nhất châm trọng, làm nàng bất kể hậu quả động thủ. Đến nỗi động thủ hậu quả là như thế nào? Ai có thể đủ khẳng định lúc này đây Vương Chỉ Lâm còn có thể may mắn quá con đâu? Nói không chừng Vương gia liền bởi vì nàng này ngu xuẩn hành động kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ bại lộ ra tới, trở thành Tần Tịch Nhiên cùng với Tô gia trả thù đối tượng đâu. Chẳng qua kia đều đã là kiếp trước chuyện xưa, thậm chí liền Tô Nhan Y Y cũng không biết sự tình, cũng liền không có tất yếu đi tự thuật. Ta đi đường ít nhất có thể cẩn thận, ngươi lại là liền đi đường đều đi không được, chờ ngươi chừng nào thì đứng lên lại đến buông lời hung ác đi. Vương tiểu thư, cái này xe lăn cùng ngươi rất xứng đôi a. Tựa hồ Tô Nhan Y Y nói chuyện nhiều nhất thời điểm chính là nàng ở châm chọc người thời điểm, độc miệng bản chất cũng đi theo biểu lộ ra tới. Người chung quanh nghe được Tô Nhan Y gì nói, có mấy cái nhịn không được tức khắc liền nở nụ cười, nhìn Vương Chỉ Lâm ánh mắt cũng càng thêm cổ quái. Này nam nhân nhìn quen mắt ta, là ai a? Nơi này trình diễn tiết mục không phải là tiểu tam đại chiến nguyên phối đi. Chung quanh xem náo nhiệt trong đám người cũng truyền ra thảo luận thanh âm. Thiên A, ngươi thế nhưng không biết này nam nhân là ai, đây là ảnh đế Tần Tịch Nhiên A. Ngươi như thế nào sẽ liền hắn đều không quen biết, quả thực là quá vô tri. Đây là một cái tiểu cô nương, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt đều mạo mắt lấp lánh, tuyệt đối là Tần Tịch Nhiên fans không thể nghi ngờ. Ảnh đế. À, ta đã biết, ta nói như thế nào quen mắt đâu. À, kia bên người nàng vị kia chính là cái kia cái gì công ty tổng tài. Quả nhiên là trai tài gái sắc a, thật thật là xinh đẹp. Nữ nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hiển nhiên cũng là biết một ít tin tức. Lúc này bên người lại có người dùng thập phần trêu chọc ngữ khi nói, vậy ngươi biết ngồi xe lăn cái kia là ai sao? Không biết ta, chẳng lẽ là tiểu tam? Chính là đều hôn thành như vậy, còn muốn làm tiểu tam, không khỏi quá buồn cười đi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng a. Lúc này Vương Chỉ Lâm thật sự thực chật vật, trừ bỏ ngồi ở trên xe lăn không nói, chính là sắc mặt cũng bởi vì bị thương cùng oán độc biến thập phần khó coi, phi đầu tán phát bộ dáng giống như ác quỷ, khó trách sẽ bị người qua đường xem thường. Ai, ngươi còn đừng nói, vị này chính là tiểu tam, lại còn có không phải giống nhau ý nghĩa thượng tiểu tam, nữ nhân kia chính là Vương Thị Xí Nghiệp Thiên Kim, cũng là rất có danh khí, nhưng không biết như thế nào liền coi trọng Tần Ảnh Đế vị này đàn ông có vợ, không chỉ có đảo truy, còn công khai uy hiếp nhân gia lão bà, Tần Ảnh Đế lại là xem đều khinh thường liếc nhìn nàng một cái, nghe nói bị thương chính là bởi vì mua xe ra tai nạn xe cộ, cũng không biết có phải hay không báo ứng. Vị này tin nóng nhân sĩ hiển nhiên biết đến còn rất nhiều, cùng sự thật cũng không sai biệt mấy, làm mọi người nhìn Vương Chỉ Lâm ánh mắt càng xem thường, đặc biệt là vài vị nữ sĩ, hận không thể cũng đi lên mắng vài câu tư thế, thời buổi này tiểu tam gì đó, là thật bị người hận a, không tranh không đoạt không nghĩ thượng vị, ít nhất còn có điểm điểm mấu chốt, nhưng này công khai tuyên bố muốn cướp nhân gia đàn ông có vợ, quả thực chính là vô sỉ cực kỳ a. Câm miệng, ai cho các ngươi nói bậy, các ngươi biết cái gì, lại nói bậy xem ta không cho các ngươi đẹp. Vương Chỉ Lâm cá tính thập phần kiêu ngạo ương ngạnh, cho dù là loại này nghìn người sợ chỉ tình huống, cũng không có chạy chối chết, ngược lại là hung hăng mắng trở về, không thể không nói, đây cũng là nàng cường hãn nơi, hơn nữa giống nhau muốn làm tiểu tam thượng vị người, nhưng không có dám như thế đúng lý hợp tình. Tô Nhan Y Lì nhìn buồn cười, cảm thấy này Vương Chỉ Lâm chính là không có đầu óc, muốn làm tiểu tam cũng không biết che lấp, một bị người chọc giận liền nói không lựa lời, như vậy cá tính, căn bản là không xứng làm nàng đối thủ, nhiều nhất cũng liền xứng làm món đồ chơi thôi. Hừ, vai hề. Tô Nhan Y Lì hừ lạnh cùng khinh thường đánh giá đều nghe vào Tần Tịch Nhiên trong tai, cũng làm Tần Tịch Nhiên rất là tán đồng, chẳng qua nhìn Vương Chỉ Lâm bị khí điên rồi bộ dáng, Tần Tịch Nhiên lại nhiều một tia đồng tình, người như vậy tìm Nhan Y Lì phiền thoái. Chỉ số thông minh thật sự là có chút không đủ dùng a. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì lôi kéo tay đi rồi, Vương Chỉ Lâm chuyển động xe lăn muốn đuổi theo đi, nhưng xe lăn nơi nào có đuổi người phương tiện, hơn nữa mọi người cố ý vô tình ngăn cản, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến hai người bóng dáng. Nghe nói cùng ngày Vương Chỉ Lâm trở lại phòng bệnh, lại lần nữa cấp phòng bệnh thay đổi một bộ tân gia cụ, bệnh viện cao tầng nhận được tin tức này, rất là vui sướng cấp Vương Chỉ Lâm lại thay đổi một cái cao cấp phòng bệnh, cũng phân phó đi xuống. Về sau vị này Thiên Kim tiểu thư muốn tạp phòng bệnh, ai cũng không chuẩn ngăn đón, đem cút đều tạp rất vừa lúc có thể đổi tân, bọn họ hiện tại đều thay đổi vài cái phòng bệnh, dư lại phòng bệnh đều chờ đâu. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đi Tần gia lão gia tử phòng bệnh, chuyện này ở không đến một giờ thời gian, toàn bộ Tần gia trên dưới liền đều đã biết, rồi sau đó ở không đến hai cái giờ thời gian, toàn bộ Á thị đại gia tộc liền đều đã biết, rồi sau đó không đến một ngày thời gian, toàn bộ thượng tầng xã hội cũng liền đều đã biết. Tin tức truyền lại không thể nói không mau. Từ Tần lão gia tử bệnh nặng nằm viện về sau, rất nhiều người đều ở chú ý Tần lão gia tử di chúc vấn đề, Tần gia tam huynh đệ đều ở tranh đoạt di sản, đời cháu đều ở nỗ lực, hiện tại lại toát ra tới một cái tư sinh tử, thậm chí vẫn là Tô gia con rể, này cũng làm rất nhiều người càng là chú ý, hiện tại Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y lại đi phòng bệnh thăm lão gia tử, mọi người không biết đã nói những gì, liền bắt đầu sôi nổi suy đoán lên. Mà suy đoán người không chỉ là người ngoài, chính là Tần gia nhân bản thân cũng là như thế, bởi vì bọn họ cũng không biết lao gia tử cùng Tần Tịch Nhiên vợ chồng hai nói gì đó, rốt cuộc cùng di sản phân phối có hay không quan hệ. Tần gia nhân không biết, cho nên liền tìm cách muốn biết, sau đó liền bắt đầu đều tự tìm từng người con đường. Tần lao gia tử chuyên trúc luật sư đã chịu Tần gia lão đại mời, hai người ở một nhà thập phần bí ẩn tư nhân hội quán gặp mặt, trao đổi đại khái hơn 20 phút thời gian, đến nỗi cụ thể nói chút cái gì, người ngoài lại là không biết. Mà Tần gia lão tam tắc cấp Trương Viễn Trác đã phát tin nhắn, rồi sau đó Trương Viễn Trác thừa dịp lao gia tử nghỉ ngơi thời điểm, cấp Tần lao tam đánh một hồi điện thoại, này điện thoại nội dung tự nhiên cũng là cực kỳ bí ẩn, mà này thông điện thoại lúc sau, Tần lao tam sắc mặt thập phần khó coi, ngồi ở trong văn phòng thật lâu sau, cũng không biết ở tự hỏi cái gì vấn đề. Đến nỗi Tần gia lão nhị, hắn cùng Tần lao gia tử luật sư không có giao tình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hối lộ một trợ lý. Chính là hắn cũng rất muốn biết lao gia tử cùng Tần Tịch Nhiên còn có Tô Nhan Y Y rốt cuộc nói gì đó, có phải hay không cùng di sản có quan hệ, cho nên ở trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Tần lão nhị tìm tới Tần Tịch Nhiên. Tần Chấn Nghĩa gọi điện thoại tới khi, Tần Tịch Nhiên đang ở đóng phim, phụ trách tiếp điện thoại chính là Khương Tiểu Bân cái này trợ lý, hơn nữa này chi di động cũng là công tác di động, cũng không phải Tần Tịch Nhiên tư nhân dãy số, cho nên Khương Tiểu Bân tiếp rất thông khoái, nhưng là đương đối phương báo qua thân phận về sau, Khương Tiểu Bân liền có chút oán hận chính mình nhanh tay. Sớm biết rằng là vị này, hắn chính là đem điện thoại ném cũng tuyệt đối không tiếp a. Khương Tiểu Bân cũng là cô nhi, từ nhỏ cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, cũng là nhất biết đương cô nhi khổ, mà đương hắn biết Tần Tịch Nhiên là bị thân sinh phụ thân đưa đến cô nhi viện thời điểm, liền càng thêm thống hận lên Tần gia nhân. Ở hắn xem ra, Tần gia nhân chính là không có nhân tính đại biểu, bằng không như thế nào nhẫn tâm đem mới vừa sinh hạ hài tử liền đưa đến cô nhi viện đâu. Chỉ là vô luận Khương Tiểu Bân như thế nào chán ghét Tần gia nhân, vị này Tần gia nhân điện thoại lại vẫn là đến ứng đối, rốt cuộc đây là Tần Tịch Nhiên ra sự, hắn không hảo nhúng tay. Tần tiên sinh, Tần ca đang ở đóng phim, tạm thời không có thời gian tiếp ngài điện thoại, chờ hắn có thời gian thời điểm, ta sẽ nói cho hắn ngài đã tới điện thoại tìm hắn. Làm càng ngày càng chuyên nghiệp trợ lý, Khương Tiểu Bân lời này nói tự nhiên là rất có tiêu chuẩn, nếu điện báo chính là quan trọng nhân sĩ, như vậy Khương Tiểu Bân sẽ nói làm Tần Tịch Nhiên hồi phục điện thoại, nhưng vị này Tần tiên sinh, hiển nhiên là muốn hoa ở không được hoan nên cái kia hàng ngũ, Khương Tiểu Bân nhưng không xác định Tần Tịch Nhiên nhất định sẽ hồi phục, liền chỉ nói sẽ thông chi, đến nỗi kết quả như thế nào, liền không phải hắn có thể bảo đảm. Điện thoại một khắc đầu Tần Chấn Nghĩa hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cau mày biểu tình thập phần không vui. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ trợ lý cũng dám cho chính mình lạnh nhạt, cũng không biết đây là trợ lý bản nhân ý tứ, vẫn là Tần Tịch Nhiên ý tứ. Tần Chấn Nghĩa trong lúc nhất thời ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy Tần Tịch Nhiên hẳn là sẽ không biết chính mình sẽ gọi điện thoại cho hắn, nghĩ này hẳn là trợ lý chính mình ý tứ, rốt cuộc vô luận như thế nào, chính mình đều là Tần Tịch Nhiên phụ thân, hắn cũng không tin Tần Tịch Nhiên không nghĩ nhận tổ quy tông. Vô luận là Tần gia lão gia tử Tần Ban Ân, vẫn là vị này Tần Tịch Nhiên huyết thống thượng phụ thân Tần Chấn Nghĩa, đều là tư tưởng tương đối cũ kỹ người, ở bọn họ xem ra nhận tổ quy tông lá dụng về cội đều là nhân loại tư tưởng chung không thể thay đổi sự tình, mà trưởng bối đối văn bối vô luận như thế nào, văn bối lại là đều không nên cùng trưởng bối đối nghịch, đây cũng là Tần gia nhân sở dĩ ở Tần Tịch Nhiên trước mặt tự cao tự đại nguyên nhân nơi. Tần Chấn Nghĩa mang theo tức giận cắt đứt điện thoại, hắn chính là bất mãn nữa cũng không có khả năng đối với một cái tiểu trợ lý phát giận. Nhưng này một ngụm hắn nuốt không đi xuống, hiển nhiên chính là tưởng ở Tần Tịch Nhiên trên người tìm trở về. Tư sinh tử, cái kia tư sinh tử là hắn xỉ nhục, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhân sinh sẽ xuất hiện như vậy một cái không được hoan nghênh hài tử. Nếu không phải nữ nhân kia lừa gạt chính mình sinh hạ hài tử, hắn lại sao có thể sẽ có như vậy một cái vết nhơ, càng không nghĩ tới, chuyện này sẽ ở che giấu 28 năm sau hiện tại bị phơi ra tới, hơn nữa không chỉ có cùng Tần gia di sản có quan hệ. Thậm chí còn liên lụy đến đồng dạng là đại gia tộc Tô gia, cái này làm cho hắn đều không thể không coi trọng lên. Lão gia tử là cái gì tâm tư? Cái này Tần Tịch Nhiên lại là cái gì tâm tư? Còn có Tô gia lại đứng ở cái dạng gì lập trường? Này đó toàn bộ đều ở Tần Chấn Nghĩa suy xét trong phạm vi. Mà một khắc đầu, Tần Tịch Nhiên chụp xong rồi một màn diễn, Khương Tiểu Bân đệ tiếp nước đồng thời, cũng đem chuyện này nói cho Tần Tịch Nhiên biết. Thần ca, người tới không có ý tốt, ngươi phải cẩn thận đâu. Tần Chấn Nghĩa ngữ khí thật sự không tính là hảo, hơn nữa Khương Tiểu Bân đối Tần gia nhân không mừng, tự nhiên sẽ có chút lo lắng Tần Tịch Nhiên. Cảm ơn, ta biết. Tần Tịch Nhiên đáy mắt cũng đều là sắc lạnh, Tần gia nhân một cái tiếp theo một cái tìm tới, vì chính là cái gì, hắn tự nhiên là rõ ràng, mà cũng đúng là bởi vì rõ ràng, mới đối Tần gia nhân càng thêm chán ghét. Giờ khắc này, Tần Tịch Nhiên là thật sự có đối phó Tần gia tâm tư, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ cầu được người lạ. Nhưng bất đắc dĩ với Tần gia nhân không nghĩ buông tha hắn, một khi đã như vậy, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nếu có một ngày Tần gia thật sự bị hắn nắm giữ ở trong tay, này đó cái gọi là Tần gia nhân lại sẽ lộ ra như thế nào sắc mặt. Tần Tịch Nhiên không có cấp Tần Chấn Nghĩa trả lời điện thoại, dù sao sốt ruột tìm người không phải hắn, hắn dám khẳng định, Tần Chấn Nghĩa nhất định sẽ lại gọi điện thoại tới tìm hắn. Nếu ngươi lại nhận được hắn điện thoại, còn nói như vậy, hiểu không? Tần Tịch Nhiên quyết định trước lệnh đối phương vài lần. Nếu thật sự tìm tới lại nói, nếu đối phương từ bỏ, hắn cũng đỡ phải phiền toái. Hiểu, cần thiết hiểu. Khương Tiểu Bân thực vui vẻ, thập phần dùng sức gật đầu, Tần Tịch Nhiên có thể có như vậy phản ứng, hiển nhiên làm hắn yên tâm rất nhiều, đối đãi Tần gia nhân nên như thế, tuyệt đối không thể cấp sắc mặt tốt, bằng không bọn họ còn tưởng rằng Tần ca dễ khi dễ đâu. Còn có chuyện này muốn hay không nói cho Tô Tổng đâu. Khang ca chính là ám chỉ quá, nếu Tần ca nơi này có cái gì vấn đề. Nhất định phải ở trước tiên liên hệ Khang ca hoặc là Tô Tổng, tuyệt đối muốn bảo đảm Tần ca an toàn. Khương Tiểu Bân nghĩ, thừa dịp Tần Tịch Nhiên đi đóng phim thời điểm, cấp Khang Trọng đã phát một cái tin nhắn, đem Tần Chấn Nghĩa tìm Tần Tịch Nhiên sự tình hội báo một phen, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục xem Tần Tịch Nhiên diễn kịch. Tô Tổng gì đó lợi hại nhất, nói cho Tô Tổng lúc sau, Tô Tổng nhất định sẽ giúp đỡ Tần Ca, đến lúc đó xem ai còn dám khi dễ Tần Ca, nữ vương bệ hạ nhất định sẽ cho hắn đẹp, cái gì Tần gia nhân, cái gì vương gia người, một cái đều không lưu, toàn bộ đều tiêu diệt rớt, hừ. Tô Nhan Y tự nhiên cũng là ở trước tiên liền nhận được Khang Trọng hội báo, trong lòng nhắc mãi mấy lần Tần Chấn Nghĩa tên, trên giấy vẽ một cái đại đại xoa. Chán ghét Tần gia nhân, thật là làm nàng càng ngày càng không có muốn nương tay cảm giác, nếu trước kia muốn đối phó Tần gia là vì Tần Tịch Nhiên hết giận, như vậy hiện tại Tô Nhan Y ý tưởng liền cùng Tần Tịch Nhiên ý tưởng thập phần tương tự, nàng nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, nếu có một ngày Tần gia sản nghiệp đều dừng ở Tần Tịch Nhiên trong khống chế, này đó Tần gia nhân lại sẽ là như thế nào phản ứng. Tần Tịch Nhiên về nhà thời điểm, phát hiện Tiểu Kim Quy đang từ cửa bỏ quá, lớn bằng bàn tay mai rùa thượng có một khối bánh quy, bộ dáng rất là buồn cười, cũng không biết là này Tiểu Kim Quy chính mình trên lưng, vẫn là có người cố ý phóng đi lên. Vật nhỏ, ngươi này đi đường không chỉ có mang theo phòng ở, còn mang lên thức ăn đâu. Tần Tịch Nhiên trêu ghẹo nói, dối tay liền đem Tiểu Kim Quy nhắc lên, thuận tiện thu đi rồi bánh quy, cùng Tiểu Kim Quy đối diện. Tiểu Kim Quy nháy kim sắc mắt nhỏ, không cần bán manh cũng đã thực manh, huy móng nuốt nhỏ, ánh mắt tích lưu chuyển, lại là không rời đi Tần Tịch Nhiên một cái tay khác chung bánh quy, y đồ thập phần rõ ràng. Tần Tịch Nhiên bị cái dạng này Tiểu Kim Quy chọc cười, thứ này còn có chút hộ thực đâu, liền cầm bánh quy ở Tiểu Kim Quy trước mặt quơ quơ, nói, muốn sao? Tần Tịch Nhiên này tự nhiên là một bộ trêu đùa sủng vật thái độ, nơi nào lại sẽ cảm thấy vật nhỏ này thật sự có thể nghe hiểu được chính mình nói, liền nghĩ cũng bất quá là tự quyết định thôi. Lại chưa từng tưởng, Tần Tịch Nhiên dứt lời nháy mắt, Tiểu Kim Quy liền nỗ lực duỗi dài tiểu cổ, trên dưới bắt đầu đong đưa, giống như là gật đầu giống nhau. Tần Tịch Nhiên dại ra đứng ở tại chỗ, cảm thấy có phải hay không chính mình hôm nay mở cửa phương thức không đúng, bằng không vì cái gì có loại huyền huyễn cảm giác, này một con tiểu rùa đen đều có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Chỉ số thông minh có thể hay không có điểm quá cao. Khu khu, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Tần Tịch Nhiên nghĩ, vừa rồi hẳn là trùng hợp đi, tiểu rùa đen lắc lư cổ gì đó, tuyệt đối không phải ở trả lời hắn nói, lúc này đây nhất định liền sẽ không như vậy trùng hợp. Tần Tịch Nhiên ý tưởng thực hợp lý, nhưng xảo liền xảo ở tiểu rùa đen thế nhưng lại gật đầu. Nó như thế nào liền có thể lại gật đầu đâu? Ai u uy thân, thỉnh không cần tại như vậy trùng hợp thời điểm gật đầu hảo sao, ngươi như vậy là không đúng. Tần Tịch Nhiên có chút rồi dám, đây là thật sự nghe hiểu. Vẫn là chính là trùng hợp như vậy điểm hai lần đầu. Kia muốn hay không thử lại xem. Hắn là thật sự chưa bao giờ nghe nói qua một con rùa đen cũng có thể lại như thế cao chỉ số thông minh a. Tần Tịch Nhiên đem tiểu rùa đen phóng tới trên mặt bàn, bánh quy phóng tới một khắc sườn, sau đó chỉ vào bánh quy nói, ngươi muốn ăn bánh quy. Tiểu rùa đen lúc này đây lại là không gật đầu, bởi vì nó trực tiếp dùng hành động trả lời, ai nói rùa đen chạy chậm, tiểu kim quy nhân ra liền chạy thực mau, vèo vèo liền buôn bánh quy chạy qua đi, sau đó dùng khẩu ngậm bánh quy liền chạy, chỉ là chạy đến cái bàn bên cạnh thời điểm, thập phần bất đắc dĩ dừng. Ai nha má ơi, nhân ra không nghĩ nhảy vực tự sát ta, liền tính không phải thật sự huyền nhai, chỉ là cái bàn, nhưng ngã xuống đi cũng sẽ rất đau à, này quả thực chính là ở ngược đãi động vật có hay không. Tiểu rùa đen ngậm bánh quy đáng thương hề hề nhìn Tần Tịch Nhiên, đừng hỏi Tần Tịch Nhiên như thế nào sẽ cử đến ánh mắt kia đáng thương hề hề, nhưng là hắn chính là như vậy cảm thấy. Chẳng lẽ Nhan Ý Lìa đưa cho chính mình này chỉ tiểu rùa đen là chỉ rùa đen tinh. Tần Tịch Nhiên lập tức từ bỏ như vậy không khoa học ý tưởng, nghĩ nhiều nhất cũng chính là này rùa đen chỉ số thông minh cao chút, tuyệt đối không phải là yêu quái gì đó, bởi vì yêu quái hẳn là sẽ không như vậy xuẩn, liền cái bàn đều bỏ không đi xuống đi. Tần Tịch Nhiên cùng Tiểu Kim Quy nhìn nhau 3 giây đồng hồ, cuối cùng quyết định vẫn là không cần cùng một con sủng vật so đo như vậy nhiều, đem Tiểu Kim Quy phóng tới trên mặt đất, liền đi thay đổi quần áo vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa tối. Làm có một thời gian đồ ăn Trung Quốc, Tần Tịch Nhiên tính toán cấp Tô Nhan Y thay đổi khẩu vị, bữa tối chuẩn bị rượu vang đỏ cùng bò bít tết, còn có mấy thứ tiểu xứng đồ ăn, thoạt nhìn lại tinh xảo lại lãng mạn, làm Tần Tịch Nhiên có chút chờ mong nổi lên Tô Nhan Y phản ứng, không biết Nhan Y có thể hay không thích đâu. Tần Tịch Nhiên kỳ thật có thực nỗ lực suy nghĩ như thế nào theo đuổi Tô Nhan Y Lìa, hắn cũng không nghĩ luôn là bị ghét bỏ bị nói buồn a, nhưng là hắn không có theo đuổi người kinh nghiệm a, hơn nữa đối mặt Tô Nhan Y Lìa thời điểm, lại phá lệ cẩn thận cùng ngượng ngùng, cho nên muốn tới muốn đi cũng không nghĩ tới cái gì ý kiến hay, chỉ có vài lần hẹn hò, cảm giác thượng cũng vẫn là Nhan Y chủ động nhiều, làm hắn ngẫm lại liền có chút nhục trí. Nếu không nghĩ lại lần sau hẹn hò, hai người có thể làm gì đi đâu? Hắn cũng không nghĩ lại bị Nhan Ý Lìa ghét bỏ buồn hoặc là không lãng mạn. không bảy năm lại cười lại cắn ngươi. Tần Tịch Nhiên một bên nấu cơm một bên miên man suy nghĩ, lại là đột nhiên nghe được Nhan Y Y thanh âm. Suy nghĩ cái gì đâu? Tô Nhan Y Y thanh âm đột nhiên xông ra, dọa Tần Tịch Nhiên nhảy dựng. Tần Tịch Nhiên có chút ngượng ngùng ăn ngay nói thật nói, suy nghĩ lần sau hẹn hò. Tô Nhan Y Y nhướng mày, cảm thấy này nam nhân có chút thông suốt, thế nhưng biết muốn kế hoạch hẹn hò. Vậy hẹn hò đi, muốn đi nào? Đối với hẹn hò chuyện này, Tô Nhan Y Y chính là thập phần phối hợp. Có lẽ là đời trước trải qua làm Tô Nhan Y suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, đã là cảm thấy công tác không có như vậy quan trọng, nếu có thể, nàng cũng nguyện ý dùng càng nhiều thời giờ đi làm một ít nhẹ nhàng vui sướng sự tình, nguyện ý dùng càng nhiều thời giờ đi làm bạn chính mình nguyện ý làm bạn người. Tô Nhan Y đáp ứng, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là vui vẻ, nhưng Nhan Y hỏi đến hẹn hò đi đâu, hắn liền lại đau đầu, đi nơi nào hẹn hò hảo đâu. Hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chính là như thế nào đều không thể tưởng được a. Nhan Y ngươi thích xem điện ảnh sao? Nếu không hai ta đi xem điện ảnh. Tần Tịch Nhiên suy nghĩ thật lâu cũng không thể tưởng được, cảm thấy vẫn là bắt trước một chút kinh điển hẹn hò lưu trình đi, ăn cơm, đi dạo phố, xem điện ảnh, trước hai hạng có thể tình lược. Xem điện ảnh. Hảo, cơm nước xong liền đi thôi. Tô Nhan Y có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thập phần sảng khoái đáp ứng rồi, trừ bỏ công tác nhu cầu ngoại, nàng giống như còn không có vì xem điện ảnh mà đi xem qua điện ảnh đâu. Ai làm nàng công tác liền yêu cầu thường xuyên xem một ít điện ảnh hoặc là phim truyền hình đâu, luôn là muốn hiểu biết thị trường phát triển cùng nhu cầu, cho nên xem điện ảnh liền khó tránh khỏi thiếu giải trí tính. Bữa tối ở hai người nói chuyện với nhau trung thực mau liền làm tốt, bò bít tết thêm rượu vang đỏ, còn có mấy thứ thập phần tinh xảo xứng đồ ăn. Tô Nhan Y Y nhìn đến như vậy bữa tối cũng nho nhỏ kinh ngạc, không biết nghĩ tới cái gì, nếu có thâm ý nhìn Tần Tịch Nhiên cười cười, Tần Tịch Nhiên không được tự nhiên đỏ nhĩ tiêm. Vì cái gì hắn liền cảm thấy Nhan Y xem chính mình ánh mắt không đối đâu, giống như hắn có cái gì mưu đồ dường như, làm hắn cảm giác thực chột dạ, thật sự là quá không nên, hắn rõ ràng chỉ là nghĩ cấp Nhan Y thay đổi thức ăn à, tuyệt đối không có mặt khác ý tưởng, hắn có thể đối bóng đèn thể. Cái kia, thay đổi khẩu vị, tổng không thể vẫn luôn ăn đồ ăn Trung Quốc. Tần Tịch Nhiên nặc nặc giải thích, hy vọng Nhan Y không cần cảm thấy hắn giáp tâm bất lương gì đó, nhưng nhìn Nhan Y cái loại này nàng hết thể đều minh bạch bộ dáng. Như thế nào khiến cho hắn có loại hết đường chối cái cảm giác đâu. Tô Nhan Y chỉ cười không nói, một bộ ngươi không cần giải thích nàng đều biết đến bộ dáng, làm Tần Tịch Nhiên càng không được tự nhiên, rõ ràng chỉ là ăn một đốn cơm Tây mà thôi, vì cái gì không khí đột nhiên liền biến như vậy ái mùi đâu, quái ngượng ngùng. Về sau có thể thường xuyên đổi khẩu vị, ta không ngại. Rốt cuộc ở Tần Tịch Nhiên sắc mặt cũng muốn biến hồng phía trước, Tô Nhan Y bình tĩnh mở miệng nói, nhưng không biết vì cái gì. Tần Tịch Nhiên chính là cảm thấy Tô Nhan Y là ở trêu chọc hắn. Ăn qua phong phú lại tràn ngập khác thường không khí bữa tối, hai người sửa sang lại một chút liền tính toán ra cửa, loại này cùng nhau từ trong nhà xuất phát đi hẹn hò hình thức, rất là có loại lao phu láo thê cảm giác ra. Hai người đi tới cửa tính toán đổi giày, kim quang lấp lánh tiểu kim quy lại ghé vào Tần Tịch Nhiên giày thượng, một bộ muốn bị đóng gói mang đi cảm giác, mắt nhỏ chuyển á chuyển, thông minh lanh lợi lại bán manh bộ dáng. Tần Tịch Nhiên có chút bất đắc dĩ đem tiểu kim quy từ chính mình giày thượng cầm xuống dưới, phóng tới một bên bắt đầu xuyên giày, lại thấy đến tiểu kim quy bò a liền dùng móng vuốt nhỏ bắt được hắn ống quần, cùng sử dụng thập phần chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn Tần Tịch Nhiên, xem Tần Tịch Nhiên đều không bỏ được đem nó lấy ra, hắn đối loại này sẽ bán manh tiểu động vật nhất không có sức chống cự. Người cũng muốn đi. Tần Tịch Nhiên cũng không rõ chính mình vì cái gì có thể lý giải một con rùa đen ánh mắt, nhưng hắn chính là thập phần vô ngữ lý giải. Tiểu kim quy thập phần dùng sức gật đầu, liền sợ chủ nhân nghĩ lầm nó là ở lắc đầu. Nhân gia thật sự rất muốn đi ra ngoài trông thấy việc đời a. Từ đi vào địa cầu về sau, nhân gia còn không có ra cửa xem qua thế giới này đâu, không biết bên ngoài có hay không xinh đẹp rùa đen muội muội đâu. Nhân gia không nghĩ cô đơn chiếc bóng một con quy, còn muốn mỗi ngày nhìn chủ nhân tú ân ái. Tần Tịch Nhiên đầy đầu hát tuyến, hắn hiện tại là thật sự có chút sợ tiểu kim quy gật đầu bộ dáng, muốn hay không mỗi lần đều như vậy xảo a. Chẳng lẽ thật sự có thể nghe hiểu hắn nói không thành? Không được. Tần Tịch Nhiên còn chưa nói cái gì đang ở kia dối dám đâu. Tô Nhan Y Y lại là lên tiếng, trực tiếp đem tiểu rùa đen cự tuyệt. Bọn họ hai người đi ra ngoài hẹn hò, vì cái gì còn muốn mang theo một con bóng đèn, đây là tuyệt đối không thể đủ. Tiểu rùa đen chờ mong đôi mắt nhỏ nháy mắt liền tan biến, cũng không bắt lấy Tần Tịch Nhiên ống quần, buông móng đuốt đem chính mình xúc thành một đoàn, chỉ chưa một cái mai rùa ở bên ngoài, dùng thực tế hành động biểu đạt chính mình thương tâm cùng mất mát. Nếu là nam chủ nhân cự tuyệt gì đó, nó còn có thể bán manh làm lũng cầu đóng gói, nhưng nếu là nữ chủ nhân lên tiếng, vậy trực tiếp từ bỏ đi, ai làm nam chủ nhân chỉ nghe nữ chủ nhân nói đâu. Tần Tịch Nhiên nhìn tiểu rùa đen này một loạt động tác là thật sự hết trô nói rồi, nghi vấn nhìn về phía Tô Nhan Y Y, tựa hồ là đang hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy này chỉ tiểu rùa đen có cái gì bất đồng sao? Chỉ số thông minh quá cao gì đó chẳng lẽ thật sự không là vấn đề? Tô Nhan Y Y tự nhiên là đã nhận ra Tần Tịch Nhiên nghi hoặc, nhưng là nàng cũng không hảo giải thích này chỉ rùa đen là hệ thống cấp khen thưởng, không biết là nơi nào toát ra tới chủng loại A, cho nên chỉ là bảo trì trầm mặc trực tiếp đem Tần Tịch Nhiên làm lơ. Bất quá nhìn đến Tần Tịch Nhiên loại này vô ngữ thêm mãn đầu hát tuyến bộ dáng, thật đúng là thập phần thú vị a. Bởi vì dưỡng một con quá mức thông minh rùa đen mà bị kinh ngạc đến, sau đó bị lao bà chê cười nên như thế nào phá, online chờ. Hai người đi thôi sáng công ty danh nghĩa một nhà rạp chiếu phim, mua phiếu thời điểm Tần Tịch Nhiên tự nhiên là muốn trưng cầu Tô Nhan Y Y ý kiến, chỉ là một cái đem xem điện ảnh làm như công tác giới giải trí nhân sĩ, đối xem điện ảnh thật đúng là không có gì thiên hảo. Liền làm Tần Tịch Nhiên chính mình làm chủ mua hắn thích xem. Tần Tịch Nhiên đối với điện ảnh vẫn là có chút thiên tốt, thực mau liền đi mua 2 chương điện ảnh phiếu, ngoài ra còn thêm 1 thùng bắp rang, xem điện ảnh tổng phải có điểm không khí không phải, hắn có nhìn đến người khác bạn trai đều có mua. Tô Nhan Y Lì cũng không hỏi cái gì phiếu, đi theo Tần Tịch Nhiên liền đi rồi. Tần Tịch Nhiên mua chính là tình lữ bộ phiếu, vị trí là một cái sofa ngồi, chung quanh còn có đơn giản đón đỡ, hình thành một cái nho nhỏ độc lập không gian. Rất là bí ẩn cảm giác, vị trí ở vào chung phía trước, thì giác hiệu quả hẳn là cũng thực không tồi. Hai người tới thời gian vẫn là thực vừa khéo, mới vừa ngồi xuống không đến 2 phút điện ảnh liền bắt đầu, phụ đề tổ xuất hiện, Tô Nhan Y Y vừa thấy đến tên liền biết là cái gì phiến, tuy rằng nàng không có xem qua, nhưng là tên vẫn là nghe quá, là một bộ thập phần có danh tiếng huyền nghi trinh thám phiến. Người thích xem huyền nghi phiến? Tô Nhan Y Y có chút chờ mong hỏi, nàng nói làm Tần Tịch Nhiên đi tuyển hắn thích điện ảnh khi... Nàng đã có thể chờ lúc này đâu, hệ thống thêm phân gì đó, nàng mỗi ngày đều chờ mong a. Quả nhiên ngay sau đó hệ thống thanh âm liền không có làm nàng thất vọng vang lên, nay thật là chờ mong đã lâu thanh âm a. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ 1 lần, thêm 1 phân, hiện giai đoạn tích phân vì 19 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Y vừa lòng, 19 phân a, liền kém 1 phân, rốt cuộc sắp thăng cấp, thật là có điểm công phu không phụ lòng người cảm giác đâu. Còn hành, rất có ý tứ. Tần Tịch Nhiên tự nhiên không có phủ nhận, chỉ là trong miệng có ý tứ lại là cùng Tô Nhan Y tưởng bất đồng, hắn là thích xem huyền nghi phiến, nhưng thích trọng điểm lại có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Điện ảnh là giảng thuật một cái vũ giả ra tai nạn xe cộ lúc sau mất đi 2 chân, sau đó sinh ra ảo giác chuyện xưa, trong ảo giác, tên này vũ giả thân thể kiện toàn, không chỉ có thể hành tẩu, còn có thể đủ khiêu vũ, sau đó hắn liền ngày ngày đêm đêm ở nhà khiêu vũ. Mà thấy như vậy một màn, Tần Tịch Nhiên liền nói: Vũ giả ánh mắt không đúng, hẳn là càng thêm cuồng nhiệt một ít, diễn viên hình tượng thực thích hợp, nhưng kỹ thuật diễn có chút không đến vị a. Tô Nhan Y theo lời nhìn lại, cũng cảm thấy là nên như thế, liền tán đồng gật gật đầu, nghĩ Tần Tịch Nhiên quả nhiên không hổ là ảnh đế, đối với diễn viên kỹ thuật diễn rất là chú trọng. Chỉ là kế tiếp một đoạn thời gian, từ kỹ thuật diễn đến cốt truyện, từ đối bạch đến trang phục, lại là bị Tần Tịch Nhiên lấy ra 10 mấy điều không thích hợp địa phương, này liền làm Tô Nhan Y có chút hết chỗ nói rồi. Thân. Ngươi là tới xem điện ảnh hẹn hò, vẫn là tới làm giám khảo. Bình luận điện ảnh từ ngươi đi viết có phải hay không càng thích hợp một ít. Muốn hay không cho ngươi khai cái chuyên mục đầu thân. Tô Nhan Y yên lặng thu hồi nội tâm phun tào hình thức, thập phần bình tĩnh phụ hòa nói, xem huyền nghi phiến, là rất có ý tứ. Tần Tịch Nhiên sửng sốt, lập tức trở nên có chút xấu hổ lên, bệnh nghề nghiệp gì đó thiệt tình không được a. Ngượng ngùng, nhìn đến liền nói. Tần Tịch Nhiên cũng biết chính mình có như vậy tật xấu. Này vẫn là bởi vì trước kia học tập kỹ thuật diễn thời điểm dưỡng thành, lúc ấy vô luận là xem điện ảnh vẫn là xem phim truyền hình, vì đều là hấp thụ kinh nghiệm rèn luyện chính mình kỹ thuật diễn, liền cũng dưỡng thành chọn tật xấu thói quen, sau lại ở giới giải trí hôn lâu rồi, biết đến đồ vật cũng càng thêm nhiều, lấy ra tật xấu cũng liền càng ngày càng nhiều. Người này xem như bệnh nghề nghiệp. Kỳ thật Tô Nhan Y Lì cũng có như vậy tật xấu, chỉ là không có như thế bắt bẻ mà thôi, bởi vì nàng không phải diễn viên, mà là một cái thương nhân. Chỉ cần điện ảnh liền giá trị thương mại, liền đáng giá nàng đi đầu tư. Trước kia vì luyện hảo kỹ thuật diễn liền luôn là cân nhắc các diễn viên ánh mắt cùng động tác, sau đó này tật xấu liền có. Tần Tịch Nhiên đơn giản giải thích một chút, nhưng trên thực tế, vì rèn luyện kỹ thuật diễn, hắn trả giá cũng thật rất nhiều. Một cái phi diễn nghệ chuyên nghiệp người muốn tiến vào giới giải trí, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng nếu tưởng ở giới giải trí hốn đi xuống hơn nữa hốn hảo, liền yêu cầu trả giá rất nhiều, ở lúc ban đầu. Hắn còn không có Tô Nhan Y che chở thời điểm, chỉ nghĩ nghiêm túc diễn kịch, nhất định phải ở giới giải trí hôn ra cái tên tuổi, làm Tô Nhan Y có thể nhìn đến chính mình, cũng có thể thông qua này con đường, khoảng cách Tô Nhan Y càng gần một ít. Lúc ấy, thân là cô nhi hắn, không có bối cảnh không có kỹ thuật diễn, chỉ dựa vào thập phần xuất sắc bộ dạng cùng một viên vì Tô Nhan Y có thể trả giá hết thệ thiệt tình liền tiến vào tới rồi giới giải trí, ăn khổ có thể nghĩ. Nhưng cũng có lẽ là công phu không phụ lòng người đi, tuy rằng không có đỏ tía, nhưng bằng vào hắn tướng mạo cùng nỗ lực, cũng ở giới giải trí có điểm danh khí, càng là tiến vào tới rồi giải trí thôi sán, khoảng cách Tô Nhan Y lại gần một ít. Rồi sau đó cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, Tô Nhan Y tìm tới chính mình, hai người ký kết hôn nhân khế ước, giải trí thôi sán cũng bắt đầu cường điệu bồi dưỡng hắn, vì hắn hộ tống, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là trả giá rất nhiều mồ hôi, mới đi tới hôm nay vị trí, trở thành một cái thực lực phái ảnh đế, mà không chỉ là một cái dựa vào diện mạo ăn cơm thần tượng phái. Tần Tịch Nhiên cũng bởi vì chính mình nói nghĩ tới rất nhiều sự tình trước kia, nhưng là cũng không tưởng biểu hiện ra ngoài làm Nhan Y Y biết, cho dù này đó đều chỉ là vì có thể khoảng cách Nhan Y Y càng gần một ít. Chỉ là hắn không nói, lại không đại biểu Tô Nhan Y Y không biết, có thể ở giới giải trí hôn ra cái tên tuổi, trả giá đại giới chỉ sợ là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Thực vất vả đi. Tô Nhan Y Y hỏi, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nàng vẫn luôn đều biết người nam nhân này là thập phần nỗ lực, bằng không nơi nào sẽ hiện tại tốt như vậy kỹ thuật diễn, hơn nữa không chỉ là kỹ thuật diễn, còn có những mặt khác sự nghiệp, ở chứng minh Tần Tịch Nhiên thành công đồng thời, cũng đang nói minh Tần Tịch Nhiên vì này sợ trả giá nỗ lực, không có trả giá nơi nào tới thu hoạch. Tần Tịch Nhiên không nghĩ tới Tô Nhan Y Lì như thế nhạy bén, có thể từ hắn một câu chung liền cảm nhận được điểm này, trong lòng thập phần cảm động, hơi hơi lắc lắc đầu nói, không vất vả, thực đáng giá. Trả giá tự nhiên chính là có thu hoạch, hắn lựa chọn con đường này, hắn trả giá nhiều như vậy, không chỉ có là làm hắn lấy được giờ này, ngày này ở giới giải trí không người có thể với tới địa vị cùng thành tựu, càng là làm hắn đi tới Nhan Y Lì bên người, chỉ cần chỉ là sau lại điểm này, liền đủ để cho hắn cảm thấy sở hữu trả giá đều là đáng giá, càng sâu đến cho dù là trăm ngàn lần trả giá, cũng nhất định là đáng giá. Tô Nhan Y không biết Tần Tịch Nhiên trong lòng suy nghĩ, nhưng lại cũng nhận đồng Tần Tịch Nhiên nói, vất vả cũng là đáng giá, không có trả giá lại nơi nào sẽ có hồi báo, chính là nàng đi đến hôm nay, cũng là trả giá rất nhiều. Tô Nhan Y từ nhỏ liền đi theo bất đồng người học tập các loại tri thức, nếu chỉ là văn bản thượng còn muốn đơn giản chút, rốt cuộc Tô Nhan Y chỉ số thông minh vẫn là cũng đủ dùng, nhưng Tô gia người từ rất nhỏ liền phải bắt đầu học tập các loại cách đấu kỹ xảo, kia thật đúng là vô cùng vất vả, huấn luyện nội dung tuyệt đối không thể so bộ đội đặc chủng kém, nhiều nhất cũng chính là ở cường độ thượng có thể ngẫu nhiên thả lỏng chút, không đến mức làm Tô Nhan Y một nữ hài tử, cũng một hai phải đạt tới loại nào trình độ. Nhưng là, Tô Nhan Y không chỉ có hảo cường còn hiếu chiến, thân thủ kém đánh không lại cùng tuổi tiểu bằng hữu quá mất mặt, cho nên Tô Nhan Y ở huấn luyện phương diện chưa bao giờ lười biếng, chỉ là đương nàng đánh qua cùng tuổi tiểu bằng hữu lúc sau, lại muốn khiêu chiến đại nàng một ít đại bằng hữu, lúc này chính là không trộm lười cũng không được, liền chính mình cho chính mình tăng thêm huấn luyện nhiệm vụ, sau đó một đường đi tới, đã không phải vất vả hai chữ có thể hình dung. Bất quá Tô Nhan Y gì cũng là cảm thấy loại này vất vả loại này trả giá là đáng giá, ít nhất cuối cùng thắng cái kia đều là nàng, có hại đều là người khác. Nghĩ đến khi còn nhỏ sự, Tô Nhan Y liền không khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ kia mấy cái tiểu đồng bọn, hiện tại kia mấy người đều phân bố tại thế giới các nơi làm các loại bất đồng công tác, có làm chính là giết người cướp của mua bán, có người làm chính là cứu tử phù thương sinh ý, nhưng tóm lại đều là thập phần lợi hại, chỉ là có mấy năm không thấy, cũng không biết tình huống đều như thế nào, có lẽ nàng còn tìm một cơ hội làm đại gia tụ tụ mới là. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y lại là linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như cũng không cần tìm cái gì cơ hội, còn có không đến 2 tháng liền phải ăn Tết, mà mỗi năm Tô gia đều sẽ có một cái đại tụ hội, trừ phi là cực kỳ đặc thù tình huống, bằng không phạm là lệ thuộc với Tô gia tinh anh con cháu toàn bộ đều sẽ trở về tham dự, đến lúc đó mấy người kia tự nhiên cũng liền sẽ trở lại, xem ra chính mình là nên phải hảo hảo rèn luyện thân thủ, miễn cho bị mấy người kia phản siêu đi. Mà rèn luyện thân thủ tự nhiên là yêu cầu đối thủ, Tô Nhan Y tầm mắt đều không khỏi rơi xuống Tần Tịch Nhiên trên người, rất là hưng phấn nói, về sau mỗi ngày buổi sáng tập thể dục buổi sáng thời điểm, ngươi cũng kêu ta lên, chúng ta cùng nhau luyện. Tần Tịch Nhiên tưởng không rõ Tô Nhan Y tư duy phương thức là như thế nào từ vất vả không vất vả nhảy lên tới rồi tập thể dục buổi sáng vấn đề thượng, nhưng Tô Nhan Y đề nghị hiển nhiên là làm hắn thật cao hứng, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hảo, nhất định kêu ngươi. Tần Tịch Nhiên hảo thân thủ là từ nhỏ liền bồi dưỡng lên, nhưng bắt đầu thời điểm đi chính là giã chiêu số, cũng chính là cái gọi là đánh nhau đánh ra tới, ai làm hắn là cô nhi lại từ nhỏ sinh hoạt ở trong cô nhi viện, đánh nhau gì đó chính là chuyện thường ngày, ngươi không khi dễ người, nhưng luôn có người muốn khi dễ ngươi, mà ngươi không nghĩ bị khi dễ, liền phải hiểu được phản kháng, cho nên đánh đánh, Tần Tịch Nhiên liền càng ngày càng lợi hại, thẳng đến sau lại lớn lên thượng học, liền bắt đầu có kế hoạch học tập các loại cách đấu kỹ xảo, thẳng đến sau lại có tư bản, còn thỉnh chuyên môn lão sư tới dạy hắn, lúc này mới có như thế không tồi thân thủ. Hai người nói chuyện với nhau, điện ảnh cũng tiếp tục diễn, nhưng bất đắc dĩ với hai người tâm tư đều không ở nơi này, giống nhau tình lữ nên cảm nhận được lãng mạn, hai người kia cũng không cảm giác được, hơn nữa chung quanh còn có người thường thường kinh hô ra tiếng, làm hai người liền càng thêm tìm không thấy cái gì lãng mạn cảm giác. Bất quá tuy rằng không có lãng mạn cảm giác, nhưng hai người tâm tình lại là đều cực kỳ không tồi, nhìn nhìn lẫn nhau bất đắc dĩ bộ dáng, không khỏi nhìn nhau cười, cảm giác thượng thập phần có ăn ý, cũng có một loại nhàn nhạt tấm áp. Rất giống là cái loại này lao phu lão thê tuy rằng đã không có lãng mạn nhưng lại đồng dạng hạnh phúc hương vị. Có ngôn nói, lãng mạn là tình yêu dệt hoa trên gấm, hạnh phúc lại là tình yêu điểm điểm tích tích, người sau so người trước càng quan trọng. Điện ảnh tan cuộc, hai người nắm tay cùng nhau đi ra, bởi vì mang mũ cùng khăn quàng cổ, giống như là bình thường tình lữ giống nhau, cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Cùng nhau đi một chút đi. Nhìn nhìn thời gian, cảm giác thượng còn sớm, Tần Tịch Nhiên khó được thông suốt chủ động mời nói. Ân, Tô Nhan Y Ghi nơi nào sẽ cự tuyệt, thập phần sảng khoái liền đáp ứng rồi. Dạp chiếu phim bên ngoài chính là một cái loại nhỏ công viên, hai người đi vào đi, tuy rằng thời tiết có điểm lạnh, nhưng vẫn là có rất nhiều người ở chỗ này tản bộ, có rất nhiều lao ra ra bà cố nội, cũng có rất nhiều tình lữ hoặc là phu thê, top 5 top 3 ở bên nhau đi tới, ở đèn đường làm nổi bật hạ, cũng có vẻ rất là náo nhiệt, cũng không có mùa đông cái loại này tiêu điều cảm giác. Tô Nhan Y Ghi cùng Tần Tịch Nhiên xuyên qua ở trong đám người, hai người chi gian cũng không có cái gì nói chuyện với nhau, khỏe miệng lại là đều hơi hơi thượng tiểu mang theo một mặt ý cười, tâm tình cực hảo bộ dáng. Đối với ngày thường thập phần bận rộn càng sâu đến là sinh hoạt ở ngươi lừa ta gạt xã hội người tới nói, có thể như vậy bình bình phàm phàm phổ phổ thông thông đi ở trong đám người, lại là một kiện cực kỳ thích ý sự tình, tựa hồ toàn bộ thể sắc và tinh thần đều thả lỏng lại, liền hô hấp đều có vẻ thập phần sung sướng. Về sau chúng ta thường ra tới đi một chút đi, cảm giác thực thoải mái. Tần Tịch Nhiên có thể cảm nhận được Tô Nhan Y Ghi sung sướng tâm tình, cũng có thể cảm nhận được chính mình đáy lòng xuất hiện ra tới cảm động cùng quyến luyến, đó là một loại thập phần thoải mái cảm giác, liền không khỏi đề nghị nói. Hảo! Tô Nhan Y Ghi là thật sự có chút thích thượng như vậy cảm thụ, có lẽ trọng sinh ý nghĩa đối với nàng tới nói, trừ bỏ báo thù cùng đối Tần Tịch Nhiên cảm động, còn hẳn là hơn nữa một câu, tồn tại thật tốt. Ở bình thường chung cảm thụ ấm áp, ở bình phàm chung hưởng thụ vui sướng, thấy đủ thường nhạc những lời này. Thật sự là thập phần có đạo lý. Hai người đi dạo thật lâu, về nhà thời điểm đã có chút chậm, chỉ là đi rồi hồi lâu, Tô Nhan Y cảm giác có chút đói bụng, liền chớp đôi mắt nhìn Tần Tịch Nhiên nói, ta đói bụng, muốn ăn cơm. Giờ khác này Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình mềm lòng đều mau lậu thủy, như thế đáng yêu Nhan Y, thật sự là làm người có chút chịu không nổi a. Tần Tịch Nhiên liền quần áo đều không có thoát, buôn phòng bếp liền đi, liền sợ chính mình đi chậm bị đói Nhan Y, động tác thập phần nhanh chóng gần dùng mười mấy phút thời gian. Liền nấu hảo một nồi mì sợi, cấp Tô Nhan Y thịnh tràn đầy một chén lớn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau ăn, đừng đói tới rồi. Tần Tịch Nhiên kia ngữ khí là tràn đầy quan tâm, cấp Tô Nhan Y hề huy thực, đã là trở thành hắn yêu thích nhất hoạt động chí nhất. Xem nam nhân dáng vẻ khẩn trương, Tô Nhan Y hề vốn là muốn cười, nhưng không biết vì cái gì liền có chút muốn khóc, nhưng cao lãnh phạm nữ vương như thế nào sẽ khóc đâu, cho nên nàng chỉ là buồn đầu thập phần nỗ lực ăn lên. Này nam nhân ngây ngốc quan tâm chính mình bộ dáng, làm nàng muốn chê cười đều chê cười không đứng dậy đâu, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, người nam nhân này sao lại có thể đối nàng tốt như vậy đâu. Phải biết rằng liền tính là Tô ba ba cùng Tô mụ mụ, thậm chí là thích nhất chính mình Tô gia gia, còn có vẫn luôn đều che chở chính mình Tô ca ca, bọn họ tuy rằng cũng ái chính mình quan tâm chính mình, nhưng lại trước nay sẽ không giống Tần Tịch Nhiên như vậy, ôn nhu săn sóc tinh tế chú đáo, sợ chính mình lạnh nhiệt, lại sợ chính mình đói bụng khác. Dường như chính mình mỗi một cái cảm thụ đều là như vậy quan trọng đến làm người nam nhân này đặt ở quan trọng nhất vị trí, làm luôn. Luôn lanh tình nàng, đều có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được người nam nhân này đối đai chính mình tâm ý. Đừng ngốc nhìn, ngươi cũng ăn. Tô Nhan Y Dì nói liền thập phần dùng sức gấp một chiếc đua tiểu xứng đồ ăn phóng tới Tần Tịch Nhiên trong chén. Này nam nhân ngây ngốc nhìn chính mình chẳng lẽ là có thể ăn no không thành. Tần Tịch Nhiên lúc này mới cười cười buồn đầu ăn lên, ai làm Nhan Y ăn như vậy hương. Nhìn nhìn liền có chút xem ngây người. Tần Tịch Nhiên ăn mì sợi thực mau, so Tô Nhan Y ăn xong muốn sớm, ăn xong lúc sau liền tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Nhan Y xem Tô Nhan Y đều có chút không được tự nhiên, oán hận ăn hai đại khẩu, đem mì sợi đều nhét vào trong miệng, mới nhịn không được trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái. Ăn từ từ, ăn no sao? Muốn hay không lại thịnh điểm, trong nồi còn có. Tần Tịch Nhiên xem muốn cười, cái dạng này Nhan Y Y đáng yêu quá mức. Tô Nhan Y Y nhanh chóng đem mì sợi nuốt đi xuống, mới có chút thẹn quá thành giận nói, heo mới ăn nhiều như vậy. Tần Tịch Nhiên lần này là thật sự cười, tiếng cười nhợt nhạt, có chút trầm thấp, mang theo một tia từ tính, rất có hương vị, cũng rất có dụ hoặc lực. Tô Nhan Y Y mặt trán đường đỏ, lại là hơi hơi nheo lại đôi mắt, bị chê cười gì đó ghét nhất, người nam nhân này luôn là ở chính mình ăn cái gì thời điểm chê cười chính mình, thật sự là nên phạt. Tô Nhan Y Y đột nhiên đứng dậy, kéo qua Tần Tịch Nhiên, liền ở Tần Tịch Nhiên ngoài miệng hung hăng cắn một ngụm. Là cắn không phải thân Nga. Kia tốc độ, kia lực đạo, kia động tác, thập phần dứt khoát lưu loát, quả thực là khí phách cực kỳ. Tần Tịch Nhiên ăn đau hơi hơi nhăn lại mi, nhưng trong ánh mắt càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng sủng nịch, có thể bị Tô Nhan Y cắn cũng là một loại hạnh phúc a. Từ khi nào, như vậy hình ảnh chính là hắn nhất chờ mong một màn, có thể cùng Tô Nhan Y vui vui vẻ vẻ ở bên nhau cười đùa, làm hắn lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Lại cười liền lại cắn ngươi. Tô Nhan Y lạnh thanh âm bản thập phần tinh xảo khuôn mặt nhỏ uy hiếp nói, nhưng cẩn thận đi xem, lại sẽ phát hiện Tô Nhan Y ở đáy mắt cũng là tràn đầy ý cười, nơi nào có nửa điểm tức giận ý tứ. Chỉ là nhìn cái dạng này Tô Nhan Y, Tần Tịch Nhiên liền càng muốn cười, nhịn không được trêu đùa nói, Nhan Y, ngoài miệng có vết thương nói, ta ngày mai đóng phim mọi người xem đến sẽ hỏi. Hỏi lại như thế nào? Hừ, nàng mới không thèm để ý đâu, dù sao mất mặt cũng là hắn mất mặt, cùng nàng mới không có quan hệ đâu, cái này kêu tự làm tự chịu mới đúng. Bọn họ nếu là hỏi ta liền nói là bị ngươi cắn. Tần Tịch Nhiên thập phần vô tội nói, hắn nói chính là lời nói thật, cũng không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào, sẽ cảm thấy Nhan Y cường hắn đâu, vẫn là sẽ cảm thấy chính mình bị cưỡng hôn đâu, vô luận là cái gì, tổng cảm thấy rất thú vị a. Thú ân ái gì đó, Tần Ảnh Đế tỏ vẻ, hắn cũng thực thích a. Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt đều là ý cười, Tô Nhan Y thì thấy được, tự nhiên biết hắn là ở trêu đùa chính mình, chẳng qua, như vậy cảm giác cũng không phải rất xấu là được. Nàng cũng thực thích cùng Tần Tịch Nhiên như vậy hô động, đã không có câu thúc cùng khẩn trương, không khí thực hảo, cảm giác thực vui vẻ bộ dáng. Hừ, nói liền nói, ta mới không sợ. Đến lúc đó mọi người liền đều biết người nam nhân này là chính mình, nghĩ đến đoạt toàn bộ đều phải sang bên trạm, tốt nhất lại truyền mấy chương ảnh chụp đến trên mạng đi, làm Vương Chỉ Lâm nữ nhân kia cũng nhìn đến, khí hôn mê tốt nhất. Thân ái nữ vương bệ hạ, kỳ thật liền tính ngươi không làm như vậy, đại gia cũng đều biết Tần Ảnh Đế là người của ngươi rồi. Thật sự không cần đóng dấu gì đó, như vậy rõ ràng tú ân ái, sẽ bị nhân đố kỵ a. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người ước hảo cùng nhau tập thể dục buổi sáng, nhưng Tần Tịch Nhiên rời giường lúc sau lại là không có nhìn đến Tô Nhan Y Y bóng dáng, nghĩ, liền đi gõ Tô Nhan Y Y cửa phòng, chỉ là gõ vài hạ, lại là nửa điểm phản ứng đều không có, nhìn xem thời gian, này liền làm Tần Tịch Nhiên có chút nôn nóng, Nhan Y Y sẽ không còn không có tình đi. Kêu hắn muốn hay không đi vào kêu Nhan Y Y rời giường a. Tần Tịch Nhiên nghĩ đến Tô Nhan Y gì thập phần trực tiếp đẩy ra chính mình cửa phòng liền vào nhà bộ dáng, nghĩ chính mình muốn hay không cũng thử xem, liền thử thăm dò khai mở cửa, sau đó ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, môn thế nhưng khai. Hảo đi, ở chính mình trong nhà ngủ không khóa cửa, thật là một cái hảo thói quen, không chỉ là hắn có, xem ra liền Nhan Y gì cũng là như thế. Tần Tịch Nhiên ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa ra thật cẩn thận đi vào, tận lực khống chế được chính mình ánh mắt không khắp nơi loạn xem, đặc biệt là trên giường địa phương. Nhưng là, không xem cũng không thành a, hắn nhiệm vụ chính là muốn kêu Tô Nhan Y Y rời giường, chỉ là trên giường vì cái gì không có người đâu? Người chạy đi đâu? Tần Tịch Nhiên mê hoặc chỉ là trong nháy mắt, bởi vì hắn nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước, nguyên lai là ở tắm rửa a, Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được khắp nơi nhìn, tuy rằng này không phải hắn lần đầu tiên tiến vào, nhưng lần trước tới nhưng không dám quá làm cản khắp nơi xem, lần này thừa dịp Nhan Y Y không ở, nhiều nhìn xem mới là. Ai làm phòng này với hắn mà nói, vẫn luôn giống như là một cái tiểu vùng cấm tồn tại. Mà liền ở ngay lúc này, tiếng nước đình chỉ, Tần Tịch Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh, không chút nghĩ ngợi xoay người liền phải lui ra ngoài, lại không biết chính mình khi nào đi tới nhà ở trung ương, lần này đầu, vừa lúc thấy được từ phòng tắm ra tới Tô Nhan Y. Tô Nhan Y chỉ vây quanh một cái khăn tắm, thượng đến ngực thượng, hạ đến đùi hạ, tóc còn nhỏ nước liền đi ra, vừa nhấc mắt liền vừa lúc cùng Tần Tịch Nhiên ánh mắt đối thượng, nhướng mày. Có chút hiểu do nói, ngươi tới kêu ta rời giường. Đợi lát nữa đi, ta lập tức liền hảo. Tô Nhan Y không phải nặng bên này nhẹ bên kia người, nàng nếu có thể không gõ cửa liền tiến Tần Tịch Nhiên phòng ngủ, tự nhiên cũng không phải như vậy để ý Tần Tịch Nhiên không gõ cửa liền tiến chính mình phòng ngủ, cho nên nàng phản ứng rất là bình tĩnh, bình tĩnh đến căn bản là không có gì khác thường phản ứng, tựa hồ một chút đều không cảm thấy chính mình vây quanh khăn tắm đi ra bộ dáng có chỗ nào không đúng, làm Tần Tịch Nhiên cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tần Tịch Nhiên cũng rất muốn bình tĩnh, nhưng là nhìn trước mặt mỹ nhân xuất dục đồ, hắn liền có chút bình tĩnh không xuống, sáng sớm thượng liền nhìn đến như vậy hình ảnh, muốn hay không như vậy kích thích a? Cái kia không nóng nảy, ngươi trước mặc quần áo, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Tần Tịch Nhiên nói đã muốn đi, có loại muốn chạy chối chết cảm giác, chỉ là còn chưa đi hai bước đầu, liền lại bị Tô Nhan Y Y gọi lại. Trước đừng đi, cho ta sát tóc đi. Tô Nhan Y không thế nào thích dùng máy sấy, mỗi lần đều dùng khăn lông sát, nhưng lại luôn là làm đau chính mình, mà từ có Tần Tịch Nhiên giúp đỡ sát về sau, Tô Nhan Y Y cũng liền càng ngày càng ghét bỏ chính mình, ai làm này nam nhân động tác luôn là như vậy ôn nhu đâu, ôn nhu đến làm nàng đều có chút quyến luyến, mỗi lần chính mình sát tóc thời điểm, đều rất muốn tìm này nam nhân tới hỗ trợ a. Tần Tịch Nhiên cứng đờ lấy quá khăn lông, đôi mắt một chút cũng không dám loạn xem, trong lòng có chút thở dài, hắn là nên cảm tạ Nhan Y Y đối chính mình không phòng bị hảo đâu, hay là nên oán trách Nhan Y Y đối chính mình bỏ qua. Hắn một đại nam nhân, Nhan Y Y chẳng lẽ liền không có nghĩ tới nàng đối chính mình dụ hoặc lực sao? Ăn mặc áo tắm dài liền ra tới gì đó, còn không cho người đi gì đó, càng quá mức chính là còn cái gì đều không cho người làm, này quả thực chính là xích quả quả kỳ thị a. Tần Tịch Nhiên rất muốn lớn tiếng nói cho Tô Nhan Y Y, hắn cũng là cái nam nhân được không, không cần đương hắn không tồn tại được không. Tần Tịch Nhiên tuy rằng ở trong lòng miên man suy nghĩ, nhưng động tác vẫn là thực ôn nhu, chỉ là nghĩ đến một hồi liền phải đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, lại là đối dư lại về điểm này độ ẩm có chút không hài lòng. Dùng máy sấy thổi thổi đi, khăn lông sát không làm, một hồi đi ra ngoài thổi gió lạnh, sẽ khó chịu. Bên ngoài thời tiết lạnh, tóc không có làm thấu nói sẽ đau đầu. Tô Nhan Y không thích dùng máy sấy, nhưng đạo lý vẫn là hiểu, đành phải nói, ngươi cho ta thổi. Hảo! Tần Tịch Nhiên nơi nào sẽ cự tuyệt, tìm được rồi máy sấy liền cấp Tô Nhan Y thổi bay tóc. Tô Nhan Y sợi tóc thực nhu thuận, đen nhánh lượng lệ không có tạp xác, bởi vì đã không có khăn lông cách trở. Tần Tịch Nhiên có thể dùng tay trực tiếp đi chạm đến Tô Nhan Y đầu tóc, cái loại này nhu nhu cảm giác thập phần làm người lưu luyến. Nga, hắn thật là cho chính mình tìm một cái hảo sai sự đâu. Tần Tịch Nhiên có chút vừa lòng tưởng. Hai người ăn mặc xong cùng đi tập thể dục buổi sáng thời điểm, thời gian đã là so ngày thường Tần Tịch Nhiên tập thể dục buổi sáng thời gian chơi, nhưng hai người ở bên nhau, ai lại sẽ để ý thời gian đâu. Ngươi đừng luôn là trốn tránh không phản kích, chẳng lẽ ta còn dùng ngươi nhường không thành. Hai người tập thể dục buổi sáng tự nhiên là đánh nhau, mà Tô Nhan Y thập phần hiếu chiến không chịu thua, tự nhiên cũng liền không thích người khác nhường nàng, Tần Tịch Nhiên chỉ bị đánh không phản kích, đánh khiến cho Tô Nhan Y không hài lòng. Tần Tịch Nhiên thở dài, hắn nơi nào bỏ được thật ra tay tàn nhẫn đánh Tô Nhan Y, cho nên chỉ có thể chính mình bị đánh, không nghĩ tới bị đánh cũng không thành. Vậy ngươi cẩn thận. Nữ vương bệ hạ không hài lòng, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là muốn nỗ lực, cùng nhau tập thể dục buổi sáng sự tình hắn chính là thập phần chờ mong, nhưng không hy vọng bởi vì chính mình biểu hiện không hảo đã bị Nhan Y ghét bỏ, đến lúc đó không cùng nhau tập thể dục buổi sáng, hắn nhất định sẽ rất khổ sở a. Hai người lại lần nữa giao thủ. Tần Tịch Nhiên động tác quả nhiên hung mãnh rất nhiều, cùng Tô Nhan Y tàn nhẫn so sánh, ai cũng có sở trường riêng. Bất quá Tô Nhan Y thắng ở linh hoạt cùng xảo quyệt, mà Tần Tịch Nhiên tắc thắng ở lực độ cùng kéo dài. Đương nhiên Tần Tịch Nhiên lớn nhất khuyết điểm là không bỏ được ra tay tàn nhẫn, cho nên cho dù nghiêm túc, cũng chỉ có bị đánh phân. Tô Nhan Y thực mau liền một cái xoay người tránh thoát Tần Tịch Nhiên thẳng quyền, từ Tần Tịch Nhiên phía sau dùng tay ngăn chặn Tần Tịch Nhiên cổ, hơi dùng một chút lực độ, khiến cho Tần Tịch Nhiên không thể không dừng tay. Ta nhận thua. Tô Nhan Y chiêu thức bản thân liền so với hắn tinh diệu rất nhiều, hơn nữa nơi trốn lộ ra sát khí, tuy rằng hắn bản thân có như vậy điểm phóng thủy, lại là thua cũng không oan uổng, xem như thua tâm phục khẩu phục, hắn Nhan Y quả nhiên là nhất đồng, cái gì đều lợi hại như vậy, làm hắn càng ngày càng bội phục, cũng càng ngày càng thích. Nghe được Tần Tịch Nhiên nhận thua nói, Tô Nhan Y lại là không có buông tay, ngược lại lại dùng điểm lực độ, ở Tần Tịch Nhiên trên cổ để lại một cái đầu ngón tay dấu vết. Cả người cũng dán ở Tần Tịch Nhiên lưng thượng, tư thế rất là ái muội, nhưng nói ra nói lại lộ ra uy hiếp hương vị. Ngươi lần sau lại không nghiêm túc cùng ta đánh, ta liền không khách khí. Tần Tịch Nhiên có phóng thủy, Tô Nhan Y kỳ thật cũng là có, nàng học tập chiêu thức đều là sát chiêu, cùng Tần Tịch Nhiên đánh nhau thời điểm rất nhiều đều không thể sử dụng, chỉ là nàng thái độ thực nghiêm túc, ở tránh cho thật sự thương tới rồi Tần Tịch Nhiên tiền đề hạ, nhất chiêu nhất thức đều dùng chín thành trở lên lực độ, nhưng thật ra Tần Tịch Nhiên chỉ là có cái giá mà thôi. Làm nàng không lắm vừa lòng. Hảo, ta nhất định nghiêm túc. Cổ gian đau đớn làm Tần Tịch Nhiên minh bạch, Nhan Y là thật sự không thích chính mình phóng thủy, cũng cũng chỉ hảo hứa hẹn nhất định nghiêm túc, rốt cuộc mỗi lần thua quá thảm nói cũng khó coi, sẽ bị Nhan Y Lìa xem thường. Kế tiếp hai người đối chiến quả nhiên xuất sắc rất nhiều, Tô Nhan Y tuy rằng vẫn luôn thập phần linh hoạt tranh né, nhưng ngẫu nhiên vẫn là bị Tần Tịch Nhiên bức không thể không ngạnh kháng thượng một hai quyền, nếu không phải Tần Tịch Nhiên cuối cùng thu một ít lực độ, Tô Nhan Y Lìa nhất định sẽ bị thương. Hai người đánh hơn nửa giờ mới kết thúc tập thể dục buổi sáng, Tần Tịch Nhiên thập phần quan tâm dò hỏi, thế nào, không có nơi nào bị thương đi. Thật sự đánh lên tới thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng không nhớ rõ chính mình có hay không thật sự đánh tới Tô Nhan Y Lìa, hoặc là liền tính là không có đánh tới, cọ qua luôn là có. Tô Nhan Y Lìa vén tay háo lên nhìn nhìn, cánh tay thượng có hai khối thanh hồng, bất quá này cũng không xem như bị thương, cùng người đánh nhau lưu lại như vậy dấu vết thực bình thường, liền nói, không có việc gì. Mau đi nấu cơm đi, ta đói bụng. Tô Nhan Y Lìa nói không có việc gì, nhưng Tần Tịch Nhiên lại nhìn đau lòng, hắn thật sự có thực chú ý, nhưng vẫn là làm Tô Nhan Y Lìa bị thương. Nhan Y Lìa, sát điểm rượu thuốc đi, bằng không sẽ đau. Tô Nhan Y Lìa ngẫm lại cũng là, nàng gần nhất lượng vận động rất ít, hôm nay sáng sớm vận động lại như vậy kịch liệt, rất khó nói có thể hay không có gì chứng gì. Sẽ mát xa sao? Tô Nhan Y Lìa rất là bình tĩnh hỏi. Tần Tịch Nhiên sửng sốt một chút. Lúc này hỏi cái này dạng nói, nếu hắn trả lời là đúng vậy, như vậy kết quả liền rất rõ ràng a. Học quá một chút, không quá chuyên nghiệp. Tần Tịch Nhiên châm trước ngữ khí trả lời nói, một bên nói còn một bên trộm nhìn Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái, cấp Nhan Y Lìa mát xa gì đó, ngẫm lại liền cảm thấy mặt đỏ tim đập a. Vậy thử xem đi. Tô Nhan Y Lìa cũng không bắt bẻ, tựa hồ có người dùng liền hảo. Nhưng trên thực tế Tô Nhan Y Lìa lại là cảm thấy Tần Tịch Nhiên hẳn là sẽ... Bởi vì nàng nghĩ tới kiếp trước Tần Tịch Nhiên cho chính mình mát xa tình cảnh, lúc ấy nàng là người thực vật, Tần Tịch Nhiên liền cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vì nàng mát xa, lúc ban đầu thời điểm thủ pháp tuy rằng có điểm trúc chắc, lại cũng là rất là đúng chỗ, rồi sau đó tới càng là càng thêm thuần thục lên. Tô Nhan Y tuy rằng không thể động, nhưng vẫn là có chút cảm giác, Tần Tịch Nhiên thủ pháp không chỉ có là càng ngày càng thuần thục, cũng nhiều rất nhiều kỹ xảo, tựa hồ là cố ý lại đi học một ít, mà này đó lại đều là vì chiếu cố nàng. Mà vì chiếu cố nàng, Tần Tịch Nhiên học lại nơi nào gần là massage một loại, các loại cao cấp hộ lý tri thức, còn có y học tri thức, đặc biệt là về người thực vật phương diện, cơ hồ đều là Tần Tịch Nhiên học tập phạm vi. Rất nhiều thời điểm Tần Tịch Nhiên đều là một bên bồi chính mình, một bên ở nơi đó yên lặng nhìn các loại y học thư tịch, làm nàng nhìn, đều cảm thấy thập phần ấm áp. Kỳ thật lúc ấy, Tô Nhan Y liền thường thường sẽ nghi hoặc, nghĩ này Tần Tịch Nhiên rốt cuộc là thích chính mình nơi nào. Lại vì cái gì sẽ đối chính mình tốt như vậy, rốt cuộc thích chính mình có bao nhiêu sâu. Tô Nhan Y không phải hoài nghi chính mình ưu tú, mà là kiếp trước nàng ở đối đãi Tần Tịch Nhiên thái độ thượng, thật sự không có thật tốt, nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình vì Tần Tịch Nhiên đã làm sự tình gì, nhiều nhất cũng bất quá là bởi vì hôn nhân mà có cái kia hiệp nghị, giúp đỡ Tần Tịch Nhiên ở sự nghiệp mặt trên có điều phát triển, nhưng lấy nàng đối Tần Tịch Nhiên hiểu biết, này cũng tuyệt đối không phải Tần Tịch Nhiên thích thượng chính mình nguyên do. Nhan Y hồi phòng ngủ vẫn là ở chỗ này. Tần Tịch Nhiên có như vậy điểm tiểu thấp thỏm, cũng có như vậy điểm tiểu chờ mong, lại là không biết Tô Nhan Y Lìa đột nhiên nghĩ tới một ít vấn đề, tâm tư có chút phức tạp lên. Đi phòng ngủ. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, liền mang theo hắn trở về phòng ngủ, biểu tình động tác cũng không câu thúc, tới rồi phòng ngủ lúc sau liền ghé vào trên giường, chờ Tần Tịch Nhiên cho hắn massage. Có người phục vụ gì đó, tốt nhất. Không phải Sofens đoàn lực đỉnh. Nhìn đến Nhan Y Lìa bò hảo chờ, Tần Tịch Nhiên có chút thấp thỏm đi qua, do dự một chút mới ngồi ở mép giường, dựa theo trong trí nhớ phương thức cấp Tô Nhan Y Lìa ấn lên, thủ pháp tuy rằng có như vậy điểm mới lạ, nhưng cảm giác thượng vẫn là thực thoải mái. Đây là Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên thượng Tô Nhan Y Lìa giường, chuẩn xác mà nói là nhà bọn họ kia trương thuộc về Tô Nhan Y Lìa giường, loại cảm giác này cùng ở Tô gia hoặc là ở Thiên Tú Trang Viên lần đó cùng giường lại là bất đồng, kia hai lần tựa hồ đều có loại bị bất đắc dĩ cảm giác. Mà lúc này đây tuy rằng không phải cùng chung chăn gối, nhưng cảm giác thượng lại càng thêm vi diệu, giống như hai người chi gian khoảng cách lại kéo gần lại một chút, mà thuộc về Tô Nhan Y Lìa phòng ngủ, cũng lại không. Phải Tần Tịch Nhiên vùng cấm. Cảm thụ được Tần Tịch Nhiên thủ hạ lực đạo, Tô Nhan Y Lìa hơi hơi nheo lại đôi mắt, như là một con lười biếng miêu mễ, rất là thoải mái bộ dáng, lại là đột nhiên hỏi, ngươi từ khi nào bắt đầu thích ta? Kỳ thật đời trước ở nàng trở thành người thực vật thời điểm, trong mông lung nghe được quá Tần Tịch Nhiên rất nhiều thứ thổ lộ. Hoặc là hẳn là chuẩn xác mà nói là Tần Tịch Nhiên lẩm bẩm tự nói, người nam nhân này phỏng chừng cũng không cho rằng nàng sẽ nghe được những lời này đó đi, cho nên nói rất nhiều, bao gồm hắn từ nhỏ sinh trưởng trải qua, bao gồm hắn đối nàng cảm tình, cũng bao gồm một ít mặt khác thú vị hoặc là thương cảm sự tình. Nàng nghe xong rất nhiều, cũng nhớ một ít, nhưng lại cũng có một số việc là mơ hồ, liền thừa dịp cơ hội này hỏi ra tới bãi, vô luận đời trước có biết hay không, nhưng tóm lại này một đời là không biết, coi như làm là cảm tình giao lưu cũng hảo a. Tần Tịch Nhiên tuy rằng nói qua thích nàng, nhưng lại cũng không phải thường thường nói, hơn nữa luôn là có vẻ có chút thẹn thùng, làm nàng nhịn không được muốn trêu cợt một phen. Tần Tịch Nhiên thủ hạ một đốn, hiển nhiên thực ngoài ý muốn Tô Nhan Y Y sẽ có như vậy vấn đề, nhị tiêm đều lặng lẽ đỏ. Ước chừng 4 năm trước, ngươi ở A rất có một đường tọa đàm, ta nghe xong, rất là bội phục. Tần Tịch Nhiên không khỏi nghĩ đến hơn 4 năm trước Tô Nhan Y Y, thịnh khí lăng nhân, lãnh đạo dị thường, một phen tọa đàm xuống dưới, lời nói không nhiều lắm, lại là tự tự châu ngọc, dám nói người chi không dám ngôn, vô cùng sắc bén, làm người nghe thập phần thông khoái, đồng thời cũng càng thêm bội phục. Lúc ấy hắn đã bị Tô Nhan Y Y phong thái hấp dẫn, trong mắt rốt cuộc dung không dưới mặt khác nữ hài, cảm thấy chính mình cuộc đời này bên trong, chỉ có Tô Nhan Y Y mới có thể đủ làm hắn như thế tâm động, đồng thời cũng làm dứt khoát từ bỏ hướng thương trường phát triển ý tưởng, dấn thân vào giới giải trí, lúc này mới có hôm nay ảnh đế chi danh. Này xem như nhất kiến trung tình. Tô Nhan Y Y cũng nhớ tới hơn 4 năm sự tình, lúc ấy chính mình còn ở vào đại học, nhưng lại cũng đã tiếp nhận giải trí thôi sán. Hơn nữa đem giải trí thôi sán làm được cả nước chi danh, xem như cực kỳ thành công giới giải trí CEO, A Đại tá trưởng là phụ thân bằng hữu, A Đại cũng là nàng trường học cũ, chịu mời tọa đàm cũng không hảo cự tuyệt, liền tùy ý nói một ít, không nghĩ tới thế nhưng sẽ hấp dẫn Tần Tịch Nhiên cái này người theo đuổi, đến cũng coi như là một hồi duyên phận. Đúng vậy, nhất kiến trung tình. Tần Tịch Nhiên ngữ khí thực nghiêm túc, mang theo một loại nhận mệnh hương vị, hắn cảm thấy đây là vận mệnh an bài. Làm hắn thập phần may mắn tìm được rồi tình cảm thuộc sở hữu, tuy rằng theo đuổi trên đường có chút tiểu suy sụp, nhưng kết quả tóm lại là tốt ta, rốt cuộc hắn hiện tại có thể như thế thân mật cùng Nhan Y ở bên nhau. Vậy ngươi thích ta cái gì? Nay tựa hồ là rất nhiều luyến ái trung tình lữ đều hỏi qua vấn đề, Tô Nhan Y cũng không khỏi tục hỏi một lần. Lúc này Tần Tịch Nhiên liền có chút không biết nên như thế nào trả lời, Nhan Y như thế nào lại đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề đâu? Thích Nhan Y cái gì? Kia tuyệt đối là Nhan Y Y sở hữu, hắn đều thích a. Thích Nhan Y Y thịnh khí lăng nhân cao cao tại thượng khí thế, thích Nhan Y Y phong hoa tuyệt đại không người có thể so sánh bộ dáng, thích Nhan Y Y dứt khoát quyết đoán thông hiệt tính cách, thích Nhan Y Y tham ăn khi đang yêu, thích Nhan Y Y lạnh mặt khi ôn nhu, thích Nhan Y Y ngẫu nhiên ngốc manh, thích Nhan Y Y không chút nào che giấu thẳng thắn cùng thản nhiên, thích nàng cùng chính mình ở bên nhau khi ấm áp, thích đối mặt địch nhân cùng nhau diễn trò khi ăn ý, thích Nhan Y Y đủ loại, mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, mỗi một cái ở chung khi tình cảnh, đều là hắn thích nhất nơi. Loại này thích là nhất kiến trung tình tâm động, cũng là bám giết không tha theo đuổi, càng là tích lũy tháng ngày thâm tình. Loại này thích là một loại tình cảm, là một cái chuyện xưa, là một đám đếm không hết tiểu hình ảnh, là hắn chỗ đã thấy thuộc về Nhan Y Lìa đủ loại, không hề ngoại lệ, đều là hắn sở thích tồn tại. Ở nhìn thấy Nhan Y Lìa chi sơ, hắn liền đem chính mình tình yêu đặt ở Nhan Y Lìa trên người, thậm chí tặng kèm thân tình. Sau đó loại này cảm tình cũng theo thời gian biến hóa, càng ngày càng dày đặc, cho đến thâm nhập cốt tủy khắc cốt minh tâm. Hỏi hắn thích Nhan Y Y cái gì, hắn thật sự vô pháp trả lời. Như thế nào không nói lời nào. Tần Tịch Nhiên trầm mặc, làm Tô Nhan Y Y có chút tò mò, lại nhìn không tới vẻ mặt của hắn, đành phải truy vấn nói. Suy nghĩ nên như thế nào trả lời, ta ăn nói vụng về không biết nên như thế nào nói, chỉ biết ta thực thích ngươi, cái gì đều thích. Tần Tịch Nhiên tưởng không rõ. Đành phải thành thành thật thật trả lời nói. Nam bò Tô Nhan Y Y nhịn không được khỏe miệng thượng tiểu, thư thượng viết nói quả nhiên vẫn là có nhất định đạo lý, nói cái gì thích một người liền phải thích người này toàn bộ, Tần Tịch Nhiên quả nhiên cũng là như thế. Chỉ là, chính mình thích Tần Tịch Nhiên, lại thích chính là hắn cái gì đâu. Tô Nhan Y Y không hề truy vấn Tần Tịch Nhiên, mà là chính mình nghiêm túc tự hỏi lên. Kỳ thật suy nghĩ một chút, Tần Tịch Nhiên ưu điểm cũng rất nhiều, nàng đã sớm tổng kết ra tới, lớn lên xoái, dáng người hảo. Kỹ thuật diễn hảo, thân thủ hảo, năng lực hảo, tính cách hảo, trù nghệ hảo, chính yếu chính là đối nàng hảo. Này đó có điểm nàng toàn bộ đều cảm thấy thực không tồi, đến nỗi Tần Tịch Nhiên khuyết điểm, đầu gỗ điểm, có chút bị động, không quá sẽ theo đuổi nữ hài tử, cũng không hiểu đến lãng mạn, nhưng trên thực tế này đó xác định lại cũng là nàng thích, có lẽ là tính cách. Nguyên nhân đi, nàng rất cường thế thực chủ động, thích người liền phải ôn nhu một ít hiểu được bao dung một ít, lúc này mới sẽ làm hai người ở bên nhau cảm thấy thoải mái. Tô Nhan Y Lìa nghĩ như thế nào, đều cảm thấy vô luận là Tần Tịch Nhiên ưu điểm vẫn là Tần Tịch Nhiên khuyết điểm, đều là làm nàng thập phần thích tồn tại, kia cũng chính là thích một người liền thích người này toàn bộ. Vậy đều thích đi. Nhan Y Lìa ngữ khí đạm nhiên nói như vậy một câu, trong lòng lại là nghĩ, bọn họ này nên xem như lưỡng tình tương duyệt đi, chỉ là muốn hay không nói cho Tần Tịch Nhiên nàng cũng thích hắn, hơn nữa vẫn là cái loại này cái gì đều thích thích đâu. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt thần sắc, lại là không có nói ra ý tứ, khiến cho này ngốc nam nhân chậm rãi thể hội đi thôi, dù sao bọn họ tương lai còn dài, hắn một ngày nào đó sẽ biết. Hôm nay hai người đi công ty cùng đoàn phim thời gian đều so ngày thường chậm, Tô Nhan Y ở nơi này không có gì vấn đề, thân là tổng tài, chậm liên chậm, chính là không tới cũng không có người sẽ nói cái gì, nhưng thật ra Tần Tịch Nhiên nơi này, hắn đi chậm, rất nhiều người đều quan tâm hỏi thượng một câu, Tần Tịch Nhiên cũng không giải thích, chỉ nói có việc, liền đi thay quần áo. Khương Tiểu Bân thân là trợ lý tự nhiên là đi theo, hơn nữa thập phần mắt sắc nhìn đến Tần Tịch Nhiên khỏe miệng chỗ một mặt dấu vết, ở giúp đỡ trang phục sư cùng nhau cấp Tần Tịch Nhiên thay quần áo thời điểm, cũng lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Tần ca, tẩu tử đi công ty cũng đã chấm đi, các ngươi hai người thế giới quá vui vẻ không? Khương Tiểu Bân làm mặt quỷ trêu ghẹo Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu mặc quần áo, căn bản là không để ý đến ý tứ. Khương Tiểu Bân bĩu môi, hắn chính là thực hiểu biết Tần Tịch Nhiên, đừng nhìn mặt vô biểu tình bộ dáng, nói không chừng trong lòng liền phản ứng rất lớn đâu. Chỉ là thói quen tính xoáy khốc mà thôi, bất quá hắn lại cũng không hề trêu chọc Tần Tịch Nhiên, mà là hảo tâm vì Tần Tịch Nhiên sửa sang lại cổ áo, chặn trên cổ kia một mạt dấu vết. Tần Tịch Nhiên lại nhìn Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, biết ra hỏa này phỏng chừng là hiểu lầm, nhưng hắn cũng sẽ không giải thích là được, tổng khó mà nói hắn cùng Tô Nhan Y Y đánh nhau, sau đó không đánh quá bị uy hiếp đi, còn không bằng làm Khương Tiểu Bân hiểu lầm đâu, ít nhất đây là một cái thực làm người chờ mong hiểu lầm. Tần Tịch Nhiên khó được cũng phúc hắc một phen. Hoặc là nói, có lẽ Tần đại ảnh đế vốn dĩ chính là một cái phúc hắc đâu, chỉ là ở nữ vương trước mặt bệ hạ biểu hiện quá mức thuần lương. Chuyên viên trang điểm liếu liếu lại đây hóa trang thời điểm, tự nhiên cũng thấy được Tần Tịch Nhiên khỏe miệng kia mặt dấu cắn, đôi mắt tức khắc liền sáng. Tô tổng thực nhiệt tình a, thật là nhìn không ra tới. Liếu liếu nghĩ Tô Nhan Y kia lạnh như băng bộ dáng, vẫn luôn cảm thấy nàng nên là cái lạnh nhạt người, không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy nhiệt tình thời điểm. Không cần phải nói, này lại là một cái hiểu lầm. Tần Tịch Nhiên vô ngữ, lạnh mặt tùy ý liêu liêu trêu chọc, nghĩ trở về nhất định phải đem mọi người phản ứng nói cho cấp Nhan Y Lìa biết. Tân ảnh đế, chụp bức ảnh làm lưu niệm thế nào? Trừ bỏ hóa trang bên ngoài, liêu liêu yêu thích chính là nhiếp ảnh, mà gần nhất hắn phá lệ mê thượng cấp Tần ảnh đế còn có Tô nữ vương chụp ảnh, ai làm cho bọn họ ảnh chụp được hoan nghênh đâu? Hắn ấy bù thượng fans gần nhất đều nhiều rất nhiều đâu. Tân ảnh đế không ngôn ngữ, lại là bày một cái tư thế, ý tứ thập phần rõ ràng. Liêu liêu vui vẻ cười, rất là tìm một fan góc độ, cấp Tần ảnh đế chụp một chương xoáy xoáy cá nhân chiếu. Phơi một phơi Tần ảnh đế ân ái chiếu, ghen ghét chết độc thân miêu. Liêu liêu ở ảnh chụp ngầm tặng kèm nhắn lại, sau đó chỉ là đổi mới công phu, liền có vài cái nhắn lại xông ra. Ân ái chiếu. Này xem như cái gì ân ái chiếu. Chỉ có Tần ảnh đế đại đại một người được không? Bác chủ không cần loạn góp đủ số. Đúng vậy, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, thật giả lẫn lộn gì đó sẽ bị đại gia phê đấu. Tuy rằng không có tìm được ân ái cảm giác, nhưng ảnh đế đại nhân xoáy xoáy đát, vẫn là có thể cấp cái tán. Trên lầu môn, các ngươi đều là đôi mắt mù sao, thế nhưng nhìn không tới, các ngươi xương sao có thể nhìn không tới, như vậy rõ ràng à, độc thân đảng tỏ vẻ tú ân ái bị chết mau. Hừ, buồn cô nương tuyệt đối không nói cho các ngươi đây là ân ái chiếu. Trên lầu ngạo kiểu à, ngươi nhìn ra tới liền cho đại gia nói nói, ảnh đế đại nhân như thế nào liền ân ái đâu, căn bản là không có nữ vương bệ hạ bóng dáng à. Đúng vậy, thần cao nhất thượng. Thần dân nhóm, các ngươi chính là không được à, này đều nhìn không tới, như trở trí tuệ, thật sự là làm người bắt gốc. Miệng, xem miệng. Kia một chút dấu vết, chẳng lẽ là dấu hôn sao? Nga ô. Lang tới a. Câu chân tướng, cầu giải thích, cầu phổ cập khoa học, cầu dấu hôn quá trình, muôn từng giải. Tần Tịch Nhiên đóng phim thời điểm, liếu liếu liền ở soát chính mình ấy bù, nhìn đại gia nhắn lại, liền nhịn không được gian gian cười. Kia hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, rất là có loại hồ ly đang cười cảm giác. Cùng lúc đó, Khang Trọng ở trong văn phòng xử lý văn kiện, trên máy tính treo các loại thông tin công cụ, trong đó một cái lóe lóe, nhắc nhở thanh âm cũng vang lên một tiếng. Khang Trọng mở ra vừa thấy, bắt đầu thời điểm không cảm thấy cái gì, nhìn nhìn sắc mặt liền cổ quái, một bộ muốn cười không cười bộ dáng, mà hắn nhìn vừa lúc cũng là liếu liếu đẩy bộ giao diện. Muốn hay không nói cho Tô Tổng biết đâu. Tô Tổng trên thực tế hẳn là biết đến đi. Như vậy rõ ràng một cái dấu vết, liền ở bên miệng, tấm tắc, nhìn không ra tới ai nhìn không ra tới. Buổi tối làm tổng kết hội báo thời điểm, Khang Trọng ở cuối cùng đề ra một câu. Liếu liếu ấy bổ truyền một chương Tịch Nhiên ảnh chụp, rất thú vị, Tô Tổng có thời gian có thể nhìn xem. Nôn tấn tại đây, Tô Tổng xem không xem liền cùng hắn không có quan hệ. Khang Trọng nhiệm vụ là giám thị hết thể cùng Tô Nhan Y Dì cùng với Tần Tịch Nhiên có quan hệ tin tức, mà hắn ở trên mạng cũng mướn nhiều danh thủy quân giám thị, trong đó sưu tập đến có giá trị hoặc là có vấn đề nội dung liền có thể đăng báo. Liếu liếu hủy bù trên thực tế là báo cũng có thể không báo cũng thành. Khang Trọng cuối cùng nói ra, hiển nhiên là mang theo một loại xem náo nhiệt cảm xúc. Cũng không biết Tô Tổng nhìn đến trên mạng nhiều người như vậy quan tâm nàng cùng Tần Ảnh Đế hôn môi sự tình sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không thẹn quá thành giận đâu. Khang Trọng cái này phúc hắc tỏ vẻ, hắn còn không có nhìn đến quá Tô Tổng thẹn thùng bộ dáng đâu. Bất quá Khang Trọng thân, phỏng chừng ngươi đời này cũng nhìn không tới, ai làm đó là Tần Ảnh Đế chuyên trúc đâu. Tô Nhan Y Liền là ngồi ở về nhà trên xe mới nhìn đến liêu liêu hơi bù, ảnh chụp hàm nghĩa nàng tự nhiên là vừa thấy liền đã hiểu, làm nàng cảm thấy thú vị chính là phía dưới những cái đó vong hữu nhắn lại, các loại thảo luận nàng cùng Tần Tịch Nhiên đề tài, phần lớn đều xưng hô nàng vì nữ vương bệ hạ, mà xưng hô Tần Tịch Nhiên vì ảnh đế đại nhân, cũng không biết như thế nào, làm nàng nhìn liền cảm thấy thực xứng đôi. Ngươi nói bọn họ như thế nào đều xưng hô ta vì nữ vương bệ hạ đâu? Tô Nhan Y thì hỏi. Hỏi chuyện đối tượng tự nhiên là phụ trách lái xe đưa nàng về nhà Khang Trọng, nàng kỳ thật càng muốn hỏi Tần Tịch Nhiên, nhưng Tịch Nhiên không ở chỗ này. Khang Trọng lại là cảm thấy vấn đề này căn bản là không cần trả lời, cái này xưng hô đặt ở Tô Nhan Y ở trên người, thật sự là quá thích hợp bất quá, bởi vì hắn trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy xưng hô Tô Nhan Y à, khi còn nhỏ kêu công chúa, trưởng thành về sau đã kêu nữ vương, ai làm Tô Nhan Y khí thế luôn là như vậy cường hãn, làm người nhìn liền cảm thấy nên như thế xưng hô. Khang Trọng tưởng, có lẽ Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế ở trong lòng cũng sẽ như vậy xưng hô quá Tô Tổng đi, ảnh đế xứng nữ vương, vẫn là rất có ai a. Thực thích hợp ngài. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Khang Trọng trả lời lại thập phần tinh giản, phúc hắc người giống nhau như thế. Tô Nhan Y thì nhướng mày, không hề truy vấn. Nữ vương sao? Tựa hồ là rất thích hợp, dù sao cũng không phải lần đầu tiên có người như vậy xưng hô chính mình, đương chính mình hoàn toàn khống chế giải trí thôi sán lúc sau. Những cái đó nhìn đến chính mình năng lực người liền dần dần bắt đầu như thế xưng hô chính mình, đây là đối chính mình khẳng định, nàng cũng không bài xích như vậy xưng hô. Một lát sau, Tô Nhan Y lại là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi, ta có thấy bộ loại này đồ vật sao? Khang Trọng có chút buồn cười, lại là biểu tình bình tĩnh trả lời nói, không có. Hắn không dám chê cười nhà mình tổng tài, miễn cho bị nhà mình tổng tài trả thù, Tô Tổng lòng dạ hẹp hỏi chính là yêu cầu lúc nào cũng ghi nhớ a. Vậy ngươi cho ta cũng lộng một cái, đơn giản điểm liền thành. Tú ân ái gì đó nên dùng chính mình địa bàn tới, dùng người khác xem như sao lại thế này, không thể không nói, Tô Nhan Y chiếm hữu dục lại phát tác. Hảo, ta trở về lập tức liền lộng, buổi tối liền đem tài khoản cùng mật mã chia ngài, ngài còn có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Khang Trọng cũng có chút chờ mong, nữ vương đại nhân ấy bổ thượng sẽ viết chút cái gì đông đông đâu, hy vọng không cần lộng xong lúc sau liền giao cho chính mình xử lý mới là, vậy không có gì ý nghĩa. Không có, ngươi lộng liền hảo. Muốn ở ấy bổ thượng viết chút cái gì hảo đâu. Muốn hay không cũng cùng Tần Tịch Nhiên chụp mấy chương chụp ảnh chung truyền đi lên. Nga, bọn họ tựa hồ còn không có hôn môi chiếu đâu. Muốn hay không chụp một chương. Phòng chừng đến lúc đó Vương Chỉ Lâm nhìn đến, nói không chừng liền trực tiếp tức chết rồi, cũng miễn cho nàng lại lãng phí tâm tư đối phó nàng. Tần Tịch Nhiên đánh quá điện thoại cấp Tô Nhan Y Lì nói buổi tối muốn đóng phim, cho nên cũng không có trở về làm cơm chiều. Tô Nhan Y Lì ăn chính là người hầu Vương tỷ làm cơm. Tuy rằng thái sắc thực phong phú, nhưng hương vị giống nhau, Tô Nhan Y Lì một người ăn thực không có hương vị, ăn cái bảy phần no liền không muốn ăn, thầm thở dài một tiếng, nàng ăn uống bị Tần Tịch Nhiên dưỡng điêu. Ngươi chủ nhân không có trở về, ngươi cũng không đến ăn. Tô Nhan Y Lì ăn cơm chiều vừa muốn đi, liền nhìn đến tiểu kim quy đáng thương hề hề bái chính mình dép lê, mắt nhỏ chuyển a chuyển. Chỉ là tiểu rùa đen tuy rằng thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng Tô Nhan Y Lì lại là bất đồng tình, vật nhỏ này nhất sẽ bán manh. Tiểu rùa đen sẽ không nói, chính là kháng nghị cũng không có người biết, nhưng lời nói hẳn là có thể nghe hiểu, chỉ có thể đáng thương hề hề bò đi xuống, ba bước quay đầu một lần đi rồi. Nam chủ nhân không ở nhà, nữ chủ nhân một chút đều không đáng yêu, không cho cơm ăn, như thế nào phá, online chờ. Liên tiếp mấy ngày, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y đều ở bên nhau tập thể dục buổi sáng, Tô Nhan Y trạng thái cũng khôi phục càng ngày càng tốt, thân thủ càng thêm nhanh nhẹn, làm Tần Tịch Nhiên mệt mỏi ứng phó, tổng hội thường thường liền ai thượng một quyền. Nhưng lại cũng là đau cũng vui sướng, đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, có thể bị Tô Nhan Y Lìa tấu, cũng là một loại hạnh phúc ca. Bất quá vì phối hợp Tô Nhan Y Lìa rèn luyện, Tần Tịch Nhiên ở ẩm thực thượng cũng phí rất nhiều tâm tư, trừ phi là không có thời gian gấp trở về nấu cơm, nhưng phạm là hắn chú bếp, thái sắc nhất định thập phần dinh dưỡng, cũng nhiều rất nhiều hoạt huyết hóa ứ đồ ăn, không thể nói không cẩn thận săn sóc. Mà ngừng nghỉ nhật tử chưa từng có mấy ngày, vương gia liền lại nhảy nhót đi lên, hoặc là chuẩn xác mà nói, vương gia lại tới tìm phiền toái. Vương gia danh nghĩa giải trí tinh vương miễn cưỡng xem như giải trí thôi sán đối đầu, nhưng trên thực tế lại là muốn so giải trí thôi sán kém hơn rất nhiều, chỉ là danh nghĩa vẫn là có mấy cái có danh tiếng nghệ sĩ, cũng không biết vương gia là nghĩ như thế nào, thế nhưng bắt đầu làm những cái đó nghệ sĩ đi đoạt lấy giải trí thôi sán nghệ sĩ nhân vật, hơn nữa làm nhân khí bực chính là tinh vương thế nhưng thành công đoạt đi rồi vài cái đã xác định vì giải trí thôi sán nghệ sĩ nhân vật, làm giải trí thôi sán có chút trở tay không kịp. Kỳ thật đoạt nhân vật như vậy vấn đề ở giới giải trí là thực phổ biến, chính cái gọi là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, ai có bản lĩnh ai liền thượng vị, nhưng lại nhiều thủ đoạn giống nhau đều là ám tới, nhưng vương gia lại càng không, quang minh chính đại dùng bất cứ thủ đoạn nào đi đoạt lấy, đoạt xong rồi liền bắt đầu khoe ra, trong lúc nhất thời làm cho mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều xem náo nhiệt người đều ở chờ mong hai đại công ty đối chiến. Tô Nhan Y Lìa biết tin tức này thời điểm, danh nghĩa nghệ sĩ nhân vật đã xác định bị đoạt đi rồi ba cái. Thủ đoạn cũng điều tra ra tới, rất là ác liệt, đơn giản chính là tiền quyền sắc giao dịch, có thể tạp tiền, có thể cưỡng bức, có thể tặng người liền đưa lên mỹ nữ xoay ca, tóm lại là thích cái gì liền đưa cái gì, làm mấy cái đạo diễn cùng nhà đầu tư đều không thể cự tuyệt gật đầu. Tô Tổng, tuy rằng Tinh Vương là đoạt mấy cái nhân vật, nhưng bọn hắn đoạt nhân vật đúng là nhị lưu, cũng không có ảnh hưởng đến công ty năm nay mấy cái đại chế tác, chỉ là bọn hắn như vậy cách làm thực làm người khinh thường, cũng là ngoại giới nhiều rất nhiều phỏng đoán. Khang Trọng báo cáo nói, ngữ khí thập phần không tốt, hiển nhiên là có chút tức giận. Tô Nhan Y Lìa nhìn trên tay tư liệu, không chỉ có không tức giận, ngược lại càng xem càng tưởng nhạc, này vương gia chính là ở tìm chết tiết tâu A. Làm cho bọn họ đi làm, cùng phía dưới người ta nói, phàm là bị cướp vai diễn, công ty sẽ phụ trách bồi thường, đến nỗi vương gia, phái người nhìn chằm chằm khẩn, phàm là bọn họ đã làm sự tình, ta đều phải biết, hơn nữa, phải có chứng cứ. Tục ngữ nói rất đúng, không làm không thể chết được. Này vương gia chính là ở tìm đường chết, làm loại chuyện này còn như thế trắng trợn táo bạo, nơi nào là ở trả thù thôi sán, quả thực chính là ở nói cho đại gia, nhanh lên cùng nhau tới tìm bọn họ sai lầm đi, thật là ngu xuẩn buồn cười. Khang Trọng thập phần nghiêm túc gật gật đầu nói, ta minh bạch, hết thảy đều sẽ an bài tốt. Tô Tổng suy nghĩ cũng đúng là hắn suy nghĩ, này vương gia làm càng nhiều, cũng liền ý nghĩa chết càng nhanh, bọn họ trong tay chứng cứ hơn nữa này đó, đủ để cho vương gia chết vô xoay người nơi. Khang Trọng từ văn phòng rời đi, vừa lúc nhìn đến Tần Tịch Nhiên tới rồi, Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế còn có một tuần thời gian liền phải bắt đầu rồi, Tần Tịch Nhiên làm mời riêng khách quý là muốn biểu diễn tiết mục, cuối cùng chọn tới chọn đi, vẫn là chọn một đầu Tô Nhan Y để lấy ra tới ca khúc, Tần Tịch Nhiên rất ít ca hát, nhưng thanh tuyến cực kỳ không tồi, Khang Trọng liền thỉnh hai vị chỉ đạo lão sư lại đây cho hắn nhìn xem, lúc này mới hẹn Tần Tịch Nhiên lại đây. Cùng đi phòng thu âm đi, hai vị lão sư đều chờ ở nơi đó. Khang Trọng nhìn thời gian, khoảng cách ước định thời gian không sai biệt lắm. Hảo. Tần Tịch Nhiên có chút đáng tiếc không có nhìn thấy Tô Nhan Y Lìa một mặt, ánh mắt rất là lưu luyến hướng về văn phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Mà Khang Trọng lại cũng vừa lúc thấy như vậy một màn, có chút buồn cười, trêu ghẹo nói, cho ngươi 5 phút, cùng Tô Tổng cáo biệt. Làm người đại diện cùng trợ lý song trọng thân phận, Khang Trọng tự nhiên là thập phần thông tình đạt lý, tỏ vẻ cấp 5 phút thấy cái mặt gì đó, hoàn toàn là có thể. Không cần. Tần Tịch Nhiên nhìn Khang Trọng liếc mắt một cái, biết người này lại là đang xem diễn, cùng Khang Trọng tiếp xúc càng nhiều, liền càng sẽ phát hiện, người này nhìn như khôn khéo lý trí, trên thực tế lại là cái phúc hắc, trong lòng tính kế rất nhiều, còn có như vậy điểm bắt quái tiềm chất, bất quá người này cũng cẩn thận chu đáo, thập phần có năng lực, là một cái thực tốt phụ trợ hình nhân tài, có hắn ở Nhan Y Lìa bên người làm việc, cũng làm Nhan Y Lìa bất lo rất nhiều, mà này cũng làm Tần Tịch Nhiên đối Khang Trọng rất là tôn kính. Bất quá tôn kính về tôn kính, lại cũng không có bạch bạch làm đối phương xem diễn tâm tư, tuy rằng muốn gặp Nhan Y Y, nhưng cũng không nghĩ làm Nhan Y Y cảm thấy chính mình bởi vì việc tư mà chậm trễ công sự. Khang Trọng cũng không hề khuyên bảo, hai người đi dưới lầu phòng thu âm, mời đến hai vị âm nhạc giới đại năng quả nhiên đều ở. Một vị là thập phần có danh tiếng âm nhạc chế tác người khúc điều, một vị là bị dụ vì quỷ tài âm nhạc người thiên thiếu, bọn họ đều là thôi sán chuyên trúc âm nhạc đạo sư, chế tác quá rất nhiều thập phần kinh điển ca khúc. Khúc ca, Thiên lão sư, vất vả. Từ xưng hô phân tích, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên đối Khúc Nghiêu càng quen thuộc một ít, bởi vì hai người cũng từng có hợp tác, Tần Tịch Nhiên đã từng quay chụp quá vài bộ điện ảnh, đều là từ Khúc Nghiêu làm phiến đầu cùng phiến đuôi khúc, mà Thiên Khiếu lại là có vẻ xa lạ chút, bất quá Thiên Khiếu bản nhân nghe nói cá tính 10 phần, ở âm nhạc thượng rất có thiên phú, đã từng cũng là phổ biến một thời thực lực phái ca sĩ, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mới làm phía sau màn. Hai người tuổi cũng không sai biệt lắm. 40 tả hữu bộ dáng, đối với bọn họ tới nói, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên là văn bối. Tịch Nhiên, lại hợp tác rồi, lần này ngươi tới sướng, ta chính là thập phần xem trọng. Khúc Nghiêu trong tay cầm mấy chương khúc phổ, hiển nhiên đối khúc phổ rất là vừa lòng, này đó là Tô Nhan Y Y lấy ra tới kia mấy ca khúc. Ca khúc rất tuyệt, ngươi trước sướng một lần thử xem, ta nghe một chút. Thiên Khiếu liền có vẻ trực tiếp rất nhiều, nhưng là hắn nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền nhiều một chút xem kỹ, hắn bội phục Tần Tịch Nhiên kỹ thuật diễn, lại đối hắn ca sướng kỹ xảo giữ lại ý kiến. Trên thực tế Tần Tịch Nhiên cũng bất quá là ở biểu diễn để lấy tiền cứu tế trung sướng thượng một ca khúc thôi, chỉ cần không phải quá kém, cũng hoàn toàn không yêu cầu cỡ nào chuyên nghiệp, rốt cuộc mọi người đều biết hắn là diễn viên mà không phải ca sĩ, nhưng vấn đề là Thiên Khiếu người này luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, đặc biệt là đối tốt ca khúc liền càng thêm có điều chờ mong. Cảm thấy hảo ca nên cấp tốt ca sĩ đi sướng, bằng không chính là lãng phí. Mà Tô Nhan Ý Nhi lấy ra tới này mấy ca khúc, tự nhiên đều là hoàn toàn xứng đáng hảo ca, mấy chỗ làn điệu xử lý thượng thế nhưng là hắn chưa từng nhìn thấy, chỉ cần chỉ là nhìn khúc phổ, khiến cho hắn có điều dẫn dắt, tự nhiên cũng liền càng thêm chờ mong ca sĩ sướng ra tới hiệu quả, chỉ là nghĩ đến ca sĩ thế nhưng không phải chuyên nghiệp, liền lại có chút lo lắng. Tần Tịch Nhiên cũng không vô nghĩa, ca khúc hắn đã sớm nghiên cứu quá, lập tức liền sướng lên. Hai cái giờ sau, tập huấn kết thúc, Khúc Nghiêu cùng Thiên Khiếu thần sắc đều thập phần vừa lòng, chẳng qua hai người thần sắc vẫn là có chút hơi bất đồng, Khúc Nghiêu là quả nhiên như thế, Thiên Khiếu tắc rõ ràng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngươi nếu là nguyện ý đi đương ca sĩ, ta có thể chuyên môn vì ngươi chế tác một chương album. Thân là kim bài chế tác người, Khúc Nghiêu cảm thấy Tần Tịch Nhiên không đi ca hát, thật là có chút đáng tiếc, trước kia liền biết Tần Tịch Nhiên thanh tuyến hảo, hiện tại nghe qua Tần Tịch Nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh sướng một bài hát sau. Liền càng là có loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác, thật muốn đem Tần Tịch Nhiên đảo đến giới ca hát tới a. Ta cũng có thể vì ngươi soạn nhạc. Thiên Khiếu cũng đúng lúc biểu đạt ý nghĩ của chính mình, hắn thực một cái thực thích âm nhạc thậm chí vì âm nhạc si của người, có thể phát hiện hạt giống tốt, tự nhiên cũng là có chút ý tưởng. Cảm ơn, nếu có yêu cầu, sẽ tìm hai vị hỗ trợ. Tần Tịch Nhiên không có đáp ứng, lại cũng là không có cự tuyệt, ai biết về sau sự tình rốt cuộc sẽ như thế nào đâu. Nói không chừng khi nào liền thật sự ở giới ca hát phát triển một phen, hơn nữa Tần Tịch Nhiên bây giờ còn có một cái ý tưởng, hắn đang ở suy xét chính mình tân điện ảnh phiến đầu phiến đuôi cùng trong đó nhạc đệm, muốn hay không chính mình cũng sướng thượng một đầu, đã có thể tiết kiệm tài chính, lại có thể coi như là một loại tuyên truyền thủ đoạn, có thể nói là một hòn đá trúng. Mấy con chim. Đến tận đây, khoảng cách Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế còn có một vòng thời gian, về lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế tuyên truyền cũng làm rất nhiều. Trong đó càng là lấy Tần Tịch Nhiên là chủ đánh, còn có vài vị đại bài minh tinh sẽ trình diện, cũng coi như là rầm rộ long trọng, pha chịu người chờ mong. Đương nhiên này trong đó Tần Tịch Nhiên tiếng hô vẫn là tối cao, Tần Tịch Nhiên các lộ fans cũng sôi nổi tỏ vẻ, nhất định sẽ khắc phục các loại khó khăn kiên trì trình diện duy trì. Phải biết rằng Tần Tịch Nhiên làm ảnh đế, tuy rằng ở trên màn hình có thể thường thường nhìn đến, nhưng lúc riêng tư, lại là cực kỳ khó gặp đến. Càng sẽ không giống là những cái đó ngôi sao ca nhạc nhóm khai cái buổi biểu diễn thiêm sướng sẽ linh tinh, cho nên lúc này đây Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế, đã là làm rất nhiều fans gấp không chờ nổi. Ở Tần Tịch Nhiên phía chính phủ thấy bồ thượng cũng để lại rất nhiều fans hoan hô thanh âm, Tần Tịch Nhiên bất thời giờ nhìn nhìn, chỉ cảm thấy rất là thú vị. Biểu diễn để lấy tiền cứu tế thời điểm, Tần Đại Đại có thể hay không thỉnh nữ vương bệ hạ cùng nhau tới a, nhân ra muốn nhìn hiện trường bản tú ân ai a. Tầng cao nhất thượng. Thập phần duy trì hiện trường bản tú ân ái, tỏ vẻ thập phần chờ mong nữ vương giá lâm, ta là nữ vương phấn. Nữ vương phấn cũng là Tần Tịch Nhiên fans chung một cái đặc biệt đoàn thể, này nhóm người tỏ vẻ bọn họ thích nữ vương bệ hạ cùng thích ảnh đế đại nhân là giống nhau, duy trì nữ vương, duy trì ảnh đế, duy trì hai người ở bên nhau. Nữ vương phấn bắt đầu thời điểm chỉ là linh tinh mấy cái, nhưng dần dần, ở Tô Nhan Y sự tích bị càng ngày càng nhiều người biết sau, nữ vương phấn số lượng liền bay nhanh tăng trưởng lên. Thậm chí không chỉ là Tần Tịch Nhiên fans chung một cái đoàn thể, ngược lại có loại độc lập tư thế, trở thành các đại diễn đàn chủ cột vững vàng. Cùng là nữ vương phấn, tỏ vẻ chờ mong nữ vương giá lâm. Nữ vương giá lâm. Ui ui ui, trên lầu cùng trên lầu, bình tĩnh a, nữ vương bệ hạ chính là đại bốt, loại này tiểu trường hợp giống nhau đều là sẽ không xuất hiện. Vì cái gì không xuất hiện, Tần Đại Nhân tới a, Tần Đại Nhân tới, nữ vương đại nhân nên phu sướng phụ tùy cũng tới a, công khai tu ân ái mới là vương đạo a. Làm độc thân cẩu độc thân miêu đều hâm mộ ghen tị hận đi. Nói, các ngươi đều là nữ vương phấn sao? Kia nữ vương khai hủy bổ các ngươi biết không? Bất quá bên trong trừ bỏ một ít nữ vương cuộc đời tóm tắt cái gì đông đông đô không có, làm nhân gia hảo thất vọng à, bất quá lời nói lại nói trở về, chính là kia tóm tắt cũng đủ doa người, mười mấy tuổi liền bắt đầu chấp trưởng một nhà giải trí công ty, cũng làm công ty trở thành cả nước số một tồn tại, thật thật là khó lường a. Như vậy nữ nhân cũng chỉ có ảnh đế đại nhân mới dám cưới, ảnh đế uy vũ. À, nữ vương đại nhân có bị bù, thân là nữ vương phấn ta sừng sao có thể không biết, này cần thiết không thể đủ a, lập tức lóe người, này liền đi vây xem. Tầng cao nhất thượng, lóe người vây xem nữ vương gầy bồ đi, cần thiết muốn ở trước tiên làm nữ vương biết tên của ta. Trên lầu, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, nữ vương đại nhân chỉ biết ảnh đế đại nhân tên, mới không cần biết ngươi. Khu khu, thiên lâu à, chuyển lâu trở về, nhân gia tỏ vẻ, lực định nữ vương giá lâm, nữ vương bệ hạ, ngươi nhất định phải đi tham gia biểu diễn để lấy tiền cứu tê a, nhân gia sẽ ở nơi đó chờ xem ngươi a. Đương nhiên còn muốn xem ảnh đế đại nhân, các ngươi hợp thể tú ân ái gì đó. Cần thiết có. Tầng cao nhất thượng, cần thiết có 1008 số thẻ căn cước số đi. Sau đó dưới lầu chính là một đám vây xem nhắn lại, Tần Tịch Nhiên nhìn đến nơi này, ánh mắt sáng lên, cũng đi theo các fan bước chân đi vây xem nữ vương đại nhân nội bộ. Tân ảnh đế tỏ vẻ, thân là nữ vương đại nhân số 1 fans, như vậy trọng đại sự tình hắn như thế nào có thể không biết đâu, quả thực là không thể đủ. Tô Nhan Y lấy bộ là Khang Trọng làm cho, Khang Trọng tự nhiên không hảo chuyển cái gì đi lên tu ân ái. Cho nên liền đem Tô Nhan Y cuộc đời lý lịch sơ lược chọn lựa một ít quan trọng, có nhất định ý nghĩa truyền đi lên, cũng coi như là cấp Tô Nhan Y làm bề mặt, sau đó liền đem ấy bổ tài khoản cùng mật mã nói cho Tô Nhan Y biết. Tô Nhan Y tưởng lộng ấy bổ cũng bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, nhìn cảm thấy còn thành, tạm thời cũng không có tưởng truyền gì đó xúc động, liền không chí xuống dưới, nghĩ về sau có cái gì tưởng truyền lại truyền. Nhưng cho dù là như thế điệu thấp cộng thêm quảng cu e dưới tình huống, Tô Nhan Y ấy bổ vẫn là bị mắt sắc quần chúng nhóm phát hiện, sau đó một truyền mười mười truyền trăm, chú ý người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên này trong đó cũng không thiếu ở nữ vương ấy bổ thượng nhắn lại yêu cầu xem tu ân ái các fan, trong đó xuất sắc trình độ tuyệt đối không thể so ở Tần Tịch Nhiên nơi đó nhắn lại kém. Tần ca, ngươi cũng đang xem ấy bổ à, hiện tại các fan nhắn lại càng ngày càng thú vị, nhìn xem ấy bổ hạ những cái đó nhắn lại, đều là chân ái phân à. Khương Tiểu Bân thỏ qua tới nhìn, phát hiện là ấy bổ giao diện. Cũng không có chú ý là ai, liền trêu ghẹo nói. Bọn họ lúc này đang ở phim trường, Tần Tịch Nhiên hôm nay xuất diễn chụp xong rồi, liền ngồi ở một bên nhìn. Về sau ngươi muốn lưu ý Nhan Y Lìa tin tức, nàng có ấy bổ ngươi cũng không biết, phản ứng quá chậm. Tần Tịch Nhiên chính mình thượng ấy bổ số lần vẫn là rất ít, chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem, cho nên không biết Nhan Y khai ấy bổ thực bình thường. Nhưng này Khương Tiểu Bân chính là mỗi ngày ở trên mạng thao, sao có thể không biết đâu, quá không nên. A, Tô Tổng khai ấy bổ. Ta như thế nào không biết, ta thế nhưng không biết, ta mau chân đến xem. Khương Tiểu Bân nói chuyện đồng thời đã lấy ra di động đổ bộ ấy bộ giao diện, một phen tìm kiếm sau tìm được rồi Tô Nhan Y Y ấy bộ, lập tức liền bỏ thêm chú ý, sau đó thuận miệng hỏi, ta bỏ thêm Tô Tổng chú ý, muốn hay không cho ngươi ấy bộ cũng hơn nữa, các ngươi là phu thê, hẳn là muốn cho nhau chú ý đi. Tần Tịch Nhiên lúc này mới nghĩ đến chú ý sự tình, cũng không trả lời Khương Tiểu Bân nói, chính mình động thủ bỏ thêm chú ý. Sau đó Tần Tịch Nhiên trên Weibo liền có cái thứ nhất chú ý người. Tần Tịch Nhiên bản nhân rất ít thượng Weibo, Khương Tiểu Bân làm trợ lý tự nhiên sẽ không lung tung thêm chú ý, mà Tần Tịch Nhiên làm giải trí thần tượng, hắn nhất cử nhất động đều thập phần chịu người chú ý, trừ bỏ giới giải trí bằng hữu, mặt khác bằng hữu cũng không hảo bị cho hấp thụ ánh sáng, mà ở giới giải trí, có thể bị Tần Tịch Nhiên chú ý, lại là không có, cho nên, Tô Tổng Weibo liền trở thành Tần ảnh đế cái thứ nhất chú ý đối tượng. Mà này biến hóa mắt sắc các fan cũng lập tức liền phát hiện, tức khắc liền vang lên một mảnh lại một mảnh tiếng hô. Công khai tú ân ái gì đó nhất thảo người ghét, nhưng là vì cái gì ta chăm xem không nghề. Ảnh đế đại nhân, ngươi về sau có thể tiếp tục nỗ lực tú A. Nhìn đến ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ như thế tú ân ái, đều cảm thấy ai không mệt, nhân ra cũng muốn tìm cá nhân tới ai A. Lẫn nhau phấn gì đó đều là tú ân ái, duy nhất chú ý chính là ta yêu ngươi tâm A, nữ vương bệ hạ, ngươi có thu được ảnh đế đại nhân tâm sao? Thu được xin trả lời. Trả lời cần chú ý. Chỉ chú ý nữ vương bệ hạ một người, hảo có ai a? Nhân gia cũng tưởng bị chú ý, nhưng phỏng chừng không có trông cậy vào, kia có thể hay không cầu nữ vương chú ý ảnh đế đại nhân, bằng không ảnh đế đại nhân sẽ thương tâm a. Quả nhiên là tú ân ái tiết đấu, ta cũng lại đi kiến một cái người bù, sau đó liền chú ý ta chính mình, ai cũng không chú ý. Hừ. Tần Tịch Nhiên nhìn nháy mắt soát ra tới bình luận, nhẹ nhàng cười. Hắn cũng không phải một cái quá mức để ý người ngoài ánh mắt người, hắn từ nhỏ chính là cô nhi, bị người khinh thường thời điểm quá nhiều, nếu một hai phải để ý, cuối cùng bị thương vẫn là chính mình, cho nên hắn lúc còn rất nhỏ liền học được không thèm để ý cũng liền sẽ không bị thương. nhưng là từ trở thành minh tinh về sau, bị càng ngày càng nhiều fan thích, nhìn đến các fan đối hắn chú ý cùng duy trì, hắn lại là trong lòng niềm vui, hắn có thể không thèm để ý người khác các bình, lại rất là cảm tạ các fan khen ngợi, rốt cuộc này đó đối với hắn tới nói, đều là một loại tán thành cùng cổ vũ. Mà hiện tại, nhìn đến các fan đối hắn trước sau như một duy trì, càng sâu đến là đối hắn cùng Tô Nhan Y Y chúc phúc, này liền làm Tần Tịch Nhiên càng thêm cảm động, thậm chí thập phần cảm tính tưởng, có như vậy fans, thật là hắn may mắn. Chính hắn có thể không thèm để ý người khác gác ý bình luận, nhưng nếu là cùng Nhan Y ở bên nhau, hắn liền vô pháp không thèm để ý, nếu hôm nay tình huống không phải như thế, nếu đại gia đối hắn cùng Nhan Y ở bên nhau thái độ không phải duy trì, nếu hắn fans đối Nhan Y không phải sùng bái mà là ác ý công kích, như vậy hắn có lẽ thật sự sẽ triệt triệt để rời đi giới giải trí, làm Nhan Y không bao giờ sẽ trở thành các fan công kích đề tài. Cho nên hắn cảm tạ, cũng cảm động. Cảm ơn các ngươi duy trì, ta cùng Nhan Y thì thực hảo, các ngươi cũng muốn hạnh phúc. Cực kỳ khó được, Tần Tịch Nhiên ở ấy bổ thượng lại nhắn lại, hơn nữa vẫn là nói như thế lửa tình lời nói, làm rất nhiều cảm tính các fan, nháy mắt liền kích động rơi lệ. Ảnh đế đại nhân, chúng ta vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Ngươi cũng muốn hạnh phúc. Nhìn đến ảnh đế đại nhân như thế hạnh phúc, ta liền không lo lắng. Chúng ta đều hạnh phúc phạt, ngươi cùng nữ vương bệ hạ nhất định phải càng hạnh phúc phạt. Bằng không chúng ta liền không hạnh phúc lạc. Tần đại đại, không cần như thế lửa tình, tiểu nữ tử rơi lệ không ngừng lạc. Khăn tay tiền ai cấp báo A. Công khai tù ân ái gì đó, lóe mù người mắt ta, bất quá lóe lóe thành thói quen. Ai làm ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ mỗi ngày đều tới tù ân ái đâu. Ta hiện tại mãn nhà ở báo chí tạp chí đều là về hai vị A, các loại hạnh phúc, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Chính là, hâm mộ ghen tị hận kim bài bạc bài đồng bài các loại bài. Ai, băng sơn ảnh đế nên đổi tên, về sau đã kêu làm thâm tình ảnh đế hảo, sở hữu bạn gái phấn đều ở khóc, ảnh đế đại nhân, ngươi nhất định phải hạnh phúc a, bằng không chúng ta liền càng tang tâm lạc. Các dạng ngôn luận xuất hiện ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, này đó đều là ở quan tâm người của hắn. Tuy rằng có chút người bởi vì hắn kết hôn, mà có như vậy điểm tiểu thương tâm, nhưng fans tâm cũng đều là thiện lương cùng khoan dung, nho nhỏ thương tâm qua đi, chính là chân thành chúc phúc. Hiện tại nhìn đến Tần ảnh đế nói ra nói như vậy, tức khắc đều cảm động đến không được, một đám đều thập phần nghiêm túc nói chúc phúc lời nói, làm Tần Tịch Nhiên càng thêm cảm động. Không bày tái hiện chụp ảnh chung. Tần Tịch Nhiên nhìn liền cảm thấy thực vui vẻ, chỉ là này vui vẻ không có liên tục bao lâu, đã bị người phá hư không có. Tần Chấn Nghĩa lại tới điện thoại. Đồng dạng là Khương Tiểu Bân tiếp, mà Tần Tịch Nhiên liền ở bên cạnh nghe. Thần tiên sinh A, ngài tìm Tần ca sao? Tần ca đang ở đóng phim đâu, chờ hạ ta nhất định nói cho hắn ngài muốn tìm hắn A. Khương Tiểu Bân cũng không lạnh mặt, ngược lại là cười ha hả nói, làm người nghe rất là thân thiện cảm giác, trên thực tế lại chỉ là có lệ. Làm hắn tiếp điện thoại, lập tức liên tiếp. Đánh rất nhiều lần điện thoại đều được đến như vậy hồi đáp Tần Chấn Nghĩa rốt cuộc nhịn không được, hắn cũng không tin một cái nho nhỏ trợ lý cũng nên như thế ứng phó chính mình. Này nhất định là Tần Tịch Nhiên chỉ thị, này liền càng không thể làm hắn chịu đựng, vô luận như thế nào, Tần Tịch Nhiên đều là con hắn, có thể nào như thế vô lễ đối hắn. Tần Chấn Nghĩa thanh âm rất lớn, Khương Tiểu Bân lại cố tình đem điện thoại hướng về Tần Tịch Nhiên phương hướng, cho nên Tần Tịch Nhiên nghe rất rõ ràng. Khương Tiểu Bân dò hỏi dường như nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, chờ hắn trả lời, là tiếp tục có lệ, vẫn là muốn tiếp nghe. Tần Chấn Nghĩa hiển nhiên là mất đi kiên nhẫn, nếu vẫn là không tiếp, liền không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Khương Tiểu Bân lúc này cũng không thể không cảm thán, này Tần gia nhân sắc thật thực phiền, Tần gia lão gia tử cuối cùng là không gọi điện thoại lại đây, vị này Tần gia nhị tiên sinh lại là lại tới nữa, làm hắn rất là hoài nghi, Tần gia nhân có phải hay không nói tốt, bằng không như thế nào sẽ như thế vừa khéo. Tần Tịch Nhiên trả lời là trực tiếp lấy qua điện thoại, sau đó dùng thập phần lạnh nhạt thanh âm nói, ta là Tần Tịch Nhiên, ngươi có chuyện gì? Này vốn nên là cái câu nghi vấn, nhưng là từ Tần Tịch Nhiên trong miệng nói ra. Lại là không có nửa điểm phập phồng, giống như là khẳng định câu giống nhau, nghe vào trong thai đều làm người cảm thấy phá lệ lạnh nhạt. Khương Tiểu Bân ở một bên rụt rụt cổ, Tần ca tính cách luôn luôn có điểm lãnh, trước kia trừ bỏ diễn kịch thời điểm đều rất ít nói chuyện, cũng chính là gần nhất có thể chuyển biến tốt đẹp chút, quanh thân lạnh nhạt hơi thở cũng trở nên nhu hòa lên, mà này rõ ràng là Tô Tổng công lao. Nhưng cho dù là dĩ vãng như vậy lạnh nhạt thời điểm, cũng không bằng hôm nay như vậy lãnh khốc, như là không có nửa điểm cảm tình. Phản cảm chi ý không cần nói cũng biết. Ai, rõ ràng là phụ tử, lại biến thành hiện giờ như vậy nông nỗi, không thể không cảm thán tạo hóa trêu người a. Bất quá này cũng đều là Tần Chấn Nghĩa sai, thân là phụ thân bất tận trách nhiệm, thế nhưng đem thân sinh nhi tử ném đến cô nhi viện chẳng quan tâm 28 năm, như thế nhận tâm phụ thân, thật sự là không có trở thành phụ thân tư cách, lại nơi nào có thể quái Tần Tịch Nhiên lánh khóc vô tình đâu. ta cho rằng ngươi nên xưng hô ta một tiếng phụ thân. Đồng dạng lạnh nhạt thanh âm, lại là mang theo áp lực không được hỏa khí cùng một loại bố thí cảm giác. Tần Tịch Nhiên muốn cười, phụ thân. Cái này từ sớm tại hắn hiểu chuyện về sau, liền không còn có nói ra qua, mà phụ thân cái này xưng hô, hắn hiện tại cũng chỉ sẽ dùng ở Tô Ba Ba trên người, kia mới là đáng giá chính mình kêu lên một tiếng phụ thân người, mà không phải trong điện thoại cái này đem hắn vứt bỏ nam nhân. Ta cho rằng chúng ta cũng không nhận thức. Trên thực tế bọn họ cũng bất quá chỉ là gặp qua một lần mặt mà thôi, lời nói cũng không có nói qua, nói không quen biết cũng là sự thật. Ngươi cho rằng ngươi phủ nhận, ta liền không phải phụ thân ngươi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, Tô gia cũng đủ cho ngươi đương chỗ dựa, làm ngươi có thể không thèm để ý Tần gia. Tần Chấn Nghĩa thực tức giận, lời nói liền trở nên sắc bén lên, bị chính mình nhi tử nói đúng không nhận thức, trong đó nan kham chỉ có chính hắn biết. Bất quá cái dạng gì nhân, sẽ có cái gì đó dạng quả, chính là lại nan kham, cũng là hắn gieo gió gặt bao thôi. Chỉ là Tần Chấn Nghĩa hiển nhiên là sẽ không như vậy tưởng. Đối với bọn họ loại này có thân phận người, tự cho mình rất cao, mỗi người đều cảm thấy chính mình suy nghĩ mới là đối, lại nơi nào sẽ đi thật sự để ý người khác ý kiến, cũng đúng là cái gọi là tự cho là đúng. Ngươi chẳng lẽ còn không phải là bởi vì Tô gia tồn tại, mới có thể cho ta đánh tới này thông điện thoại sao? Có câu nói gọi là có tật giật mình, này Tần Chấn Nghĩa cùng với Tần gia nhân thậm chí là Tần Lao gia tử, rõ ràng đều là ở kiêng kỵ Tô gia tồn tại, mới có thể như vậy coi trọng hắn, cùng hắn nhiều lần liên lạc, lại cố tình mỗi lần còn muốn nói ra một ít coi khinh Tô gia nói tới, quả thực chính là làm người nghe buồn cười. Tần Tịch Nhiên cảm thấy đối phương nếu không biết xấu hổ nói ra nói như vậy tới, hắn lại có cái gì ngượng ngùng phản bắt đầu. Cùng Nhan Y ở bên nhau trong khoảng thời gian này, nhìn đến Nhan Y để đối phó những người này, hắn cũng học rất nhiều đâu. Làm càn. Ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện sao, quả thực chính là không có gia giáo. Tần Chấn Nghĩa giáo huấn người lời này trên thực tế là hắn thường nói, cũng là thói quen tính dùng để giáo huấn bọn tiểu bối nói, nhưng lời này nói ra, hắn liền biết chính mình nói không đúng rồi, sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Gia giáo. Ta liền ra đều không có, đâu ra giáo dưỡng. Quả nhiên. Nhà này giáo hai chữ liền khiến cho Tần Tịch Nhiên trào phúng cùng khinh thường, cũng khơi dậy hắn đáy lòng bất mãn cùng oán hận, đương nhiên càng nhiều vẫn là lênh khốc. Nếu Tần gia nhân lựa chọn làm lơ hắn tồn tại, từ sinh ra bắt đầu vẫn luôn đều hiện tại đều làm bộ không quen biết hắn, như vậy hắn có lẽ liền thật sự có thể nói cho chính mình, Tần gia nhân chỉ là cùng hắn vô quan hệ người một nhà, huyết thống gì đó hắn trước nay không để ý, cũng không cái gọi là ân oán. Nhưng là vì cái gì Tần gia nhân một hai phải ở ngay lúc này tìm tới môn tới? Hơn nữa là một lần lại một lần nói những cái đó làm hắn phẫn nộ nói, là thật sự cảm thấy hắn tính tình quá hảo, vẫn là cho rằng ngu trung cũng hoặc là ngu hiếu sẽ xuất hiện ở hắn trên người. Tần Tịch Nhiên một thân lạnh lùng, huyết thống thượng gia gia cùng phụ thân, đối với hắn tới nói thật không tính cái gì, bọn họ đã sớm thương thấu hắn tâm, hắn lại nơi nào còn sẽ có tâm cho bọn hắn. Làm càn, ngươi liền tính là trách ta từ nhỏ không có dưỡng dục ngươi, ngươi cũng nên hiểu được cảm ơn, không có ta, nơi nào tới ngươi, ta là ngươi phụ thân. Điểm này vô luận ngươi như thế nào phủ nhận, đều hay không nhận không được. Tần Chấn Nghĩa giận cực, nhưng lại cũng minh bạch Tần Tịch Nhiên đối hắn cái này phụ thân không có thật tốt ấn tượng, tựa hồ cũng hoàn toàn không tưởng thừa nhận hắn cái này phụ thân, nhưng sinh dưỡng tri ân đều là thân ân, hắn liền tính là không có dưỡng dục quá Tần Tịch Nhiên, lại cũng có sinh hắn ân đức, nơi nào bao dung Tần Tịch Nhiên như thế làm trái hắn cách làm. Cảm ơn. Ngươi ở cùng ta nói cảm ơn. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Tịch Nhiên thật sự có loại vô cùng vớ vẩn cảm giác. Một cái từ nhỏ liền đem hắn vứt bỏ phụ thân, thế nhưng ở chỗ này cùng hắn đàm luận cảm ơn vấn đề, cảm ơn cái gì? Cảm tạ hắn vứt bỏ chính mình sao? Phải biết rằng, cha mẹ nếu sinh dục hài tử, liền có cần thiết nuôi nấng hài tử quyền lợi cùng nghĩa vụ, nếu vứt bỏ hài tử, thậm chí có khả năng là phạm pháp hành vi, mà vị này vứt bỏ phụ thân hắn, thế nhưng ở chỗ này cùng hắn nói cảm ơn, không phải vớ vẩn lại là cái gì? Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Tần tiên sinh, không cần lại đến quấy rầy ta. Vô luận mục đích của ngươi là cái gì, phàm là đối ta có sở cầu, ta đều sẽ không làm ngươi như nguyện. Tần Tịch Nhiên nói xong liền thập phần không khách khí cắt đứt điện thoại, cả người lại là áp lực tức giận, cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, giống như là tùy thời đều có khả năng bùng nổ núi lửa, đang đứng ở bùng nổ trước nhất nguy hiểm giai đoạn. Khương Tiểu Bân muốn an ủi một chút Tần Tịch Nhiên, lại là lại có chút sợ hãi cái dạng này Tần Tịch Nhiên, chỉ có thể trầm mặc rồi lại lo lắng nhìn Tần Tịch Nhiên. Kỳ thật hắn cũng biết người nam nhân này cũng không cần chính mình an ủi, hắn từ nhỏ cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau lớn lên, người nam nhân này kiên cường cùng nỗ lực hắn đều hiểu biết, người nam nhân này ẩn nhẫn cùng lánh khóc hắn cũng đều xem ở trong mắt, bọn họ là đồng sự cũng là bằng hữu là huynh đệ, hắn biết Tần Tịch Nhiên người nam nhân này trước nay đều không cần an ủi. Yên tâm, ta không có việc gì. Đem Khương Tiểu Bân quan tâm ánh mắt xem ở trong mắt, Tần Tịch Nhiên quanh thân khí lạnh hơi tiêu tán chút, ngược lại an ủi nổi lên Khương Tiểu Bân. Hắn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tuy rằng có điểm đại điều cũng có chút bắt quái, nhưng tâm địa thiện lương đối hắn cảm tình rất là chân thành, tuy rằng lúc này không nói gì thêm, nhưng như vậy một cái quan tâm hắn ánh mắt, liền đủ để cho hắn tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy, hắn không có thân tình, nhưng là hắn có hữu nghị, thậm chí còn có tình yêu, không, hắn không phải không có thân tình, hắn hiện tại cũng có thân tình, Nhan Y cùng với Tô gia người chính là người nhà của hắn, cho nên, những cái đó tự cho là đúng Tần gia nhân, vẫn là làm cho bọn họ nơi nào hảo nơi nào mát mẻ đi thôi, hắn cùng này đó Tần gia nhân là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm quan hệ. Khương Tiểu Bân không hề nhiều lời, lại là đem này một tình huống lại lặng lẽ hội báo cho Khang Trọng biết, từ Khang ca trở thành Tần ca người đại diện, hắn cái này tiểu trợ lý liền vinh thăng thành mới nhậm chức tiểu gián điệp, cần phải muốn đem Tần ca nhất cử nhất động hội báo cấp Khang ca biết, đương nhiên này trong đó chính yếu chính là làm Tô Tổng biết, như vậy mới sẽ không làm Tần ca cho người ta khi dễ đi. Hừ, Tần gia gì đó ghét nhất, nên làm Tô Tổng đi đối phó đối phó, đương nhiên, Tần ca cũng rất lợi hại, chính mình cũng có thể đối phó lạc, nhưng kia dù sao cũng là Tần ca huyết thống, hắn sợ Tần ca vẫn là sẽ có điều cố kỵ. Khang Trọng thu được tin tức, tự nhiên là muốn báo cáo cấp Tô Nhan Y Y biết đến, cho nên vào lúc ban đêm cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau ăn cơm thời điểm, Tô Nhan Y Y liền đột nhiên nói, Tần gia sự ngươi không cần đặt ở trong lòng, ta sẽ xử lý. Tô Nhan Y Y làm như vậy, ý tưởng cùng Khương Tiểu Bân cũng có tương đồng chỗ, chính là cảm thấy Tần gia rốt cuộc cùng Tần Tịch Nhiên có huyết thống quan hệ, làm Tần Tịch Nhiên chính mình động thủ làm chút cái gì, luôn là không thích hợp, liền tính toán từ nàng tới làm, mà đây cũng là hai người thương nghị tốt sự tình. Nghe được Tô Nhan Y Ghi nói như vậy, Tần Tịch Nhiên liền biết Nhan Y Ghi ở đây là đã biết Tần Chấn Nghĩa tìm chuyện của hắn, phỏng chừng lại là Khương Tiểu Bân cái này tiểu gián điệp làm hội báo, lại cũng không phải thực để ý, hắn biết những người này đều là ở quan tâm hắn, là vì hắn hảo. Hảo. Bị người để ý quan tâm cảm giác, thật sự thực hảo. Tổng cảm thấy hắn đã cũng đủ ai trước mặt nữ nhân này, nhưng mỗi một lần lại sẽ cảm thấy tựa hồ càng ái một chút, kia ngắn gọn ngôn ngữ hạ quan tâm, kia lạnh nhạt trùng che giấu ô nhu. Kia thuộc về Tô Nhan Y ý thức cấm áp, không có cảm nhận được thời điểm không cảm thấy, nhưng hiện tại cảm nhận được, cảm động cùng hạnh phúc rất nhiều, cũng làm hắn có như vậy điểm sợ hãi. Nếu có một ngày Nhan Y không hề như thế đối hắn làm sao bây giờ? Không không không, hắn không nên như thế miên man suy nghĩ, hắn nên làm là nỗ lực hảo hảo đối đãi Nhan Y theo đuổi Nhan Y, làm Nhan Y càng thêm thích mới là, như vậy Nhan Y liền sẽ không rời đi chính mình, tự nhiên Nhan Y cũng liền sẽ đối hắn hảo. Không thể không nói. Người luôn là thực lòng tham, không có thời điểm muốn được đến lúc sau lại chỉ biết muốn càng nhiều, tình cảm cũng là như thế, thích một người liền nghĩ người này có thể cùng chính mình ở bên nhau lúc sau lại sẽ hy vọng người này thích chính mình, đương nhiên cái này quá trình cũng rất có khả năng là tương phản, nhưng tóm lại là có yêu cầu, mà thích thượng lúc sau, liền cũng sẽ hy vọng càng thêm thích. Bất quá tuy rằng có điểm không biết thỏa mãn, lại cũng là một loại tốt đẹp nguyện vọng, có thể được đến, đó là hạnh phúc. Nhan Y Y, ngươi khai hội bù, ta có chú ý ngươi đâu, ngươi muốn hay không cũng chú ý ta một chút. Tần Tịch Nhiên giống như tùy ý hỏi, biểu tình lại là rất là chờ mong, hắn chỉ chú ý Nhan Y, cũng hy vọng Nhan Y có thể chú ý chính mình, liền thật sự như là các fan nói như vậy, có loại công khai tú ân ái cảm giác. Tần Tịch Nhiên trước kia cảm thấy làm người xử thế có thể điệu thấp liền điệu thấp, chính mình sinh hoạt cá nhân cũng không thích công khai, nhưng từ cùng Nhan Y ở bên nhau lúc sau. Hắn lại là càng ngày càng thích loại này bị xưng là công khai tú ân ái phương thức, hảo hy vọng làm tất cả mọi người biết, hắn cùng Nhan Y ở bên nhau thực hạnh phúc thực vui vẻ đâu. Tuy rằng ý nghĩ như vậy có như vậy một chút tiểu hấu trĩ, nhưng luyến ái chung người có lẽ liền đều là như vậy đi, đối hai cái kết hôn 3 năm, lại vừa mới tiến vào đến luyến ái kỳ người tới nói, cũng là như thế. Hảo, lại chiếu bức ảnh đi lên, chụp ảnh chung. Tô Nhan Y lúc này mới nghĩ đến chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào làm cho hơi bù. Cũng không có gì ý kiến, nghĩ chính mình ngay lúc đó ý tưởng, hẳn là chuyên bức ảnh đi lên tu ân ái mới đúng. Hảo, ta tới chiếu. Tần Tịch Nhiên là cầu mà không được a, đứng lên liền chuẩn bị chụp ảnh, chỉ là lại nhìn đến hai người ăn mặc quần áo ở nhà bộ dáng, linh quang chợt lóe, đột nhiên liền có cái ý tưởng, nếu là có tình lữ quần áo ở nhà thì tốt rồi, chỉ là đáng tiếc hiện tại không có, về sau nhất định phải chuẩn bị mấy bộ mới là. Hai người chụp ảnh chung, sau đó ở Tần Tịch Nhiên đề nghị hạ. Đem tiểu kim quy tính thượng lại chiếu một trường, chụp ảnh thời điểm, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, vẫn là rất là thân mật đem tay đặt ở Tô Nhan Y Y đầu vai, sau đó đầu hơi hướng về Tô Nhan Y Y nhích lại gần, làm hai người như là đầu dán đầu giống nhau, thoạt nhìn rất là thân mật. mà bao gồm Tiểu Kim Quy đệ nhị chương, bởi vì Tô Nhan Y Y bất mãn hai người chụp ảnh chung một hai phải mang lên một cái bóng đèn, liền đem Tiểu Kim Quy đặt ở Tần Tịch Nhiên trên mặt, chính mình động thủ chụp một chương, sau đó một bên lạnh mặt, một bên trong lòng vui sướng hài lòng đem hai bức ảnh phóng tới chính mình ấy bồ lên rồi. Mà này hai bức ảnh phía dưới cũng phân biệt viết chú ngữ. Đệ nhất bức ảnh phía dưới viết chỉ có ba chữ, Thú Ân Ái. Đệ nhị bức ảnh phía dưới viết tự liền nhiều điểm, nhưng ghét bỏ ý vị thập phần rõ ràng, làm người nhìn rất là mỉm cười, chỉ thấy Tô Nhan Y Y là như vậy viết, đây là nhà ta bóng đèn, rất là đến ảnh đế đại nhân yêu thích, chụp ảnh đều phải mang theo, tỏ vẻ không hiểu. Ai u huy, thân ái nữ vương bệ hạ, ngươi này không chỉ là công khai tú ân ái, còn công khai bán manh à, quả thực là quá không phù hợp ngươi kêu cao lãnh nữ vương hình tượng à. Nhìn đến này hai bức ảnh cùng chú ngữ, các fan nháy mắt liền vô pháp bình tĩnh. Loại này công khai tú ân ái không chút nào che giấu, cộng thêm lạnh mặt nghiêm trang bán manh hành vi, quả thực chính là không thể nhận a. Nữ vương đại nhân, ngươi dùng cái loại này cao lãnh ngữ khí bán manh, thật sự không cảm thấy không thích hợp sao? Nữ vương đại nhân, ngươi thật là bản nhân sao? Thật là sao? Vì cái gì cảm giác như vậy không thích hợp? Cùng ta trong tưởng tượng nữ vương kém quá xa, tỏ vẻ vô pháp tiếp thu a. Nữ vương bệ hạ đây là thiên nhiên manh vẫn là thiên nhiên hắc, cầu chỉ giáo. Nữ vương bệ hạ ngươi mau thô tới xem, ngươi hủy bổ bị trộm. Ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ xuyên đều là quần áo ở nhà A, đây là ở nhà tú ân ái tiết tấu A. Tiểu Kim Quy đại nhân rốt cuộc lại lộ diện, cấp cái tán. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tiểu Kim Quy đại nhân? Thật sự hảo manh A, bất quá nữ vương bệ hạ càng manh A, tỏ vẻ đây là lãnh hắc manh, không giải thích. Các ngươi vì cái gì đều chú ý chính là nữ vương đại nhân, vì cái gì không chú ý chúng ta nam thần. Ngươi xem ảnh đế đại nhân bị khi dễ nhiều thảm, trên ảnh chụp đều không cho lộ mặt a, ở trong nhà địa vị đều không có Tiểu Kim Quy đại nhân cao, thật sự là quá bi thảm. Ảnh đế đại nhân, đừng nản chí, ta cho ngươi thổi thổi a, nhất định phải nỗ lực cố lên, tranh thủ vượt qua Tiểu Kim Quy đại nhân ở trong nhà địa vị. Trên lầu ngươi lý giải vô năng a, này rõ ràng là nữ vương ghen tiết tấu a, này nơi nào là Tiểu Kim Quy địa vị so ảnh đế đại nhân cao, này rõ ràng là Tiểu Kim Quy địa vị so nữ vương bệ hạ cao a. Này liền ăn xích quả quả ghen tiết tâu a. Nữ vương bệ hạ, ngươi không cần như thế ngạo kiều hảo sao, thần dân nhóm chịu không nổi a. Trên lầu cùng trên lầu, các ngươi đều là lý giải vô năng a, này rõ ràng chính là tú ân ái tiết tấu, Tiểu Kim Quy đại nhân đều bị xưng là bóng đèn, nơi nào tới địa vị a, phỏng chừng nhất định là bị nữ vương bệ hạ ghét bỏ. Nga, đáng thương Tiểu Kim Quy đại nhân, bản nhân là manh vật phân a, hảo tưởng dưỡng một con cùng chủng loại kim quy, nhưng vì cái gì tìm hồi lâu đều tìm không thấy. Nay cũng không phải Tiểu Kim Quy lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, không lâu trước đây một nhà ba người chụp ảnh chung liền mang lên Tiểu Kim Quy, cũng làm Tiểu Kim Quy trở thành rất nhiều fans trong miệng Tiểu Kim Quy đại nhân, fans số lượng thậm chí có thể so với một ít tam tuyến tiểu nghệ sĩ, làm người không thể không cảm thán manh vật lực lượng. Mà này trong đó tự nhiên cũng có rất nhiều ái quy nhân sĩ muốn dưỡng một con cùng chủng loại rùa đen, đã đáng yêu lại xinh đẹp còn đẹp mắt, quan trọng nhất chính là nhan sắc thực phù hợp đại chúng màu thịnh hành, thuần khiết hoàng hạt người mắt thổ hào kim. Chỉ là thật nhiều người tìm, lại là không có tìm được thổ hào như thế thuần khiết kim sắc rùa đen, càng không cần phải nói kia kim sắc đôi mắt cùng ngây thơ linh động ánh mắt, thật sự là làm đại gia rất là thất vọng đâu. Mà ở nữ vương phấn lúc sau, Tần Tịch Nhiên fans đàn chung lại nhiều một cái đoàn thể tên là manh vật phấn, thậm chí còn vì thế kiến vài cái đàn, đàn danh đều thập phần đáng yêu, như là Tiểu Kim Quy đại nhân thiết phấn đàn, Tiểu Kim Quy bán manh đàn từ từ. Nữ vương bệ hạ, ảnh đế đại nhân biểu diễn để lấy tiền cứu tế ngươi có đi hay không a? Chúng ta đều thực chờ mong a. Đúng vậy, cầu nữ vương giá lâm, cầu hiện trường bản tú ân ái, cầu ảnh đế cùng nữ vương hiện trường hợp thể. Duy trì trên lầu thêm 10.086. Đáng thương chúng ta chưa bao giờ gặp qua nữ vương thật nhan nữ vương các fan đi, biểu diễn để lấy tiền cứu tế nói giải trí thôi sán cũng là hợp tác đơn vị, Tô Tổng làm tổng tài tham dự thực thích hợp a, liền tới cái hiện trường giá lâm. Làm ta chờ thần dân cúng bái đi. Các fan nhắn lại soát thực mau, bắt đầu thời điểm đều là về tú ân ái, trung gian cắm bá một đoạn về Tiểu Kim Quy, mà cuối cùng chính là một người tiếp một người cầu nữ vương giá lâm nhắn lại, này đó nhắn lại ở Tần Tịch Nhiên ấy bồ thượng cùng các loại trong đàn đều xuất hiện quá, hiện tại lại thập phần cường hãn chiêm cư Tô Nhan Y Y ấy bồ, không thể không nói, đây là quần chúng nhóm chờ mong nơi a. Nhan Y Y, biểu diễn để lấy tiền cứu tế thời điểm ngươi sẽ đi sao? Các fan thực chờ mong đâu. Tần Tịch Nhiên nhìn này đó nhắn lại, cũng có chút tâm động, hắn cũng thực chờ mong Nhan Y có thể đi a. Tô Nhan Y tự nhiên cũng thấy được, nghĩ, gật đầu nói, hảo, ta đi. Nữ vương giá lâm sao? Cảm giác rất thú vị đâu. Tô Nhan Y Lìa đồng ý tham gia Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế, nhưng chuyện này lại ở vào bảo mật trạng thái, trừ bỏ Tần Tịch Nhiên biết bên ngoài, chỉ có phụ trách an bài hành trình Khang Trọng cùng Phan Yến biết. Khang Trọng cùng Phan Yến hiện tại còn ở vào mông lung kỳ, hai người lẫn nhau có hảo cảm, lại là không có cho thấy tâm ý, chủ yếu là này hai người đều thuộc về tương đối lý tính người, đối với cảm tình thái độ cũng tương đối thận trọng, liền cảm thấy vẫn là muốn nhiều ở chung một đoạn thời gian mới tương đối thích hợp, cho nên mới không có nói rõ. Nhưng từng người tâm ý lại cũng là minh bạch, ở chung cũng thập phần hòa hợp, ở công tác thượng phối hợp cũng càng là ăn ý. Đối này Tô Nhan Y tỏ vẻ thực vừa lòng, nàng cũng không để ý cái gì văn phòng tình yêu, chỉ cần hai người không chậm trễ công tác, nàng liền không có ý kiến, huống chi kiếp trước này hai người chính là một đôi, sớm muộn gì sẽ ở bên nhau, nàng là thực duy trì. Mà ở biểu diễn để lấy tiền cứu tế 3 ngày trước thời điểm, Lăng Thiên Nguyệt lại lần nữa đi vào Tô Nhan Y ở văn phòng, thời gian là buổi chiều 2 điểm nhiều. Đối với nói sự tình tới nói, đã là có điểm trưởng. Hai người đầu tiên là nói chuyện Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế sự tình, chủ yếu vẫn là Tô Nhan Y đi tham dự vấn đề. Tô Tổng, ngươi đã có tham dự ý tứ, vậy ngươi xem chúng ta đem biểu diễn để lấy tiền cứu tế trực tiếp hoàn thành quỹ hội lễ khai mạc như thế nào, trường hợp này cũng coi như to lớn, quỹ hội thủ tục cũng đều xử lý xong, thừa dịp cơ hội này công bố, đã có thể mở rộng lực ảnh hưởng, lại có thể tiết kiệm phí tổn, thế nào? Lăng Thiên Nguyệt tới nơi này trên thực tế chính là muốn khuyên bảo Tô Nhan Y gì tham gia lễ khai mạc, không nghĩ tới Tô Nhan Y thế nhưng chính mình nói ra, liền lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình. Nay cũng có thể, ta sẽ mời Tô Thị cùng Long Môi đại biểu cùng nhau tham gia, bất quá nghi thức muốn đơn giản, vẫn là muốn lấy biểu diễn để lấy tiền cứu tế là chủ, không cần quá mức trưng dương. Tô Nhan Y gì cũng cảm thấy cái này chú ý không tồi, nhưng nên chú ý địa phương vẫn là phải chú ý, quỹ hội từ thiện sự tình là chuyện tốt. Nhưng lại không cần quá mức trưng dương, bằng không chuyện tốt cũng có khả năng biến thành chuyện xấu. Cái này ta minh bạch, chúng ta xem như hồi quỹ xã hội, tự nhiên không cần quá trưng dương, miễn cho khiến cho tiểu nhân ghen ghét, bị theo dõi liền không hảo. Bất quá nói trở về, hiện tại nhìn chằm chằm ngươi tiểu nhân cũng không ít đâu, yêu cầu hỗ trợ sao? Lăng Thiên Nguyệt tự nhiên cũng thuộc về tin tức linh thông người, đối với Tô gia cùng Vương gia còn có Tần gia những cái đó ân oán, cũng là có biết một vài. Mà này mấy nhà hiện tại đều là động tác thường xuyên, lộ ra một loại mưa gió sắp đến hương vị, làm cho cả A Thị đều trở nên khẩn trương lên. Không cần, ta còn có thể ứng phó. Chớ có nói nàng có Tô gia làm chỗ dựa, chính là bằng vào nàng lực lượng của chính mình, cũng đủ để đối kháng này hai đại gia, ai làm này hai đại người nhà đều tự cho mình rất cao lại khuyết thiếu ứng có trí tuệ đâu. Huống chi đại ca cùng Tịch Nhiên cũng đều ở một bên giúp đỡ nàng, liền càng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nơi nào lại yêu cầu người khác hỗ trợ. Không khỏi cũng quá mức khinh thường nàng. Cũng là, Tô Tổng nơi nào sẽ yêu cầu ta cái này tiểu nhân vật hỗ trợ, nhưng thật ra ta muốn cho Tô Tổng giúp một chút đâu, không biết Tô Tổng nguyện ý hay không. Lăng Thiên Nguyệt kỳ thật cũng chính là thuận tiện hỏi thượng vừa hỏi, nàng tự nhiên biết Tô Nhan Y Y thực lực, nơi nào sẽ yêu cầu nàng hỗ trợ, nhưng thật ra nàng lại có chuyện muốn tìm Tô Nhan Y Y hỗ trợ. Người hãy nói nghe một chút. Tô Nhan Y Y tuy rằng vẫn là lạnh nhạt, lại là có chút hứng thú. Không biết nữ nhân này sẽ muốn cho chính mình hỗ trợ cái gì, tổng cảm thấy có chút cổ quái. Ta có một cọc sinh ý tưởng cùng Bạch Gia hợp tác, chỉ là ta cùng Bạch Gia dĩ vãng cũng không có cái gì liên hệ, tùy tiện bái phỏng luôn là không tốt, muốn cho ngươi làm người trung gian, cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào. Người làm ăn cũng không dễ dàng, có nhân mạch nên hảo hảo lợi dụng, A Thị người đều biết Tô Gia cùng Bạch Gia quan hệ không tồi, cho nên nàng lúc này mới có làm Tô Nhan Ý để giúp đỡ liên hệ tâm tư. Bạch Gia cũng là người làm ăn. Ngươi có tốt sinh ý đưa tới cửa, Bạch gia người như thế nào sẽ cự tuyệt. Tô Nhan Y Lìa lại không phải thực tin tưởng Lăng Thiên Nguyệt nói, Lăng Thiên Nguyệt nói nhìn như thực hợp lý, nhưng trên thực tế bọn họ loại này người làm ăn là thực thói quen đem người sống làm thành thuộc người, đặc biệt là ở đại sinh ý thượng, chỉ cần có lợi nhuận, nơi nào còn cần cái gì người giới thiệu. Khu khu, cái này, hợp tác sinh ý nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu vẫn là tưởng cùng Bạch gia người quen thuộc một ít, trong đó cũng có chút việc tư. Lăng Thiên Nguyệt đột nhiên liền có như vậy điểm không được tự nhiên, che che giấu giấu nói, trong miệng việc tư cũng không biết là cái gì, lại là không có nói rõ. Tô Nhan Y gì hoài nghi nhìn Lăng Thiên Nguyệt, cảm thấy nữ nhân này đột nhiên này phiên làm vẻ ta đây, rất là làm người cảm thấy cổ quái a. Ta cảm thấy ngươi cùng Bạch gia việc tư, ta không nên tham dự trong đó, ta và ngươi không thân. Tô Nhan Y gì cũng không phải là cái loại này hào sảng tính tình, ai tới tìm nàng hỗ trợ nàng liền giúp ai, đặc biệt vẫn là che che giấu giấu. Nàng nơi nào sẽ đồng ý, vạn nhất dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ. Tô Nhan Y gì chính là còn nhớ rõ nữ nhân này nhìn Tần Tịch Nhiên khi cái loại này tràn ngập hứng thú ánh mắt đâu, lại nghĩ vậy nữ nhân ngày thường nghe đồn, liền càng thêm phòng bị. Tô Nhan Y cùng Lăng Thiên Nguyệt là hợp tác quan hệ, hai cái có năng lực nữ nhân cũng lẫn nhau rất là thưởng thức, nhưng thưởng thức không đại biểu liền rất thuộc lạc, càng không đại biểu chính là bằng hữu A, vẫn luôn là nữ nhân này ở tự quen thuộc thôi. Trên thực tế Tô Nhan Y là có chút ngạo kiều, nàng đối nữ nhân này vẫn là có phân tình ý ở, chỉ là nữ nhân này tính tình không đáng tin, nếu là công sự còn có thể nói chuyện, đến nội việc tư, vậy phải hảo hảo châm trước. Có thể nào không thân, ta tới ngươi này văn phòng đều rất nhiều lần, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy. Lăng Thiên Nguyệt mặt mày hờn dỗi, cho dù là giận dữ, cũng là phong tình vạn chủng, nhưng lại là không người thưởng thức, Tô Nhan Y chỉ là mắt lạnh nhìn nàng biểu diễn, làm nàng cảm thấy thập phần không có ý tứ, bất đắc dĩ thu hồi biểu tình. Ngươi người này thật sự là có chút không thú vị, không hiểu phong tình A. Lăng Thiên Nguyệt liền cảm thấy Tô Nhan Y loại này nữ nhân quá mức không thú vị, lãnh như là cái khối băng, cũng không biết là như thế nào cùng Tần Ảnh Đế ở chung. Ta là nữ nhân. Nữ nhân tự nhiên không cần hiểu nữ nhân phong tình, các huống chi nàng cũng không phải không hiểu, chỉ là xem nhiều, nơi nào còn sẽ có cái gì để ý, thân là giải trí công ty tổng tài, nàng thủ hạ có thể nói là mỹ nữ như mây, cái nào lấy ra tới cũng chưa chắc liền so Lăng Thiên Nguyệt kém. Hảo hảo, không khai ngươi vui đùa, ngươi liền giúp ta lúc này đây như thế nào, ta trung thân đại sự đã có thể đều làm ơn ngươi. Nhìn đến Tô Nhan Y Nhi vẫn luôn không buông khẩu, Lăng Thiên Nguyệt cũng chỉ có thập phần bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Trung thân đại sự. Người coi trọng Bạch gia người. Theo ta được biết Bạch gia chỉ có một nhi tử. Tô Nhan Y có chút ngoài ý muốn, trong đầu hiện lên một người nam nhân bóng dáng, người nọ miễn cưỡng xem như nàng phát tiểu, chỉ là sau khi lớn lên đầu góc liền trở nên có chút không hảo xử, này Lăng Thiên Nguyệt coi trọng không phải là hắn đi. Tô Nhan Y suy nghĩ đúng là không lâu trước đây vừa mới về nước Bạch gia con trai độc nhất Bạch Kình. Bất quá Bạch Kình nếu là biết này Tô Nhan Y vẫn là đem hắn coi như bệnh tâm thần đang xem, cũng không biết sẽ như thế nào ảo não. Chính là hắn, Bạch Kình vừa mới về nước, ngày ấy ta cùng với hắn gặp qua một lần, cảm thấy rất là không tồi, nhưng thật ra thích hợp trượng phu người được chọn, ngươi cảm thấy đâu? Lăng Thiên Nguyệt trước kia là không có nghĩ tới muốn kết hôn, nhưng là hiện tại nhìn đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên như vậy ân ái, lại là động kết hôn tâm tư, nghĩ tìm cái nam nhân hảo hảo sinh hoạt cũng là tốt. Sau đó liền thập phần ngoài ý muốn gặp được vừa mới về nước Bạch Kình. Bạch Kình tướng mạo đoan chính làm người trầm ổn, thân gia pha hậu học thức phong phú, nhưng thật ra rất là hấp dẫn nữ nhân. Người thích liền hảo. Tô Nhan Y lìa đối này không phát biểu ý kiến, Bạch Kình người kia, trừ bỏ ngẫu nhiên có chút ý tưởng cùng người bình thường bất đồng ngoại, trên thực tế vẫn là cái không tồi người, có năng lực cũng có trách nhiệm cảm, tướng mạo ra thế đều không tồi, có thể bị Lăng Thiên Nguyệt coi trọng, cũng không sẽ làm người cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Nhưng này hai người ở bên nhau thích hợp không thích hợp, lại không phải nàng có thể nói chuẩn, thứ này xem chính là duyên phận. Ta tự nhiên là thích, nhưng đối phương tựa hồ không quá thích ta, ta nương hợp tác danh nghĩa liên hệ quá hắn vài lần, nhưng hắn giống như vô tâm lưu tại quốc nội, cũng không có cùng ta nhiều làm tiếp xúc, cho nên ta đành phải tìm tới ngươi, nghe nói các ngươi xem như thanh mai trúc mã, cấp điểm ý kiến như thế nào. Lăng Thiên Nguyệt có chút buồn rầu, thật vất vả coi trọng một người nam nhân, nhưng nam nhân kia lại trướng mắt chính mình. Thật đúng là làm hắn có chút sốt ruột à. Lăng Thiên Nguyệt là cái 10 phần 10 đại mỹ nữ, hơn nữa phong tình vạn chủng, thân gia phong phú, ái mộ nàng người rất nhiều, đương nhiên cũng có không thích nàng người, nhưng đối với nam nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bó tay không biện pháp, không thể không tìm người tới hỗ trợ. Mà Lăng Thiên Nguyệt tuy rằng giao hữu rộng khắp, nhưng trên thực tế nhưng không ai có thể xưng là bằng hữu chân chính, càng không có gì khuê mật, cho nên loại chuyện này liền cầu tới rồi Tô Nhan Y lìa trên người. Ta lại không có truy quá, ta nơi nào sẽ có ý kiến đến gì, nếu một hai phải hỏi ta, không bằng đi trên mạng cha cha, nhìn xem như thế nào theo đuổi nam nhân, có lẽ so với ta hữu dụng. Tô Nhan Y chỉ máy tính, hiển nhiên vẫn là cảm thấy máy tính tương đối hữu dụng, rốt cuộc nàng liền từ giữa học được không ít tri thức, rồi sau đó lại bổ sung nói, đến nỗi Bạch Kình cá tính, ta cảm thấy hắn hẳn là thích cá tính trầm ổn một chút nữ nhân. Nói lời này đồng thời, Tô Nhan Y cũng đem Lăng Thiên Nguyệt từ đầu nhìn đến chân. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi như vậy thật đúng là chưa chắc có thể bị Bạch Kình coi trọng, ngươi không phải hắn đồ ăn à, bởi vì Bạch Kình thích chính là chính mình như vậy. Mà Tô Nhan Y gì chính mình là bộ dáng gì? Nàng tự nhiên sẽ không nói chính mình lạnh như băng không hiểu phong tình, cho nên liền nói cá tính trầm ổn, xem như cho Lăng Thiên Nguyệt một cái tham khảo ý kiến. Cá tính trầm ổn. Ta cảm thấy ta nhưng thật ra như thế, chính là sợ hắn không thấy được ta này một mặt, ai, tính, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Ta lại đi nghiên cứu, thật sự không được lại đến tìm ngươi. Lăng Thiên Nguyệt lời này nói rất có thâm ý, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Lăng Thiên Nguyệt mới rời đi. 08 biểu diễn để lấy tiền cứu tế người một nhà. Hải Thiên biểu diễn để lấy tiền cứu tế trước một ngày, ngày này là rất nhiều tham diễn nghệ sĩ diễn tập thời gian, cũng không cần biểu diễn cỡ nào tinh tế, chính là đại khái đi cái lưu trình, tới người thậm chí đều không đồng đều, vài vị đại bài tựa hồ đều sẽ không trình diện, chỉ có nhị tam tuyến nghệ sĩ mới có thể đến. Mà ở này trong đó, Tần Tịch Nhiên lại là tới, bởi vì hắn không chỉ có là tham diễn nghệ sĩ, càng là tổ chức phương chi nhất, ai làm quý hội mở màn nghi thức cũng là ở chỗ này cử hành đâu, hắn làm chủ yếu thành viên, cố ý bị Lăng Thiên Nguyệt cố ý gọi tới nghiệm thu tiết mục, bất quá cũng may không cần hắn lên đài biểu diễn, chỉ cần ngồi ở phía dưới xem tiết mục là được. Nhan Ý Nhi như thế nào không có tới? Liền ngươi một người tới. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên một người tới thời điểm, Lăng Thiên Nguyệt câu đầu tiên lời nói liền như thế hỏi, tựa hồ rất là thất vọng bộ dáng. Ngươi chưa nói làm Nhan Ý Nhi cùng nhau tới. Tần Tịch Nhiên nhưng không nhớ rõ chính mình có thu được muốn mang theo Nhan Ý Nhi cùng nhau tới thông chi, huống chi hôm nay chỉ là diễn tập mà thôi, cũng không cần phải làm Nhan Ý Nhi tới này một chuyến. Ta là chưa nói, nhưng ngươi có thể mang theo nàng cùng nhau tới à, ta còn có chuyện muốn cùng nàng nói đi. Lăng Thiên Nguyệt suy nghĩ vài thiên, cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp có thể tiếp cận Bạch Kình, lại là lại nghĩ đến làm Tô Nhan Ý Nhi ra chủ ý, chỉ là đáng tiếc Tô Nhan Ý Nhi hôm nay chưa từng có tới. Tần Tịch Nhiên không tỏ ý kiến, cảm thấy nữ nhân chi gian sự không nên hắn chen vào nói, hắn cũng không thói quen cùng Tô Nhan Ý Nhi bên ngoài nữ nhân nhiều lời nói, đặc biệt là nữ nhân này, quá tự quen thuộc, hắn không thói quen. Uy, ngươi không cần thiết như vậy trốn tránh ta đi, sợ ta ăn ngươi không thành. Lăng Thiên Nguyệt có thể nhận thấy được Tần Tịch Nhiên đối nàng xa cách, cái này làm cho nàng thập phần không phục, liền tính là Tần Tịch Nhiên trong lòng có người đi, nhưng nàng như vậy một cái thiên kiểu bá mị đại mỹ nhân đứng ở chỗ này, hảo hảo nói thượng nói mấy câu luôn là không có vấn đề đi, nhưng cái loại này ghét bỏ thái độ là chuyện như thế nào, quá thương mỹ nữ tự tôn. Lăng Thiên Nguyệt liền bắt đầu cảm thấy chính mình gần nhất có phải hay không phản xung. Vì cái gì thưởng thức nam nhân đều không hiểu đến thưởng thức nàng hảo, cái này trong lòng có người liền tính, cái kia nàng thật sự rất thích cũng không thế nào nguyện ý phản ứng nàng, thật sự là làm nàng thực bất đắc gì a. Không nghĩ tới, nàng thích vị kia cũng là trong lòng có người a, hơn nữa cùng nàng trước mặt đứng vị này chính là thích cùng cá nhân. Lăng Tổng, thỉnh nói cẩn thận. Tần Tịch Nhiên như mày, biểu tình đã là thập phần không vui. Hắn không thích cùng nữ nhân vui đùa cái gì vậy, càng không thích loại này cùng ái mội gần lời nói. Tuy rằng biết do nữ nhân này có lẽ không phải ý tứ này, lại cũng làm hắn thập phần phản cảm. Không thể không nói, kỳ thật Tần Tịch Nhiên trong xương cốt cũng có một loại thập phần bản khắc ý tưởng, đặc biệt là đối đãi cảm tình vấn đề thượng, ái một người liền ái cả đời, một dạ đến già, thủ tâm thủ thân thủ tiết, có sở ái liền không nên lại trêu chọc người khác, lại càng không nên đi làm chút làm người khác hiểu lầm sự tình, như vậy mới có thể làm cảm tình lâu lâu dài dài. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào, Tô Nhan Ý Nhi như vậy. Ngươi cũng như vậy, các ngươi hai cái đầu gô ở bên nhau, thật sự là tuyệt phối. Lăng Thiên Nguyệt cũng không cảm thấy buồn bực, ngược lại là thập phần bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nàng ở Tô Nhan Y Y ở nơi đó đã chịu đãi ngộ cũng bất quá chính là như thế, hiện tại ở Tần Tịch Nhiên nơi này cũng là như thế, hai người kia đồng dạng bản khác, thật là làm nàng có chút chịu không nổi. Tần Tịch Nhiên nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Lăng Thiên Nguyệt nói Tô Nhan Y Y cũng là đầu gô chuyện này có như vậy điểm bất mãn, đến nỗi chính hắn, đầu gô liền đầu gô đi. Cũng không xem như cái gì nghĩa xấu. Chỉ là tuy rằng có điểm không vui, lại cũng không có phản bác ý tứ, hắn có thể cảm thụ được đến nữ nhân này không có gì ý xấu, chính là tính cách như thế, hắn liền cũng không làm so đo. Hai người nói chuyện với nhau là lúc, tới người cũng dần dần nhiều lên, những người này phần lớn đều nhận thức Tần Tịch Nhiên cùng Lăng Thiên Nguyệt, liền đi tới chào hỏi, trong lúc nhất thời hai người cũng liền không có nói chuyện khẽ hở, không khí nhưng thật ra trở nên hài hòa lên. Diễn tập bắt đầu. Mọi người lục tục đều diễn chính mình tiết mục, Lăng Thiên Nguyệt làm một ít đơn giản sửa chữa, Tần Tịch Nhiên tắc bảo trì trầm mặc, cũng không có đưa ra ý kiến đến gì, nhưng hắn chỉ cần chỉ là ngồi ở chỗ kia, khiến cho tới tiểu nghệ sĩ có chút áp lực, tổng hội thường thường xem hắn vài lần. Diễn tập rằng có gần 3 cái giờ mới kết thúc thời điểm đã là tới rồi giữa trưa, Tần Tịch Nhiên nhìn biểu, nghĩ muốn hay không đi tìm Nhan Y cùng nhau ăn cơm trưa, thời gian thượng còn kịp, nhưng không chờ hắn xác định đâu, liền nghe được mặt sau truyền đến ồn ào thanh. Phản xạ tính quay đầu lại nhìn lại, liền thấy được chính mình vẫn luôn tưởng niệm người kia nhi. Đột nhiên đứng lên, bên người người đều bị hắn động tác kéo, cùng nhau quay đầu lại nhìn lại, sau đó liền minh bạch Tần Tịch Nhiên vì sao sẽ như vậy phản ứng. Tô Nhan Y Lìa đứng ở lối vào, phía sau đi theo Khang Trọng cái này trợ lý, dấm lên giày cao gót, quanh thân khí lạnh vần quanh, ánh mắt khắp nơi nhìn tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, rất có một loại quân lâm thiên hạ khí thế, nháy mắt khiến cho nhìn đến người vô pháp rời đi tầm mắt. sau đó càng ngày càng nhiều người đem lực chú ý tập trung tới rồi nơi này. Tần Tịch Nhiên thẳng tắp đi qua, đứng ở Tô Nhan Y Y trước mặt, vì nàng che đậy rất nhiều tầm mắt, như vậy mê người Nhan Y Y, thật muốn giấu đi không cho người khác xem đâu. Tần Tịch Nhiên ánh mắt thâm thúy một chút, nhẹ nhàng cầm Tô Nhan Y Y tay, nói, sao ngươi lại tới đây, bên ngoài như vậy lãnh, không đông lạnh đi. So với không lâu trước đây trầm mặc cùng lãnh khốc, hiện tại ảnh đế đại nhân ôn nhu không thể tưởng tượng, làm thấy như vậy một màn người, thập phần rõ ràng cảm giác được trong đó chênh lệch. Lăng Thiên Nguyệt càng là ở một bên bĩu môi, đồng dạng là mỹ nữ, đồng dạng là nữ cường nhân, muốn hay không kém như vậy đừng đãi ngộ a. Con hảo, xong việc sao, cùng nhau ăn cơm trưa. Tô Nhan Y Ghi cũng là nghĩ đến Tần Tịch Nhiên ở chỗ này, giữa trưa lại có thời gian, liền lại đây nhìn xem. Xong việc, này liền có thể đi rồi, muốn ăn cái gì, phụ cận có ra tân khai đồ ăn Trung Quốc quán, muốn đi nếm thử sao. Hai người nói liền phải đi ra ngoài, Khương Tiểu Bân ở cách đó không xa nhìn, yên lặng túi đầu đương chính mình không tồn tại, bị Tần ca ném xuống gì đó, hắn đều thói quen. Khương Tiểu Bân cũng không dám chính mình tiến lên đi đương bóng đèn, Tô Tổng khí thế quá cường hãn, bị Tô Tổng lạnh lùng xem một cái, đều làm hắn ăn không tiêu a. Cuối cùng vẫn là Khang Trọng cười đối Khương Tiểu Bân vẫy vây tay, này hai người mới cùng nhau vui mừng tính toán ăn cơm đi, đến nỗi nữ vương bệ hạ cùng ảnh đế đại nhân, hai vị trợ lý đều thực duy trì bọn họ quá hai người thế giới đi. Chỉ là bọn hắn muốn duy trì, nhưng trên thực tế lại không phải tất cả mọi người như thế chi tình thức thú, hoặc là nói, có chút độc thân người chính là nhận không ra người ra ân ái. Uy, hai vị từ từ ta à, nếu như vậy xảo ở chỗ này gặp, liền cùng nhau ăn cơm chưa đi, ta mời khách. Lăng Thiên Nguyệt một bên kêu vừa đi lại đây, kia tốc độ cùng chạy dường như, liền sợ nhân ra đem nàng ném xuống. Ngươi liền không cảm thấy ngươi dư thừa. Tô Nhan Y thì đứng lại, bất mãn nhìn Lăng Thiên Nguyệt nói, nàng chính là vẫn luôn đều thực không thích bóng đèn loại này vật phẩm tồn tại. Đừng như vậy trắng ra hảo sao, cùng nhau ăn cơm mà thôi, này đều không chuẩn. Lăng Thiên Nguyệt càng thêm cảm thấy này hai người thật quá đáng, nắm lấy cơ hội liền ở nàng trước mặt tú ân ái, thật sự là xem thường nàng độc thân như thế nào. Không chuẩn. Tô Nhan Y lìa lại không buông ra, nàng thật nhiều thiên đều không có cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau ăn cơm trưa, vì cái gì còn muốn mang theo một nữ nhân khác, không chuẩn. Lăng Thiên Nguyệt hồ nghi nhìn Tô Nhan Y lìa, không quá xác định hỏi, ngươi không phải là thật sự ghen tị đi. Chính là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, Tô Tổng, đừng nhỏ mọn như vậy, sẽ bị người chê cười. Không lâu trước đây bị ảnh đế đại nhân ghét bỏ, hiện tại lại bị nữ vương bệ hạ ghét bỏ, Lăng Thiên Nguyệt tỏ vẻ, đôi vợ chồng này thật sự là thật quá đáng. Bị nói keo kiệt Tô Nhan Y Ghi lại là không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, hơi hơi dương cảm, khí thế mười phần nói, ngươi còn có nghĩ cùng bạch ra người cùng nhau ăn cơm. Lăng Thiên Nguyệt thật là có chút dở khóc dở cười. Liền vì bất hòa nàng cùng nhau ăn giữa trưa cơm liền uy hiếp nàng gì đó, Tô Tổng Tô Nữ Vương, ngươi muốn hay không như vậy đáng yêu à. Cuối cùng Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Dì vẫn là vui vui sướng sướng đi hưởng thụ hai người thế giới, đến nỗi Tô Nữ Vương, tắc cùng hai vị trợ lý đắc hỏa. Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế cùng ngày, Thiên Hải quảng trường có thể nói là vạn người tụ tập thịnh huống chưa bao giờ có, nơi nơi đều là hết đợt này đến đợt khác tiếng hoan hô, đây là cố ý tới xem chính mình thần tượng các fan. Mà này trong đó thuộc Tần Tịch Nhiên tên nhất văng dội, mà cùng với Tần Tịch Nhiên này ba chữ xuất hiện cũng tất nhiên là Tô Nhan Y Ghi tên. Tô Nhan Y Ghi hiện tại danh khí có thể so với nhất tuyến nghệ sĩ, tuy rằng các fan đều không xác định Tô Nhan Y Ghi có thể hay không tới, nhưng lại thập phần chờ mong kêu gọi tên nàng, đặc biệt là rất nhiều tự xưng là vì nữ vương phấn lập chí phái tiểu nữ sinh, tuyệt đối là đem Tô Nhan Y Ghi làm như là thần tượng giống nhau sùng bái, lập chí phải hướng Tô Nhan Y Ghi học tập, trở thành các giới nữ cường nhân. Tân ảnh đế. Tân ảnh đế. Ngươi ở nơi nào? Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên. Chúng ta ái ngươi. Tô Nhan Y Ghi. Tô Nhan Y Ghi. Ngươi mau tới đi. Tô Nhan Y Ghi. Tô Nhan Y Ghi. Chúng ta đều đang đợi ngươi. Ảnh đế nữ vương cầu hợp thể. Hiện trường tú ân ái. Nữ vương không tới, chúng ta không đi. Các loại khẩu hiệu các loại đều, phép đoàn cũng là có lãnh tụ. Rất nhiều ở ấy bù khắp nơi trên diễn đàn hôn tương đối có danh tiếng fans đi đầu, sôi nổi đem các loại khẩu hiệu truyền xuống đi, sau đó liền có này phiến lại một mảnh chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ. Hậu trường, Tần Tịch Nhiên chuyên trúc phòng nghỉ, Tô Nhan Y chính an tĩnh ngồi, nghe được bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng hoan hô, tựa hồ cảm thấy rất là thú vị. Nguyên lai làm thần tượng là loại cảm giác này. Tô Nhan Y mỉm cười nói nói, Nhan Y nếu nguyện ý đương minh tinh, nhất định sẽ chịu càng nhiều người hoan nghênh. Tần Tịch Nhiên trong mắt, Tô Nhan Y tự nhiên là mọi thứ đều tốt, nếu thật sự vào giới giải trí đương minh tinh, nhất định phải so hiện tại sở hữu diễn viên đều lợi hại. Đương minh tinh? Diễn nữ vương sao? Tô Nhan Y Ghi mở ra vui đùa, lại là khí thế biến đổi, nháy mắt biến thịnh khí lăng nhân cao cao tại thượng lên, mà này trong đó càng là có một loại không cách nào hình dung tôn quý cùng ưu nhã, thật sự là cực kỳ giống nữ vương bộ dáng. Nữ vương nói chính là bản sắc diễn xuất. Tần Tịch Nhiên trong lòng, phù hợp nhất Tô Nhan Y thì hình dung liền cũng là nữ vương, ai làm nữ nhân này vô luận là khí thế vẫn là năng lực địa vị, đều giống đủ nữ vương tư thế. Như thế nào, ở ngươi trong lòng, ta cũng là nữ vương. Vấn đề này Tô Nhan Y gì nhưng thật ra hỏi qua khang trọng, được đến đáp án là khẳng định, lúc ấy nàng liền muốn hỏi Tần Tịch Nhiên, vừa lúc hiện tại nói đến cái này đề tài, liền hỏi ra tới. Hoàn toàn xứng đáng. Tần Tịch Nhiên trả lời so khang trọng càng thêm khẳng định, thậm chí mang theo một tia cuồng nhiệt, hắn thích Nhan Y chính là như vậy cao cao tại thượng, làm hắn ở thích ở ngoài, còn có sùng bái cùng kính yêu. Nhìn đến nam nhân như thế nghiêm túc cùng với thận trọng biểu tình, Tô Nhan Y hơi hơi nhướng mày, đứng lên đi đến nam nhân trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nam nhân, nói, ta cũng là ngươi nữ vương. Là nữ vương cùng là ngươi nữ vương hiển nhiên không phải cùng cái ý tứ, loại này đặc chỉ xưng hô, như là một cái ma chú, tản ra ma lực dụ hoặc Tần Tịch Nhiên luân hãm, không, phải nói hắn đã sớm luân hãm đi xuống. Đương nhiên, Tần Tịch Nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Nhan Y Ghi, lại cảm thấy góc độ này vừa lúc. Tô Nhan Y Ghi cười cười, thu hồi một thân khí thế, ngồi xuống Tần Tịch Nhiên bên người, tìm buồn tạp chí, tiếp tục nhìn lên. Tần Tịch Nhiên cũng không nói chuyện nữa, tiếp tục túi đầu xem văn kiện, lại cũng thường thường coi trọng Tô Nhan Y Ghi liếc mắt một cái, như vậy ở chung mãi cho đến biểu diễn để lấy tiền cứu tế bắt đầu. Người chủ trì là từ Long Môi mời đến thập phần có danh tiếng chủ trì giới nhất ca cùng 1 tỷ, này tự nhiên là xem ở Tô Nhan Y Ghi mặt mũi thượng, bằng không nguyên bản dự định chỉ có một vị nhất ca, trên thực tế như vậy biến hóa cũng không chỉ là như thế, bởi vì quỹ từ thiện khai mạc cũng định ở chỗ này. Toàn bộ biểu diễn để lấy tiền cứu tế quy mô đều mở rộng gấp đôi, làm tới quan khán quần chúng đều cảm thấy vật siêu sở giá trị. Người chủ trì vừa ra tới, khán giả liền bắt đầu kêu gọi, hai người đầu tiên là lẫn nhau đấu thú một phen, sau đó liền bắt đầu giới thiệu nổi lên lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế tình huống. Nam Nam, ngươi có biết chúng ta lần này biểu diễn để lấy tiền cứu tế nhất chịu chờ mong khách quý là vị nào sao? Nhất ca từ Thanh Vân hỏi 1 tỷ hướng Nam nói. Vân ca, ngươi lời này không nên hỏi ta. Hẳn là hỏi đến chàng người xem mới là, nghe một chút bọn họ đều là vì ai tới, khán giả, tới, lớn tiếng kêu gọi các ngươi thần tượng tên, làm chúng ta nghe một chút ai là nhất chịu chờ mong khách quý. Hướng Nam rất là sẽ xào nhiệt khí phân, mịp rồ phổn trước đệ, các fan lập tức liền lớn tiếng hô lên. Tần Tịch Nhiên, Tần Tịch Nhiên, chúng ta là tới xem ảnh đế đại đại. Tô Nữ Vương, Tô Nữ Vương, chúng ta là tới xem ảnh đế cùng Nữ Vương hợp thể. Tuy rằng các fan trong miệng tên không phải đều giống nhau, nhưng tiếng hô lớn nhất đó là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai vị này, sau đó cũng không biết có phải hay không các fan ma khí, này kêu kêu hai người fans thế nhưng liên hợp lên, một bên đầu tiên là kêu Tần Tịch Nhiên, bên kia liền tiếp theo kêu Tô Nhan Y, sau đó đại gia cùng nhau kêu cầu hợp thể, thật sự là ăn ý đến cực điểm, làm người nghe vừa buồn cười lại chấn động. Đây chính là hơn 1.000 người ở bên nhau tiếng gọi ầm ĩ. Chính là hội trường ngoại rất xa địa phương đều có thể đủ nghe được. Hảo hảo, chúng ta đã biết, muốn nói hiện tại các fan A, kia yêu cầu chính là cao, muốn nhìn Tần ảnh đế liền tính, mọi người đều biết hắn sẽ đến, như thế nào còn nghĩ chúng ta Tô Tổng đâu. Tô Nữ Vương cũng không phải là như vậy hảo thấy A, nhưng là hướng Nam nói đến không phải như vậy hảo thấy thời điểm, chàng hạ đã vang lên tiếc hận kháng nghị thanh, chỉ là thanh âm này mới vừa khởi, liền nghe được hướng Nam nhưng là 2 chữ, sau đó khán giả liền đều bắt đầu hoan hô. Ha ha. Nam Nam, ngươi nhưng là dám nói đi xuống sao? Nếu là làm khán giả thất vọng rồi, một người một ngụm nước miếng đều nên chết đối ngươi. Từ Thanh Vân cười tủm tỉm ở một bên nói tiếp nói. Cái này sao? Liên tạm thời bảo mật hảo, nữ vương bệ hạ có thể hay không tới đâu. Ha ha ha, nhìn đến rất nhiều fans xưng hô Tô Tổng vì nữ vương bệ hạ, ta cũng cảm thấy cái này xưng hô càng thích hợp Tô Tổng đâu. Tô Tổng, ngài nói có phải hay không a? Hướng Nam cười thực sán lạ, làm Long Môi kỳ hạ người chủ trì. Tô Nhan Y Ghi cũng coi như là nàng nửa cái lão bản, tự nhiên là muốn phùng nói. Mà nghe xong hướng Nam lời này, Từ Thanh Vân cũng lập tức phối hợp hỏi, Tô Tổng. Tô Tổng ở nơi nào? Nàng thật sự đến hiện trường sao? Thật sự tới rồi sao? Rốt cuộc đến không tới đâu. Ha ha, khán giả không nên gấp gáp a, thả trước xem chúng ta tiết mục, sau đó liền biết. Tiết mục bắt đầu, lại cấp mọi người để lại cái tiểu trì hoãn, bất quá mọi người cũng không phải ngốc tử, nghe được người chủ trì lời này. Đại khái cũng có thể đoán được, Tô Nhan Y Ghi nên là tới rồi hiện trường, cũng không biết khi nào sẽ ra tới, lại sẽ lấy cái dạng gì thân phận xuất hiện, mà nghĩ vậy chút khán giả, cũng càng thêm bắt đầu chờ mong lên. Nữ nhân, thập phần xinh đẹp thả ra thế phi phàm nữ nhân, không chỉ có xinh đẹp ra thế hảo còn thập phần có năng lực nữ nhân, quan trọng nhất nàng không chỉ có tuổi còn trẻ liền có một phen thành tựu, còn trở thành giới giải trí ảnh đế thế tử, đủ loại đều có một loại truyền kỳ sắc thái, làm người ở kính nể đồng thời cũng thập phần tò mò, như vậy nữ nhân rốt cuộc nên là kiểu gì phong thái. Phụ trách khai sướng biểu diễn chính là một vị giới ca hát thiên hậu cấp nhân vật, cũng là Thôi Sán danh nghĩa nghệ sĩ, một đầu đại gia cùng nhau tới rất là có thể điều động không khí, làm mọi người tâm tình càng thêm vui sướng lên. Rồi sau đó trừ bỏ ca hát, còn có ma thuật cùng hí khúc biểu diễn, kính ca nhiệt vũ càng là ắt không thể thiếu, ước chừng hơn một giờ qua đi, khán giả tuy rằng xem thập phần tận hứng, lại là cũng không có quên bọn họ tới nơi này mục đích, mỗi phùng trung chẳng nghỉ ngơi người chủ trì ra tới thời điểm, liền kêu từng người thần tượng tên, này trong đó đặc biệt Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý tên nhất văng rội. Người chủ trì ứng đối quá rất nhiều lần, mỗi lần lời nói bất đồng, tuy rằng làm các fan có điểm thất vọng, lại vẫn luôn chờ mong, thẳng đến biểu diễn để lấy tiền cứu tế tiếp cận kết thúc, các fan càng thêm nôn nóng, lại cũng là đều minh bạch, này Tần ảnh đế phỏng chừng là muốn áp chủ. Quả nhiên, ở cuối cùng, Tần ảnh đế lên sân khấu, kia thật đúng là có loại ngàn hô vạn gọi thủy ra tới không khí, một bộ thuần màu đen tây trang, khí lạnh lăng nhiên, thừa dịp kia thâm thúy ngũ quan càng thêm tôn quý, chỉ là vừa mới lộ diện, liền khiến cho toàn trường tiếng hoan hô. Ảnh đế, ảnh đế, ảnh đế. Các fan không hẹn mà cùng kêu ảnh đế, tinh quang thưởng Tân Tấn ảnh đế cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành các fan đối Tần Tịch Nhiên nhất kiêu ngạo xưng hô. Chỉ là ở hô qua ảnh đế lúc sau, không biết từ nơi nào bắt đầu, lại có kêu nữ vương một đám người, lại còn có như là sẽ cảm nhiễm giống nhau, có càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt bắt đầu kêu nổi lên nữ vương. Nữ vương, nữ vương, nữ vương. Như thế nhiệt liệt, làm Tần Tịch Nhiên đều có loại có chung vinh dự cảm giác. Tần Tịch Nhiên phất phất tay, xem như cùng khán giả chào hỏi, lại cũng như là có ma lực giống nhau, tiếng gọi ầm ĩ nháy mắt ngừng lại. Thực cảm tạ chư vị cổ động, Nhan Y sau đó sẽ đến, hiện tại từ ta vì đại gia sướng thượng một khúc, Thiên Đạo, Vọng Thích. Tần Tịch Nhiên trầm thấp thanh âm vang vọng toàn trường, từ tính mị lực làm người có chút say mê, đối hắn tiếng ca cũng càng thêm chờ mong đi lên. Không có quá nhiều tạm dừng cùng chờ đợi, âm nhạc thanh liền vang lên, một đầu lệnh người dư vị vô cùng Thiên Đạo liền cũng từ từ sướng tới. Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Dược Lão, nhân gian chính đạo là tăng thương, ta nếu chìm nổi hậu thế, liền chỉ cười kêu hồng trần tự tiêu giao. Đây là một đầu rất có cổ điển hơi thở ca khúc, có vài câu ca từ càng là nói có sách, mách có chứng cổ kính, Tần Tịch Nhiên thanh âm trầm thấp, ngữ điệu thượng cho dù không có quá nhiều phập phồng, lại làm người cảm giác dường như đem thanh âm này nghe tiến trong tai, chảy vào đến trong lòng, thật lâu bồi hồi vô pháp quên mất. Mà cũng chính là tại đây bài hát tiến vào đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, Tô Nhan Y từ hậu đài chậm rãi đi tới, trên tay cầm một cây cây sáo, phụ họa âm nhạc thổi lên, vô số fans tại đây một khắc trợn tròn đôi mắt, lấp lánh tỏa sáng nhìn trên đài hai người. Cùng lúc đó, các đại trên diễn đàn cũng sôi nổi có thiệp thượng truyền, mà này đó nội dung cũng phần lớn đều là về trên đài hai vị này. Ta rốt cuộc nhìn thấy ảnh đế cùng nữ vương hợp thể, hơn nữa vẫn là ở trên đài, càng hơn nữa chính là, nữ vương thế nhưng còn sẽ thổi sáo. Nữ vương thổi sáo thời điểm làm ta cảm thấy, này nơi nào là nữ vương, này căn bản chính là nữ thần A, ảnh đế đại nhân hảo phúc khi A. Ảnh đế cùng nữ vương trên đài cùng nhau biểu diễn tu ân ái, trai tài gái sắc, nữ mới nam mạo, song mới song mạo, thật là hảo xứng đôi A. Ô ô ô ô, ảnh đế đại nhân, nhân gia là thật sự tin tưởng ngươi thực hạnh phúc lạc, nhìn đến các ngươi cùng nhau biểu diễn bộ dáng, nhân gia quyết định từ bạn gái phấn chuyển trở thành sự thật ái phấn lạc, chúc ngươi cùng nữ vương đại đại hạnh phúc A. Mà cùng thiệp cùng nhau bị công bố ở trên mạng còn có Tần Tịch Nhiên biểu diễn Tô Nhan Y gì thổi một đoạn này video, nhưng bởi vì phần lớn đều là các fan chính mình quay chụp, có chút mơ hồ không rõ, thanh âm cũng không phải như vậy rõ ràng, chính là ngay cả như vậy, vẫn là bị rất nhiều vong hưu điên cuồng đăng lại. Mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên biểu diễn cũng tuyên cáo kết thúc, hắn đi đến Nhan Y ở bên người, thật sự liếc mắt đưa tình nhìn Nhan Y, giắt tay nàng, hai người cùng đi tới sân khấu trung ương. Hơi hơi túi đầu hướng sở hữu người xem ý bảo. Tức khắc, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hoan hô cũng đinh tai nhức óc, tiêu phần lớn đều là hai người tên cùng các fan đối bọn họ nít nảm. Người chủ trì đi lên tới, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng tiếng hoan hô lại là này khởi bị lạc, làm người chủ trì chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở nơi đó chờ, cũng hoặc là xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y hai người, chỉ là này hai người biểu tình bình tĩnh hơi thở trầm ổn. Đứng ở nơi đó tựa hồ một chút không được tự nhiên cảm giác đều không có, cũng không có người bình thường nên có kích động, làm người chủ trì càng thêm bất đắc dĩ. Cũng may các fan cũng biết người chủ trì có chuyện muốn nói, kêu đủ rồi liền dần dần ngừng lại, đương nhiên này cũng có khả năng là bởi vì bọn họ đều kêu mệt mỏi. Các vị, hôm nay Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế trên cơ bản là đến đây kết thúc, bất quá tại đây kết thúc phía trước, ta còn có một kiện đại hỷ sự muốn ở chỗ này công bố, giải trí thôi sán, Tô Thị Xí Nghiệp, Long Môi, SG Công ty, Hoa Thị Tập đoàn, năm xí nghiệp lớn liên thủ sáng lập chủng tử quỹ hội đem đến nay ngày tuyên bố thành lập, phía dưới cho mời quỹ hội chủ tọa Hoa Thị Tập đoàn chủ tịch Lăng Thiên Nguyệt nữ sĩ, cùng với danh dự chủ tịch giải trí thôi sán tổng tài Tô Nhan Ý Liễu nữ sĩ. Danh dự chủ tịch Tô Thị Xí Nghiệp chủ tịch Tô Chính Thiên tiên sinh, danh dự chủ tịch Long Môi chủ tịch kiêm tổng tài Hứa Vận, cùng với danh dự chủ tịch kiêm hình tượng người phát ngôn SG Công ty tổng tài Tần Tịch Nhiên tiên sinh, thỉnh chư vị cùng lên đài, vì lễ khai mạc đọc diễn văn. Nhất ca tài ăn nói thập phần không tồi, một hơi nói nhiều như vậy công ty cùng người danh chức vị, thế nhưng là nửa điểm sai lầm đều không có. Mà ở tràng các fan tắc đầu tiên là có chút không rõ, quỹ hội tin tức tuy rằng có điều truyền lưu, nhưng rốt cuộc không có nói công khai thừa nhận quá, cho nên tuy rằng có thiếu bộ phận người biết, lại không có quá mức để ở trong lòng, mà lúc này bị công bố ra tới, tự nhiên là có chút kinh ngạc. Rồi sau đó đó là những cái đó công ty cùng danh hiệu, ở đây người xem phần lớn đều là bổn thị người, tự nhiên biết này đó công ty năng lực, trong đó danh khí yếu nhất chính là SQ công ty, vốn đang ở suy nghĩ đây là ra cái gì công ty, liền nghe được Tần Tịch Nhiên kia tổng tài tên tuổi, tức khắc cũng liền minh bạch. Minh bạch qua đi mọi người liền đều thập phần nhiệt liệt vỗ tay, sáng lập quỹ hội thật là sự tình tốt ta, hiện tại xã hội này yêu cầu trợ giúp người thật sự quá nhiều, Tần ảnh đế có này phân tình yêu, bọn họ làm fans chính là cực kỳ duy trì a. Nhà mình thần tượng làm tốt sự, bọn họ có chung vinh dự. Năm người lên đài, trừ bỏ Lăng Thiên Nguyệt cái này người ngoài, nhưng thật ra có loại ảnh gia đình cảm giác, Tô Ba Ba, Tô Mụ Mụ, Tô Nhan Y Y, đương nhiên còn có Tần Tịch Nhiên, nhưng còn không phải là một nhà bốn người sao, chỉ là lại đại biểu bốn gia công ty, nhưng thật ra cũng rất là thú vị, cảm kích người đều có chút hâm mộ, Tô gia quả thật là cực kỳ lợi hại a, chính là tìm một cái giới giải trí con rể, cũng là có chính mình công ty, không thể không làm người các loại hâm mộ ghen tị hận. Theo sau Lăng Thiên Nguyệt dẫn đầu nói chuyện, thập phần tinh đoạn, rồi sau đó Tô Ba Ba, Tô Mụ Mụ cũng đều nói hai câu, cuối cùng đến phiên Tô Nhan Y thì cùng Tần Tịch Nhiên. Tô Nhan Y thì nói, lần này Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế thu vào cũng đem làm quỹ hội đệ nhất bút tài chính khởi đầu, mà này bút tư kim đem đầu nhập đến A Thị các đại cô nhi viện xây dựng chung đi, hy vọng có thể cho cô nhi nhóm sinh hoạt càng thêm ấm áp một ít, cũng coi như là làm chủng tử quỹ hội danh xứng với thật. Chủng tử, xem tên đoán nghĩa, có thể nói là căn nguyên, cũng có thể nói là khởi nguyên, càng là đựng hy vọng cùng trưởng thành chi ý, cũng là Tô Nhan Ý ở đám người đối cái này quỹ hội kỳ vọng. Mà này trong đó hải tử cũng càng có thể phụ trợ ra chủng tử này một hàng nghĩa, cô nhi cũng là nhất yêu cầu quan ái đám người, đương nhiên này chỉ là nguyên nhân chi nhất, sở dĩ đem đệ nhất bút tư kim đầu nhập đến cô nhi viện xây dựng chung đi, đó là Tô Nhan Ý ở chú ý, mà nàng làm như vậy, hiển nhiên cũng là ở đánh Tần ra mặt, Tần Tịch Nhiên chính là cô nhi. Mà hắn cô nhi thân phận bản thân chính là đối Tần gia một loại chỉ trích, hiện tại Tô Nhan Y Y như thế đi làm, Tần gia nhân trong lòng lại nơi nào sẽ dễ chịu được. Cho dù là ở trên đài, vạn chúng chú mục chỗ, Tần Tịch Nhiên cũng không khỏi cầm Tô Nhan Y Y tay, cảm động với nàng đối chính mình giữ gìn, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Cuối cùng là Tần Tịch Nhiên nói chuyện, hắn một tay cầm mịt rổ phổn, một tay lại như cũ gắt gao nắm Nhan Y Y tay, nói, ta là một người cô nhi. Ta thực cảm tạ thê tử của ta cùng với người nhà của ta bằng hữu nguyện ý đem đệ nhất bút từ kim quyên góp trợ cấp cô nhi viện, lấy chi với xã hội dùng chi với xã hội, đáng thương thiên hạ đã không có cha mẹ hài tử, hy vọng bọn họ có thể khỏe mạnh trưởng thành, cũng càng thêm hy vọng bọn họ có thể giống như ta giống nhau, có thể tìm được quý trọng. Chính mình người nhà cùng ái nhân, có thể cảm nhận được thân tình đáng quý, cảm ơn các vị. Tần Tịch Nhiên thật sâu không người chào, xã hội này với hắn, đã từng có lẽ là vô tình, là lạnh nhạt, là đau khổ dãy rua, nhưng hiện tại với hắn lại là tràn ngập ái cùng hy vọng, cho nên, hắn hiểu được cảm ơn, cảm tạ hết thể trợ giúp quá người của hắn, cảm tạ hết thể thiệt tình đãi quá người của hắn, càng cảm tạ đối hắn nhiều mặt giữ gìn người, hắn ái nhân, người nhà của hắn, hắn bằng hữu, những người này, hắn đều đem khắc trong tâm khảm. Tiếng vô tay vang lên tới, vô luận có phải hay không biết Tần Tịch Nhiên những cái đó trải qua các fan, đều biểu tình kích động cùng nhau vô tay. Có chút cảm tính nữ hài tử càng là đỏ hốc mắt rớt xuống nước mắt. Tần Tịch Nhiên kia một câu lời dạo đầu, liền đủ để cho người động lòng người. Ta là một người cô nhi, ảnh đế sau lưng trải qua lại sẽ là như thế nào chua sót, mà cùng chi đối lập, trung gian kia một phen lời nói càng là tình ý chân thành lời từ đáy lòng, mà đến cuối cùng, kia tựa khoe ra hạnh phúc tuyên ngôn, lại là càng làm cho người cảm động không thôi, trước sau tương đối một phen, càng là làm người cảm thấy ấm áp. Rất nhiều fans tại đây một khắc đều đột nhiên sinh ra ra một loại hạnh phúc cảm thấy chính mình có thể sinh khắp nơi cha mẹ song toàn gia đình liền đã là một loại hạnh phúc, cảm thấy có trưởng bối quan ái khỏe mạnh trưởng thành nên hiểu được thỏa mãn. Rất nhiều tuổi còn nhỏ một ít fans càng là bắt đầu tự hỏi tự thân, có thể hay không quá mức tùy hứng làm ra làm cha mẹ thương tâm sự tình, nghĩ về sau nhất định phải hảo hảo nghe cha mẹ nói, làm một cái hiếu thuận hài tử. Cha mẹ dưỡng dục tri ân thật sự là không dễ dàng, cùng những cái đó liền cha mẹ là ai cũng không biết cô nhi so sánh với, bọn họ thật sự nên hiểu được quý trọng. Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế kết thúc, các fan lưu luyến rời đi, trong lòng lại là suy nghĩ rất nhiều, có kích động, có cảm động, có hưng phấn, có cô đơn. Một hồi biểu diễn để lấy tiền cứu tế có thể lôi kéo ra nhiều như vậy suy nghĩ, cũng coi như là có điều thu hoạch. Xong việc, trên mạng đối trận này biểu diễn để lấy tiền cứu tế đánh giá càng là mọi thuyết xôn xao, nhưng tuyệt đại đa số đều là tán đồng bình luận, đặc biệt là trình diện các fan, rất nhiều người đều ở các nơi nhắn lại, nói chính mình hiểu được cái. Trước kia tổng cảm thấy cha mẹ lại nhải, không nên quan tâm hạt quan tâm, nhưng nghe quá Tần Đại Đại một phen lời nói sau. Ta lại đột nhiên gian cảm thấy có thể bị cha mẹ lải nhải cũng là một loại hạnh phúc. Tần Đại Đại là cái cô nhi đâu, cảm giác thực đau lòng, nhưng Tần Đại Đại hiện tại thực hạnh phúc, lại cảm giác thực cảm động. Tần Đại Đại nhất định phải càng hạnh phúc ca. Tần gia nhân thật đáng giận, vẫn là phú hào đâu, thế nhưng vứt bỏ thân tử, ảnh đế đại nhân không cần thương tâm, như vậy người nhà không cần cũng thế, ngươi hiện tại có tô nữ vương à, thật nhiều người hâm mộ đều hâm mộ không tới đâu, các ngươi nhất định phải hạnh phúc, sau đó tức chết Tần gia nhân. Ừ. Vứt bỏ thân sinh hải tử đều là nhân cha. Tầng cao nhất thượng, làm giàu bất nhân, vi phụ càng bất nhân, căn bản là không xứng đương cái phụ thân. Cũng may ảnh đế đại nhân hiện tại như vậy hạnh phúc, bằng không ta nhất định thượng Tần ra cửa đổ rắc đi. Ảnh đế đại nhân hiện tại có nữ vương bệ hạ chiếu cố, nhất định sẽ thực hạnh phúc lạc, thân nhóm không cần lo lắng, ở ác gặp dữ, người xấu đều sẽ được đến báo ứng. Tần Đại Đại, nữ vương bệ hạ là người nhà của ngươi, Tô gia người cũng là người nhà của ngươi. Chúng ta này đó fans cũng đều là người nhà của ngươi à, chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, ngươi nhất định phải cùng nữ vương bệ hạ tân tân phúc phúc ở bên nhau à. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Hạnh phúc ở bên nhau. Chúng ta đều là người một nhà, sở hữu fans đều là người nhà của ngươi, ảnh đế đại nhân, chúng ta đều ái ngươi, ngươi là nhất đồng. 079 buồn điểm cũng hảo. Thiên Hải biểu diễn để lấy tiền cứu tế tổ chức thời gian là lễ Giáng sinh trước 2 ngày, mà lễ Giáng sinh cái này phương Tây ngày hội. Hiện tại lại là bị càng ngày càng nhiều phương đông người coi trọng, hoặc là nói cho dù trước kia không coi trọng, yêu đương lúc sau cũng không thể không coi trọng. Lễ Giáng sinh trước một ngày, Tần Tịch Nhiên đang ở đóng phim, Khương Tiểu Bân phụ trách cầm di động thượng liền thu được một cái tin nhắn, nhìn, Khương Tiểu Bân liền không khỏi bật cười. Cười cái gì? Tần Tịch Nhiên chụp xong một màn diễn lại đây, nhìn đến chính là Khương Tiểu Bân nhìn chính mình di động cười có chút đáng khinh một màn, một bên hỏi một bên trực tiếp lấy ra chính mình di động. Tần ca. Ngày mai chính là Giáng sinh, để ngừa ngươi quên cái này ngày hội, nhân đây thông chi. Nhất định phải nhớ rõ đưa cho tẩu tử lễ vật A, bằng không sẽ bị đuổi đi phòng khách ngủ. Phát tin nhắn người là Triển Minh Huy, tin nhắn mặt sau còn mang theo một cái dùng ký hiệu đánh ra gương mặt tươi cười, cảm giác thượng so Khương Tiểu Bân còn muốn đáng khinh. Triển ca nói rất có đạo lý, Tần ca ngươi chuẩn bị tốt lễ vật sao? Lễ Giáng sinh đều phải tặng lễ vật A. Khương Tiểu Bân cũng ở một bên phụ hòa nói. Tần Tịch Nhiên nhíu mày. Lễ vật vấn đề hắn thật đúng là không có nghĩ tới, càng sâu đến hắn trước kia đều là bất quá lễ Giáng sinh, chớ có nói như vậy ngoại quốc ngày hội, chính là Tết âm lịch, hắn cũng chưa cảm thấy có cái gì bất đồng, rốt cuộc hắn người cô đơn một cái, ăn Tết cũng không có gì ý tứ. Đưa cái gì tương đối thích hợp? Không có kinh nghiệm người đành phải trưng cầu một chút người khác ý kiến, Tần Tịch Nhiên hướng về Khương Tiểu Bân hỏi. Đưa nữ nhân tự nhiên là muốn đưa hoa cùng trang sức, Tô Tổng nói vậy cũng là thích đi. Khương Tiểu Bân rất là khẳng định nói. Chỉ là hắn nói mới vừa nói xong, liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên xoay người liền đi rồi. Hỏi người khác đưa cái gì lễ vật cho chính mình người trong lòng, thật sự là một kiện thập phần ngu xuẩn sự tình, người mình thích tự nhiên là chính mình nhất hiểu biết, nơi nào yêu cầu hỏi người khác. Tần Tịch Nhiên tưởng, đưa hoa gì đó nhất không đáng tin, nhân ra Tô Tổng thích chính là bồn hoa. Nếu không liền đưa cái bồn hoa. Tần Tịch Nhiên như vậy ý niệm cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, liền cảm thấy lễ Giáng sinh đưa bồn hoa gì đó quá không thích hợp. Một chút đều không lãng mạn a. Giống nhau dưới tình huống, Tần Tịch Nhiên chính là buổi chiều không có diễn chụp, cũng sẽ lưu tại đoàn phim nhìn, rốt cuộc hắn nên treo phó đạo diễn danh hiệu, nhưng chiều hôm nay, Tần Tịch Nhiên lại là rời đi, Khương Tiểu Bân bị đuổi đi thời điểm, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Không cần hỏi Tần ca đi làm cái gì, hắn đều biết Tần ca đây là đi cấp Tô Tổng mua lễ vật. Khương Tiểu Bân thập phần chắc chắn tưởng. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là đi mua lễ vật, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới mua cái gì, liền ở cải trang lúc sau đi ra thập phần có danh tiếng thương trường, tùy ý đi dạo lên. Ngày mai chính là Giáng sinh, thương trường cũng có ăn Tết không khí, các loại hình thức ông già Noel đều xung ra, rất nhiều thương gia cũng đều chuẩn bị Giáng sinh đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, làm thương trường không khí có vẻ thực náo nhiệt, lui tới người cũng tương đối nhiều. Tần Tịch Nhiên một đại nam nhân đi dạo phố vẫn là tương đối dẫn nhân chú mục, tuy rằng hắn đeo mũ cùng vây cổ, nhưng thẳng dáng người cùng quanh thân khí thế, vẫn là làm hắn có vẻ thập phần đặc biệt, lui tới người ở đi ngang qua thời điểm đều sẽ nhịn không được liếc hắn một cái. Mà Tần Tịch Nhiên chính là tại đây loại tùy thời đều có khả năng bị nhận ra tới nguy hiểm bên trong, vì Tô Nhan Ý thì chọn lựa lễ vật. Tần Tịch Nhiên nhìn thương trường giới thiệu, nghĩ nghĩ liền đi nữ trang bộ, hắn còn không có cấp Nhan Ý thì hãy mua quá quần áo đâu, có lẽ có thể thử xem. Thân là giới giải trí thần tượng cấp ảnh đế, Tần Tịch Nhiên ánh mắt vẫn là thực không tồi, cái này thương trường lại là thập phần có danh tiếng nhãn hiệu hàng xa xỉ hội tụ mà, Tần Tịch Nhiên đi qua mấy nhà liền tìm được rồi thích hợp Tô Nhan Ý thì hãy quần áo. Chỉ là hắn tìm được không phải một kiện, mà là rất nhiều kiện. Cái này màu trắng áo sơ mi thực thích hợp Nhan Ý Lìa đi làm thời điểm xuyên, có thể cùng chức nghiệp lắp ráp bộ. Cái này màu đen quần thực tu thân, Nhan Ý Lìa hẳn là sẽ thích. Cái này màu lam váy thực phù hợp Nhan Ý Lìa phong cách, nhớ rõ Nhan Ý Lìa có một kiện màu lam áo khoác, vừa lúc có thể trang bị xuyên. Cái túi sách này cũng thật xinh đẹp, tiểu xảo đáng yêu thực thích hợp Nhan Ý Lìa, có lẽ hữu dụng đến địa phương. Chọn, Tần Tịch Nhiên liền phát hiện chính mình mua đồ vật thế nhưng lấy bất quá tới. Bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, làm cho người phiền nào a. Bất quá này cũng không có quan hệ, Tần Tịch Nhiên tìm một nhà cửa hàng, lại mua vài kiện, sau đó cầm chìa khóa xe, làm người đem đồ vật đều đưa đến trên xe đi, loại này đẳng cấp cao chuyên bán cửa hàng, đều bao đưa đến ra a. Đã không có nỗi lo về sau, Tần Tịch Nhiên mua sắm dục phải tới rồi nguyên vẹn thỏa mãn, quần áo khoác áo khoác, mũ khăn quàng, cổ giày bao, dù sao chỉ cần là hắn coi trọng liền đều mua về nhà đi, nếu trong đó có mã số không dám xác nhận, vậy mua hai kiện lớn nhỏ mã, tóm lại có một kiện sẽ thích hợp Nhan Ý Lìa. Đương nhiên mấy thứ này Tần Tịch Nhiên cũng không dám bảo đảm Nhan Ý Lìa đều thích, cho nên liền nghĩ nhiều mua một chút, cũng tóm lại sẽ có Nhan Ý Lìa thích đi, chẳng sợ chỉ là một hai kiện, hắn cũng không bạch mua a. Tần Tịch Nhiên ở nữ trang bộ đi dạo hơn 2 giờ, có điểm mệt, nhưng cảm xúc dị thường hưng phấn, thế nhưng đều không nghĩ đi rồi, nghĩ, liền lại đi châu đáo trang sức khu. Tuy rằng Khương Tiểu Bân nói không thể toàn nghe, nhưng tham khảo cũng là có thể. Chỉ là muốn mua cái gì trang sức đâu. Mấy thứ này Nhan Ý tự nhiên là không thiếu, chỉ là tâm ý vấn đề. Tần Tịch Nhiên do dự mà tính toán trước nhìn kỹ hăng nói, nhưng là ánh mắt dừng ở đối giới nơi đó, chính là có chút rời đi không khai, cũng không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình nháy mắt liền trở nên có chút cô đơn lên. Hắn cùng Nhan Ý tuy rằng là kết hôn, nhưng trừ bỏ giấy hôn thú bên ngoài, lại là cái gì đều không có. Hôn lễ không có, tiệc cưới không có, ảnh cưới không có, nhẫn cưới liền càng là đã không có, trước kia không cảm thấy, rốt cuộc hắn cùng Nhan Ý chỉ là khế ước kết hôn, liền tính là có mấy thứ này, cũng bất quá là giả dối thôi, cũng không sẽ làm hắn coi trọng, nhưng hiện tại lại là bất đồng, hắn cùng Nhan Ý là có cảm tình đâu, Nhan Ý thậm chí cực kỳ có khả năng là thích chính mình đâu, cho dù loại này thích còn không đạt được cái trình độ, càng không thể cùng hắn đối Nhan Ý cảm tình so sánh với. Nhưng ít ra chứng minh bọn họ hôn nhân là có cảm tình, là có thể duy trì đi xuống. Mà này liền cũng làm Tần Tịch Nhiên không khỏi nhiều rất nhiều ý tưởng, giống như là trước mắt đối giới, nếu hắn đưa cho Nhan Ý chính là một con nhẫn, không biết Nhan Ý có thể hay không nhận lấy đâu, lại có thể hay không mang lên đâu. Nếu có thể, Tần Tịch Nhiên thật sự hy vọng chính mình có thể vì Nhan Ý hãy mang lên nhẫn, chẳng sợ không phải cái gọi là nhẫn cưới cũng có thể. Đương nhiên hắn nhất hy vọng vẫn là hai người đều có thể mang lên chứng minh đã kết hôn thân phận nhẫn cưới. Thiên sinh, ngài muốn chọn lựa đối giới sao? Này đó đều là mới nhất khoảng Nga, ngài bạn gái nhất định sẽ thích. Bán hóa tiểu thư thực cân cần, tươi cười đầy mặt đón đi lên. Lễ Giáng sinh gì đó dễ dàng nhất cầu hôn thành công, nhẫn cưới gì đó bán tốt nhất. Tần Tịch Nhiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lắc lắc đầu, lạnh thanh âm nói, không cần nhẫn, nhìn xem mặt khác đi. Chờ một chút đi, nhẫn làm lễ vật nói hàm nghĩa quá nặng. Hắn cũng không tưởng cấp Nhan Ý cái gì áp lực, hắn có cũng đủ kiên nhẫn, chờ Nhan Ý thích thượng chính mình, hoặc là nói là càng thích chính mình, lúc ấy, hắn lại thân thủ vì nàng mang lên nhẫn. Tần Tịch Nhiên ánh mắt thực kiên định, hắn có thể vì Nhan Ý tiến vào giới giải trí trở thành một cái diễn viên, có thể vì Nhan Ý cùng nàng khế ước kết hôn, yên lặng chờ đợi 3 năm, như vậy hắn liền có thể vì Nhan Ý tiếp tục chờ đi xuống, này bản thân chính là một loại bảo hộ, hắn không nóng nảy. Kia tốt. Trừ bỏ nhẫn ngoại bổn tiệm còn có rất nhiều trang sức, vòng cổ, lắc tay, xích chân, hoa thai, khuyên thai, hoa thai. Mà trừ bỏ vàng bạc kim cương vật phẩm trang sức, bổ tiệm còn có phỉ thúy châu đáo chờ các loại vật phẩm trang sức. Như vậy tiên sinh, ngươi tính trước nhìn xem loại nào đâu. Tần Tịch Nhiên mặt vô biểu tình, nhưng trên thực tế hắn là có chút mơ hồ. Nữ nhân, quả thật là thực phức tạp sinh vật ta. Lắc tay đi, trước nhìn xem. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ nói. Rồi sau đó Tần Tịch Nhiên liền ở châu đáo cửa hàng hao phí gần hơn một giờ thời gian, sau đó ở người bán hàng rất là cổ quái ánh mắt hạ rời đi. Tần Tịch Nhiên cũng biết này, người bán hàng xem chính mình tầm mắt có chút cổ quái, nhưng lại không phải bởi vì phát hiện chính mình thân phận, mà là bởi vì hắn mua sắm đồ vật, cái kia, có phải hay không, có điểm nhiều. Chứ bỏ nhẫn, Tần Tịch Nhiên tựa hồ mỗi loại đều mua một kiện, có sang quý một ít, có tinh xảo một ít, có vàng bạc chi vật, cũng có phỉ thúy ngọc sức, chủng loại phong đa. Cùng mua quần áo giống nhau, hắn là nghĩ nhiều như vậy chủng loại, tổng hội có nhan ý để thích đi. Tâm tắc, ta nếu là có một cái như vậy thổ hào bạn trai, ta nhất định gả cho. Tần Tịch Nhiên rời đi nháy mắt, bán hóa tiểu thư liền thập phần hưng phấn đối với cách đó không xa đồng bạn nói. Ta cũng gả, xem kia đại khí bộ dáng, không kém tiền à, bất quá, ta thấy thế nào người nọ có điểm quen mắt đâu. Một cái khác bán hóa tiểu thư cũng thực hưng phấn, như thế hào khách, quá làm nhân đố kỵ, đương nhiên ghen ghét chính là hào khách bạn gái. Tựa hồ này vài vị bán hóa tiểu thư liền không có nghĩ tới, này đó lễ vật là mua cái thê tử, đây là vì cái gì đâu. Là có điểm quen mắt, chẳng lẽ là trước kia gặp qua. Bất quá vị kia soái ca từ đầu đến cuối đều không có bắt lấy vây cổ đâu, trong tiệm thực nhật à, chẳng lẽ là cố ý. Bán hóa tiểu thư nghĩ nghĩ ngay lúc đó tình huống, cũng bắt đầu kỳ quái lên. A, không phải là cái gì mình tinh đi, nếu không như thế nào sẽ che lấp như vậy kín mít. Tần Tịch Nhiên mang theo một đống lớn lễ vật về nhà. Tới tới lui lui tổng cộng dọn 4 tranh mới dọn xong, mà này đó lễ vật tự nhiên đều là dọn về chính mình phòng ngủ, sau đó lại nghĩ Tô Nhan Y thường thường không gõ cửa liền tiến vào, liền lại đem lễ vật đều để vào tới rồi trong ngăn tủ, nghĩ nhất định không thể bị Nhan Y nhìn đến mới là. Tần Tịch Nhiên vội này phiên nấu cơm thời gian đều có chút chậm, Tô Nhan Y trở về thời điểm, liền lại đụng tới còn ở trong phòng bếp bận rộn nam nhân, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Tô Nhan Y liền có như vậy hứng thú. Nhìn đến nam nhân ở phòng bếp bận rộn, liền nghĩ tiến vào nhìn xem, tổng cảm thấy trường hợp như vậy thực ấm áp, ra cảm giác cũng càng thêm nồng hậu. Người nam nhân này hẳn là thực cái ra đi, có lẽ là từ nhỏ liền không có ra quan hệ, cho nên mới sẽ phá lệ quyến luyến. Bất quá có lẽ không chỉ là ra nguyên nhân, nghĩ đến này nam nhân đối chính mình thâm tình, Tô Nhan Y lại cảm thấy, này nam nhân người đối diện quyến luyến, hẳn là bởi vì trong nhà này có nàng mới là. Tô Nhan Y Lìa ngạo kiều cùng tự tin có thể nói là không chỗ không ở a. Bất quá trừ bỏ Tô Nhan Y Lìa bản thân tự tin cá tính không nói chuyện, làm một nữ nhân như thế tự tin, lại làm sao không phải một người nam nhân nỗ lực đâu. Chỉ có người nam nhân này đường chân ái thâm tình, mới có thể làm nữ nhân này có 10 phần cảm giác an toàn. Đây cũng là thuộc về một người nam nhân kiêu ngạo. Làm cái gì? Rất thơm. Tô Nhan Y Lìa đi lên trước vài bước, nhìn nam nhân bận rộn bộ dáng, không khỏi nghĩ tới buổi chiều khi ngẫu nhiên gian nghe được nói. Chỉ là nghĩ nghĩ lại là không hỏi ra tới, ngược lại nói khác. Đến nỗi Tô Nhan Y Lìa nghe được cái gì đâu. Làm công mệt mỏi đi ra ngoài đi một chút thời điểm, nghe được Khang Trọng ở giảng điện thoại, vốn dĩ không có gì để ý, lại nghe đến Khang Trọng nói Tịch Nhiên muốn đưa quà Giáng sinh cấp Tô Tổng sự tình, chúng ta bảo mật đi. Sau đó Tô Nhan Y Lìa liền đã biết, nguyên lai người nào đó muốn đưa lễ vật cho chính mình à, cũng không biết sẽ đưa cái gì đâu. Là hôm nay đưa vẫn là ngày mai đưa đâu. Nàng có phải hay không cũng muốn làm bộ không biết ta, bằng không liền không có kinh hỉ. Tô Nhan Y Lìa gần nhất nhìn không ít về tình cảm phương diện thư tịch, EQ hiển nhiên đề cao không ít, đều biết không phá hư kinh hỉ. Tỏi hương gà, rau chân vịt tôm bóc vỏ, củ mài xương sườn canh, đói bụng đi, liền mau hảo. Ân, chờ ngươi. Tô Nhan Y Lìa ở một bên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thật sự là chờ. Mà nhưng vào lúc này, luôn là đương ẩn hình người không không một nhịn không được nói chuyện. Chủ nhân A. Cùng nam chủ nhân cùng nhau nấu cơm gì đó, nhất có thể tăng tiến cảm tình. Non mềm nộn tiểu thanh âm, mang theo vô cùng chờ mong. Ta sẽ không nấu cơm. Tô Nhan Y không chút nào ngượng ngùng trả lời nói. Sẽ không có thể học tập A, hệ thống có thật nhiều thực đơn, rất nhiều đều là thập phần khó được, chỉ cần chủ nhân nguyện ý học, tuyệt đối không có vấn đề. Không không một dùng vô cùng tín nhiệm ánh mắt nhìn Tô Nhan Y gì hết. Nhưng vấn đề là ta không muốn. Tô Nhan Y gì thập phần bình tĩnh trả lời. Nàng đối nấu ăn nấu cơm gì đó chính là trước nay đều không có chờ mong. Không không một giả thuyết hình tượng thượng xuất hiện hai dọn hát tuyến, chủ nhân muốn hay không như vậy trực tiếp à, thật là thực lãng phí hệ thống công năng có hay không. Chủ nhân, hệ thống công năng thực dùng tốt à, có thập phần tiên tiến các loại chữa bệnh tri thức, có thập phần quý hiếm cổ kim nội ngoại thực đơn phối phương, còn có bao nhiêu loại phụ trợ công năng, chính là chủ nhân ngài đều không có dùng quá, ngài hiện tại sử dụng hệ thống công năng nhiều nhất bất quá là hoàn chỉnh hệ thống một phần ngàn mà thôi. Chủ nhân, ngài có phải hay không thực ghét bỏ nhân gia à, nói cách khác vì cái gì không nhiều lắm nhiều sử dụng nhân gia đâu. Không không một lời này chính là nghẹn thật lâu, chủ nhân đối nó lạnh nhạt, làm nó rất là có loại bị ghét bỏ cảm giác, thật sự là thương tâm a. Là có điểm ghét bỏ. Không không một thoạt nhìn là có chút đáng thương, nhưng này mềm mại tiểu bộ dáng hiển nhiên là dao động không được Tô Nhan Y Y tâm, cho nên nàng chỉ là thực bình tĩnh tiếp tục đả kích nói. Không không một bánh bao mặt nháy mắt liền nhăn thành một đoàn, đại đại trong mắt hơi nước doanh doanh, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, thập phần đáng thương. Chủ nhân, ngài không cần nhân ra sao? Nhân gia rất hữu dụng à, vẫn luôn đều có thực nỗ lực giúp ngài theo đuổi nam chủ nhân đâu, ngài không thể không cần nhân gia à. Không không một đáng thương hề hề nói. Bình thường nói chuyện, Tô Nhan Y Lì như cũng là không dao động, trong lòng lại là bất mãn không không một nói, như thế nào đã kêu làm nàng theo đuổi tần tịch nhân đâu, rõ ràng là người nam nhân này ở theo đuổi chính mình mới đúng vậy, thật là ngu ngốc hệ thống, chỉ biết bán manh. Ách, nhân gia vẫn luôn đều ở bình thường nói chuyện à. Nhan Y Lì, ăn cơm nga. Mau tới đi. Tần Tịch Nhiên làm tốt đồ ăn, một bên ra bên ngoài bưng, một bên kêu Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa nhìn trên bàn dư lại lưỡng đạo đồ ăn, nghĩ nghĩ cũng giúp đỡ bưng qua đi. Tần Tịch Nhiên nhìn đến, lập tức nhận lấy, bày biện ở trên bàn, nói, ngươi mau ngồi xuống, ta tới liền hảo. Tô Nhan Y Lìa lúc này thập phần nghe lời, ở trên vị trí của mình ngồi xong, chờ Tần Tịch Nhiên cho nàng thịnh cơm thịnh canh. Không không một thấy như vậy một màn chỉ có thể thập phần bất đắc dĩ cho chính mình cổ vũ. Đem nữ vương bồi dưỡng thành hiền thê gì đó vốn dĩ chính là hạng nhất thập phần gian khổ nhiệm vụ, gánh thì nặng mà đường thì xa, nó sẽ tiếp tục nỗ lực. Chỉ là, nam chủ nhân, ngươi cũng tranh điểm khí được không? Ngươi đem hiền thê công tác đều làm hiền thê đi làm cái gì à? Chẳng lẽ thật làm hiền thê biến nhàn thê không thành? Vui sướng bữa tối kết thúc, hai người ở lầu 2 phòng khách cùng nhau xem TV, Tần Tịch Nhiên chuẩn bị tốt hoa quả tươi nước, Tô Nhan Y Y một bên uống một bên giống như tùy ý quét Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái. Này nam nhân biểu tình thực bình tĩnh, xem ra lễ vật là sẽ không ở hôm nay tặng. Tần Tịch Nhiên không có phát hiện, trong lòng lại là không hẹn mà cùng nghĩ đến lễ vật sự tình, muốn cái gì thời điểm tặng lễ vật cấp Nhan Y Lìa hảo đâu. Tuy rằng ngày mai mới là lễ Giáng sinh, mới nên tặng lễ vật, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình lễ vật không đủ thận trọng, nếu ngày mai đặc biệt lấy ra tới nói, cũng không biết có thể hay không bị Nhan Y Lìa ghét bỏ, chỉ là nếu làm hắn hiện tại lấy ra tới, lại có vẻ có chút hấp tấp. Hơn nữa tưởng tượng đến chính mình mua như vậy rất nhiều đồ vật, hắn liền cảm thấy có điểm ngượng ngùng đưa ra đi. Hai người nhìn một hồi TV, liền từng người đi thư phòng xử lý sự vụ đi, này hai người đều xem như người bận rộn, tuy rằng cũng hiểu được dùng người chi đạo, đem rất nhiều sự giao cùng người khác phụ trách, nhưng bất đắc dĩ thân kiêm số trước, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, hiện tại cũng coi như là nhiều phương diện phát triển, càng là có Tô gia dần dần chuyển rời đến trong tay hắn trừ đa sự vụ, cho nên là thật sự rất bận a. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên vào thư phòng, Tô Nhan Y thì ánh mắt lóe lóe. Ngày mai là lễ Giáng sinh đâu, này nam nhân chẳng lẽ liền không có cùng chính mình hẹn hò ý tứ sao? Vẫn là cảm thấy chỉ chuẩn bị lễ vật là được. Vẫn là nói hắn ngày mai không có thời gian. Nhưng buổi tối tổng nên là có thể không ra tới đi. Mà trên thực tế là bởi vì Tần Tịch Nhiên bận quá sao? Kia đương nhiên không phải, đối với Tần Tịch Nhiên như vậy nam nhân tới nói, chính là vô luận nhiều vội, đều sẽ có thời gian đi bồi chính mình thích nữ nhân. Giang Sơn cùng mỹ nhân, luôn là mỹ nhân quan trọng.